Triệu Giao buông xuống trong tay lang thịt, hơi bĩu môi rác, ngày lành sắp đến cùng u. Bên cạnh Cơ Hốt trưởng thân dựng lên, theo sau duỗi tay, hư nâng dậy hộ vệ, hảo, bản công tử đều đã biết, vậy tốc tốc đi trước đi. Ở rắc quá mã thời điểm, cười chiều nàng hơi trước mắt, truyền đạt cái một cái vi diệu ánh mắt. Xoạch, nhẹ buông tay, kia chỉ lang chân rơi xuống trên mặt đất. Khoe miệng nàng hơi chịu, không khỏi buồn cười, cái này tên vô lại, ai ai, này đó cực cực khổ khổ tới rồi hộ vệ, nhưng có vội a. Mà mấy ngày kế tiếp, cũng chính như nàng suy nghĩ, Cơ Hốt hoàn toàn sắm vai một cái ốm yếu quý công tử. Cưới một lát mã, liền kêu lên đau đớn, xuống ngựa, lại kêu mệt, tới rồi buổi tối đáng thương hề hề mà la hét, cái gì sợ hắc sợ lang, thế nào cũng phải làm người thủ mới an tâm, lan lộn nhóm các hộ vệ ngày hôm sau tinh thần vệ vải. Nhất đáng giận chính là, gia hỏa này nhìn thấy các hộ vệ bộ dáng, còn thập phần đồng tình mà nói, ai, cho các ngươi mệt thành như vậy bản công tử cũng không đành lòng, chỉ là bản công tử này thân thể a, không biết cố gắng a. Một bên đủ rũ cụp đuôi mà nói, một bên còn bóp Triệu Giao tay, để tránh nàng bật cười pha công. Triệu Giao bất động thanh sắc mà rút về tay, nghẹn lại cười to. Hắn còn ốm yếu, quả thực là người si nói mộng, xem những cái đó hộ vệ xanh mét sắc mặt liền biết, bọn họ rõ ràng là không tin này chuyện ma quỷ, nếu không phải e ngại hắn công tử thân phận, đã sớm không chịu nổi tính tình. Đại chiến sắp tới, quốc nội loạn thành một đoàn, Chu Vương càng là vì Vương Hậu cùng An Quốc quân hai phái tranh chấp nắm giữ ân soái người đau đầu không thôi. Mà Cơ Hốt chính là hai phái gắn bó cân bằng mấu chốt nhân vật. Này đó hộ vệ là phụng mệnh Chu Vương chi mệnh tiến đến, nhất minh bạch trong đó ích lợi, bất đắc dĩ Cơ Hốt không chịu phối hợp, cũng không phải là muốn sầu chết bọn họ. Công tử, ta chờ cũng là phụng mệnh làm việc, thỉnh công tử không cần khó xử ta chờ. Cơ Hốt ngây thơ mờ mịt, vô cùng kinh ngạc, gì, đâu ra khó xử nói đến đâu. Bản công tử thật là thân mình không khỏe a. Triệu Giao ở trong lòng thầm mắng, trang. Thật sẽ trang A ngẩng đầu chỉ thấy cầm đầu hộ vệ sắc mặt xanh mét, bước đi tới, nàng liếc xéo hắn vài lần, làm ngươi trang, xem đi, cuối cùng có người không mua trướng. Công tử cũng là Chu quốc thần tử, hiện giờ quốc nạn vào đầu, tần triệu hai nước thế tới rào rạn, thuộc hạ ngu dốt, thật sự không biết công tử vì sao cố ý kéo dài thời gian. Người nọ quỳ một gối xuống đất, đôi tay hành lễ, một phen trần tử trào dâng hữu lực, nói ra mọi người tâm tư. Còn lại hộ vệ tuy chưa nói cái gì, nhưng biểu tình bên trong cũng là đối Cơ Hốt kéo dài đuổi tới bất mãn. Ở bọn họ trong mắt, Cơ Hốt mặc dù quý vì công tử, kia cũng là Chu quốc thần tử, đại vương có lệnh, làm thần tử có thể nào không tôn. Chẳng phải phản. Nhưng bọn hắn không biết chính là, Cơ Hốt kỳ thật có khác tính toán. Hắn một thân độc thân ở Tần quốc vì hạt nhân, Chu quốc cơ hồ không hề thế lực, so không được An quốc quân sau lưng có thái úy chống lưng, càng so không được thái tử cao quý xuất thân. Ngay cả Tề vương tặng cho tinh binh cũng bất quá là lợi dụng Chu quốc kiểm chế Tần quốc an một nước cờ. Mà lần này, là hắn ngàn năm một thở cơ hội. Không nhân cơ hội gõ thượng một bút, cũng thật sự không thể nào nói nổi, chỉ là này đó hộ vệ giống như chờ không kịp, buộc hắn mau chút hồi chiều giải vây. Thần tử A. Cơ Hốt nhìn không trung, mơ hồ ánh mắt đuổi theo Lưu Động Vân, nhẹ giọng nỉ non, năm đó bản công tử nhập Tần vì hạt nhân, cũng đã sớm giải Chu quốc chi vây sao, hết thần tử chi trách sao. Năm đó những cái đó mấy lao ra hỏa nói như thế nào. Này, các hộ vệ mặt lộ vẻ khó xử. Bọn họ nói, chỉ này một lần, công tử lại không phụ Chu quốc, những lời này bản công tử nhớ rõ rành mạch, một chữ không lậu a. Các hộ vệ im tiếng, đồng thời cúi đầu, lại không ngôn ngữ. Năm đó tuyển hạt nhân khi, đại vương đau đầu không thôi, hậu cung chung đều là xuất thân thế gia nữ tử, các nàng sở sinh công tử như thế nào có thể đưa vào Tần quốc. Tuyển tới tuyển đi, liền chọn chúng Ngọc Cơ phu nhân công tử, ngay lúc đó Ngọc Cơ còn không phải phu nhân. Chỉ là cái một sớm đến hạnh sinh con dị bang nữ tử. Cả triều đại thần cảm thấy không còn có thích hợp người, nhất trí đề cử công tử chợt vì hạt nhân, vì trấn an Ngọc Cơ phu nhân, còn cố ý nói kia một phen lời nói. Kia nguyên ý là nói công tử chợt nếu có thể trở về, Chu quốc tương thiếu một phần nhân tình, nhưng các đại thần nói câu nói kia thời điểm, trăm triệu không nghĩ tới, công tử chợt thật sự có trở về kia một ngày. Cơ Hốt ngửa đầu, trầm mặc không nói. Triệu Giao tâm trầm vài phần. Nghĩ hắn nhất định còn ở để ý kia đoạn bất kham năm tháng, nhẹ nhàng mà lôi kéo hắn ống tay áo, dùng loại này không tiếng động phương thức an ủi hắn. Đống nhiên nàng liếc tới rồi hắn khỏe miệng kia mặt khẽ nết ý cười, tức khắc tắp lưới, thằng ngãi này. Lại là Trang. Nàng bất đắc dĩ mà rút về tay, sự không liên quan mình a, vẫn là xem kịch vui đi. Đều đứng lên đi. Hắn nhàn nhạt mà xua tay. Kia công tử có người chưa từ bỏ ý định hỏi. Hắn lạnh lùng mà đánh gãy, có chút lời nói, bản công tử không muốn nghe. Hảo, tiếp tục đi tới đi. Lạc lạc dây cương, cả đội xuất phát. Tốc độ này sao? Thật sự không dám khen tạo. Triệu Giao có loại mãnh liệt dự cảm, kéo đến càng lâu, gia hỏa này có thể gõ đến đồ vật cũng liền càng nhiều, vinh dự, quyền thế, địa vị, quần quận mà đến. Cứ như vậy, ở không nhanh không chậm lên đường trung, đoàn người rốt cuộc đuổi tới Chu Quốc Vương Cung. Bên cạnh Cơ Hốt, ngửa đầu nhìn kia nói cửa cung, hắn nháy mắt đương nổi lên ưu quốc ưu dân hảo công tử, ở đằng kia không được mà thở dài. Triệu Giao cả người run lên, nếu là làm Chu Vương đã biết hắn hảo nhi tử bản tính, không biết có thể hay không hộp máu tam thăng A. Đang xem cái gì? Người nào đó cảm khái xong, vèo, một trương khuôn mặt tuấn tú để sát vào. Đang xem nào đó chuẩn bị xảo trá người xấu nha. Nàng hì hì cười. Hắn như suy tư gì mà sờ sờ cằm, đệ thấp thanh âm, ta ta cười, kỳ thật ta còn có thể tệ hơn. Tiếp theo hắn vươn tay chậm rãi thấu lại đây. Trước mặt chính là đứng đầy đại thần, hắn tay làm sao dám đối với nàng ngực. Liên ở nàng xấu hổ mà không chỗ dung thân khi, hắn nhẹ nhàng cười, tay đánh cái cong, đổi thành cực kỳ đứng đắn chủ vai, nghiêm mặt nói, phu nhân, tạm thời hồi cùng chờ vi phu. Nói xong, hắn xuống ngựa, ở các đại thần ủng hộ hạ, nên ngang mà đi. Mười phần là cái ôn nhuận có lễ công tử, cùng thảo nguyên thượng kia dáng vẻ lưu manh hắn, quả thực là cách biệt một trời, Triệu Giao sững sờ ở tại chỗ, ngây ra như phỗng. Lúc này có cái nữ nô vội vàng tiến đến, đưa lô thai nói vài câu, nàng thần sắc khẽ biến, bay nhanh mà chạy về công tử cửa hàng. Mà lúc này Cơ Hốt, chính quỳ Chu Vương giường trước, lắng nghe lời dạy dỗ. Thân Triệu hai nước đột nhiên kết minh, thêm chi thái tử cùng Khương phu nhân gièm pha, tuổi già Chu Vương bất kham đả kích, bệnh nặng một hồi, người cũng hao gầy không ít. Cùng từ trước cái kia ra lệnh Chu Vương so sánh với, hiện tại hắn, chính là này triền miên giường bệnh bình thường lao nhân. Không biết phụ vương cấp Triệu nhi thần, có gì chuyện quan trọng. Chu Vương cường trống lên, Cơ Hốt cũng giống cái hiếu thuận nhi tử, không người nâng. Hắn lạnh lùng cười, nếu là này nhi tử thực sự có mặt ngoài như vậy hiếu thuận, thì tốt rồi, ngươi như thế nào không biết đâu. Phụ vương là nói, hai nước đột kích sự tình. Cơ Hốt trước mắt, bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, chính là nhi thần chỉ là nho nhỏ công tử. Không dám vọng nói quốc sự. Người Chu Vương bị tức giận đến kịch liệt ho khăn lên, cũng không tính toán lời nói khách sáo, trực tiếp hạ lệnh, quả nhân quyết ý mệnh ngươi nắm giữ ân soái xuất trình. Cơ Hốt phịch một tiếng quỳ xuống đất, nhi thần vô tài vô đức, như thế nào có thể đảm đương đến khởi. Vẫn là thỉnh phụ vương tam tư, khắc làm người khác đi. Ngươi là muốn tức chết quả nhân mới cam tâm sao? Ngươi biết rõ hiện giờ trong triều chỉ có ngươi nhất thích hợp, ngươi như vậy ra sức khước tử, còn không phải là muốn quả nhân nhận lời sao? Phụ vương nhận lời. Cơ Hốt đẩy mặt mê mang. Chu Vương suýt nữa khí mà hộc máu, còn có mặt mũi hỏi, hắn biết rõ trong triều tình thế, cố ý kéo dài thời gian, vì còn không phải là cái này vương vị sao. Hiện tại còn ở nơi đó giả ngu. Thuận khẩu khí, lạnh lùng mà nói, chỉ cần ngươi có thể đánh lui quân địch, vị trí này nhường cho ngươi cũng không sao. Phải không? Ngươi tới, đem đồ vật lấy ra tới. Chỉ chốc lát sau, một cái thiến nô phủng một quyển miên bạch, cung cung kính kính mà nhập điện. Ở Chu Vương ý bảo hạ, thiến nô từ từ triển khai, cao giọng niệm. Cơ Hốt cười tủm tỉm mà nghe, là truyền ngôi chiếu thư A. Ngươi nhưng vừa lòng. Phụ vương, nhi thần còn có một chuyện, thỉnh phụ vương ở chiếu thư càng thêm thượng một câu. Đây là quả nhân duy nhất truyền ngôi chiếu, các khanh cần phải cẩn tôn, nếu có cái lời giả, chảm. Đây là ý gì? Chu Vương nộ mục. Cơ Hốt nhàn nhạt quét kia nói chiếu thư, híp mắt nhún vai, cười đến vô hại. Nhi thần lo lắng phụ vương nếu thay đổi chủ ý, ban chết nhi thần. Kia nhi thần chẳng phải là mất nhiều hơn được. Chu Vương trầm sắc mặt, lần đầu tiên, như vậy nghiêm túc nhìn chằm chằm trước mắt cái này 6 tuổi chưa tương phùng nhi tử, hắn ký ức, còn dừng lại ở năm đó cái kia nháy mắt, cái kia tuổi nhỏ hài tử, khóc lóc, cầu không cần đi Tân Quốc. Từ đây về sau, Đức Quãng cũng nghe nói qua kia hài tử tin tức, đều là chút lưng diễm, khuất nhục tin đồn thú vị, hắn đều chán ghét tránh đi, không muốn nghe tiếng một chữ. Cũng không phải không có ấy nay quá, một quốc gia an nguy. Hoàn toàn ký thác ở một cái hải tử trên người. Nhưng là lại có thể làm sao bây giờ? Tần quốc thế cường, nho nhỏ Chu quốc căn bản vô pháp ngăn cản, hắn có thể tiễn đi một cái hải tử, tổng không thể cũng tiễn đi một cái Chu quốc đi. Hắn biết, trước mắt đứa con trai này, nhất định là hận chính mình, cho nên mới sẽ trăm phương ngàn kế mà chạy ra tần cung, mượn đến tế binh, chế tạo này một loạt hỗn loạn. Nếu ngươi có thể lui binh, quả nhân nhất định như ngươi mong muốn. Chu Vương lười nhác mà xua tay. Đông nhiên cảm thấy mệt mỏi quá, có lẽ đây là hắn thiếu hạ, hắn nên còn. Nhi thần cảm tạ phụ vương. Cơ Hốt không lạnh không đạm mà hành lễ, tiếp nhận kia nói chiếu thư, không người thối lui đến ngoài điện. Vương vị. Hắn từng như vậy chán ghét hai chữ này, chán ghét kia cao cao tại thượng, đoạt nhân sinh tử quyền lực. Nhưng đôi khi, nó lại là như vậy hữu dụng, đã không có quyền lực, liền vô pháp bảo hộ muốn bảo hộ người. Hắn rôi tay chạm đến vài cái, đồng nhiên vãn nổi lên nhàn nhạt tươi cười. Mà cách đó không xa nữ nô đưa lỗ thai nói một câu, khiến cho hắn còn không kịp triển khai cười cương ở bên môi. Hắn giữa mày vừa nhíu, bước nhanh chạy về trong điện, vừa thấy đến trong điện kia trường cười hoa hoa mặt khi, hắn lạnh lùng thốt, Cơ Duẫn. Sau đó bay nhanh quét mắt, chỉ thấy Triệu Giao Chính lười nhắc mà ghé vào án kỷ thượng, gặm một khối lại một khối điểm tâm, căn bản không phản ứng người, hắn mới tặng khẩu khí. Vương huynh. Nhạ, ngươi Vương huynh cũng thấy, ngươi có thể đi rồi đi, nơi này không chào đón ngươi. Nói nàng hướng trong miệng ném một cái nắm, mắt trợn trắng cấp cái kia nghe không hiểu tiếng người người. An Quốc Quân ở chỗ này đã có một hồi lâu, bất luận nàng như thế nào hờ hững, hắn là không dao động, đầy mặt tươi cười. Nếu không phải thượng quá một lần đương, thật đúng là phải bị người khác xúc vô hại tươi cười cấp lửa. Tưởng tượng đến nơi đây, nàng đống nhiên ngẩng đầu, tấm tắc, thật là huynh đệ, một cái so một cái sẽ trang. Bất quá sao, tiểu thấm thoát mới là tốt nhất. Nàng hi hi cười, cầm cái nắm đưa tới trước mặt hắn, ta cho ngươi dư lại, ăn đi ăn đi. Ân, ta tương đối muốn ăn ngươi. Không muốn ăn liền tính. Triệu Giao rụt tay, hướng trong miệng một ném, bẹp bẹp mà ăn. Cơ Hốt mỉm cười, thấu đầu lại đây, cắn miệng nàng biên còn chưa nuốt vào non nửa khối, một lạp, thuận thuận lợi lợi mà đoạt đi rồi. Đông nhiên hắn túi đầu, tùy tay một sao, bưng lên dư lại mầm, cười tủm tỉm mà hoảng, muốn ăn sao? Trước tiếng kêu ca ca, hảo ca ca, hảo hảo ca ca. Ai, tưởng hắn sống mấy năm nay đầu, còn không có bị nữ tử gọi quá ca ca đâu, thật sự là tiếc nuối. Ca ngươi cái đầu. Đối mặt hai người, An Quốc Quân cũng bất giác xấu hổ, đã đi tới. Nghe nói Vương huynh lần này cần nắm giữ ân soái xuất trinh, thần đệ đặc tới chúc mừng. Triệu Giao vai đầu, Triệu An Quốc Quân phương hướng nhíu môi, ai, ngươi hảo đệ đệ tới, đừng lao cô ăn à. Đệ đệ, cái gì đệ đệ? Cơ Hốt mở mịt, trong tay đoạt điểm tâm động tác nhưng thật ra nhanh nhẹn thật sự, ta như thế nào không nhớ rõ có cái đệ đệ. Nga hắn bừng tỉnh đại ngộ, ngươi nói chính là cái kia lòng lang dạ sói, bằng mặt không bằng lòng, âm hiểm xảo trá, đê tiện vô sỉ đệ đệ a. An Quốc Quân sắc mặt thập phần khó coi. Nhưng vẫn là cường chống cười nói, Vương huynh, hiện tại trên triều đình chúng ta cùng Vương hậu như nước với lửa, mẫu phi ý tứ là, chúng ta huynh đệ liên hợp. Phải không? Kia châm chọc ngữ khí, thực sự làm An Quốc Quân nhẫn mại tới rồi cực điểm, tưởng hắn thân phận tôn quý, khi nào muốn như vậy xem người sắc mặt. Hắn rộng mở đứng dậy, kêu to, Vương huynh, ngươi cũng đừng quên, ta còn biết nữ nhân này chi tiết. Ta nếu là hướng phụ vương bẩm báo nàng là Triệu Quốc công chúa, hai nước giao chiến khi, ngươi đoán phụ vương sẽ như thế nào làm? Triệu Giao cũng không ăn nắm, chậm rãi ngồi dậy tới, đại vương thật biết, nói không chừng sẽ lấy nàng khai đao. Này An Quốc Quân nhưng thật ra sẽ đắn đo đúng mực, à, tưởng hắn cũng chỉ có 9 tuổi, liền có như vậy tâm tư. Bá. Ngay sau đó, là An Quốc Quân thất thanh thét chói tai thanh âm, a a. Cơ Hốt từ án kỷ thượng nhảy lên, rút ra hắn tùy thân truy thủ, không nghiêng không lệch mà đâm vào An Quốc Quân giữa hai chân, hắn ánh mắt chợt lánh, nguyên bản vui cười dung nhan một tức tức mà lộ sắc thành thị huyết bộ dáng. Có lá gan, ngươi liền đi. Vèo, hắn rút ra chùy thủ, ở An Quốc Quân thất thần nháy mắt, lại lần nữa cắm vào. So với phía trước càng mau, hắn cong eo, dùng hết lực đạo, giống thảo nguyên thượng tấn mãnh vô cùng lang, máu lạnh vô tình. Lúc này đây An Quốc Quân rốt cuộc nói không lời nói tới, ngơ ngác mà trừng mắt, tiếp theo, đã nghe tới rồi một cổ tanh hôi hương vị từ quần của mình lan tràn mở ra. Cơ Hốt rút ra chùy thủ, ở An Quốc Quân trên mặt lao đi kia dơ bẩn đồ vật, nhẹ nhàng bâng cơ mà nói, ngữ khí giống như hàn băng đánh tới, lạnh đến làm người đáy lòng phát lạnh, lan. Kêu một tiếng, như tiếng chuông vang lên, gõ tỉnh hắn. Hắn hốt hoảng thất thố mà đứng dậy, nghiêng ngả lảo đảo mà xuyên qua hành lang gấp khúc, cũng không biết trải qua bao lâu mới hồi phục tinh thần lại. Túi đầu nhìn ướt quần, hắn đáy lòng nảy lên không nói gì cảm thấy thẹn, một quyền đánh vào cây cổ thượng, từng câu từng chữ hung hăng điệu đạo tới, Cơ Hốt, ta sẽ làm ngươi trả giá đại giới. Tần Quốc, Tín Dương quân phủ, thư phòng ngoại. Đứng ở trên hành lang A Bảo bưng canh sâm, tay chân nhẹ nhàng mà đi vào, thấy công tử Kỳ nửa chống dựa vào án kỷ đã ngủ, A Bảo bất đắc dĩ mà lắc đầu thở dài. Tự công tử tòng quân tộc trở về, đó là như vậy, đem chính mình nốt ở thư phòng nội, nửa bước không ra, lại một chút ít cũng không lẩu hai nước giao chiến tin tức. Tín Dương quân vì thế lòng tràn đầy vui mừng, cho rằng công tử rốt cuộc có điểm nhập sĩ ý tưởng, còn cố ý phân phó người đem tiền tuyến tình báo cũng phân cho công tử một phần. A Bảo lại lần nữa lắc đầu. Tín Dương quân làm như vậy, cũng không biết có phải hay không hại công tử. Nhẹ nhàng đi rồi vài bước, lúc này dựa vào án kỷ thượng doanh kỳ nghe được rất nhỏ động tĩnh, hắn chậm rãi mở bừng mắt, khởi động mệt mỏi tới cực điểm thân mình, mang theo ủ rũ cười, là A Bảo A. Ân, công tử, người canh sâm hảo. Nghe thấy tới kia cổ quen thuộc hương vị, doanh kỳ không tự giác mà nhíu mi, khi còn nhỏ mẫu thân triền miên giường bệnh, hắn đều là từ tuổi già các ma ma chăm sóc. Những cái đó các ma ma e ngại hắn thân phận bất đồng, hắn cho dù có cái nho nhỏ ho khan, cũng sẽ có người một ngày 12 cái canh giờ hầm canh sâm cho hắn uống. Dân già, hắn đối kia cổ hương vị mẫn cảm nhất bất quá. Ta không nghĩ nói hắn ánh mắt liếc tới rồi án kỷ thượng mở ra trên bản đồ, kia chỉ đẩy ra tay bỗng nhiên ở không trung đánh cái chuyển, tiếp nhận, ngửa đầu uống cạn, một giọt không dư thừa. Hai nước biên cảnh địa hình hắn còn không có hoàn toàn quen thuộc, hắn hiện tại tuyệt đối không thể ngã xuống. Công tử. A Bảo xem đến có chút chua sót, có lẽ Tín Dương quân chỉ là cho rằng công tử dốc lòng nghiên cứu binh thư, nhưng là hắn lại biết công tử như vậy là vì ai. Tần Triệu hai nước phái ra 10 vạn đại quân tấn công Chu Quốc phái ra công tử chợt làm giáng quân, biên cảnh chiến sự căng thẳng, trình rằng có thái độ, mà quan trọng nhất chính là, A Giao tỷ tỷ theo công tử chợt cũng ở tiền tuyến. Công tử chính là lo lắng tỷ tỷ thân phận bại lộ, sẽ có nguy hiểm. Doanh Kỳ lắc đầu, không. Nàng đi theo công tử chợt ở tiền tuyến, chỉ cần công tử chợt sai người giữ kín như bưng, không ai sẽ biết thân phận của nàng. Ta lo lắng chính là, đao kiếm vô tình A. Phóng nhãn trong triều những cái đó dựa vào quân công thụ phong quý tộc, cái nào không phải mang theo một thân thương trở về. Chiến trường bạch cốt dày đặc, ai biết ngay sau đó sẽ phát sinh cái gì. A Bảo đang muốn an ủi vài câu. Lúc này có cái nữ nô ở hành lang ngoại không mình hành lễ, công tử, quân thượng gọi ngài qua đi một chuyến, có chuyện quan trọng thương lượng. Ân. Hôm nay Tín Dương quân hạ triều là nổi giận đùng đùng, mắng to mặt các đại thần toàn là vô năng hạng người, các đại thần có khổ không nói có thể, một đám đều mặt xám mày cho mà đi ra ngoài. Hắn đang lo không ai nhưng thương lượng khi, đồng nhiên nghĩ tới hắn còn có đứa con trai. Từ trước hắn là sẽ không như vậy tưởng, nhưng gần nhất kỳ nhi tựa hồ có tiến bộ, nói không chừng có thể giúp được với vội. Quả nhiên, vừa thấy đến Doanh Kỳ, Tín Dương quân liền nhịn không được đại phun nước đắng, Kỳ Nhi, vi phụ chưa bao giờ giống hôm nay như vậy khí quá. Kia đại vương là thứ gì, luận lên vẫn là hắn vẫn là ta tiểu bối, hừ, hiện giờ khét ngược, cánh trừng lạnh, tưởng đem chúng ta này giúp lão hủ nhổ tận gốc. Lão hủ, nhổ tận gốc. Doanh Kỳ khe như mày, nói tới đây, hắn cũng minh bạch cái gì. Trong triều có hai cổ thế lực, một cổ lấy phụ thân cầm đầu cửu phái quý tộc, thừa kế vong thế, kéo dài vô thượng vinh quang. Một khắc cổ là dựa vào quân công thượng vị tân quý, cứ việc thụ phong tức vị thấp hèn, nhưng số lượng đông đảo, thế lực không dung khinh thường, bởi vì cũ con em quý tộc cái nào cũng không muốn cũng chinh chiến xa trường, gián tiếp dẫn tới tân quý lực lượng mới xuất hiện. Thủ cửu phái nhiều năm qua liên hợp trong triều lực lượng, chống lại này cổ quân công phong tức sóng triều, nhưng đều bị đại vương nhất nhất bác bỏ, nói là tần quốc mở mang bờ cõi, không thiếu được những người này. Cho nên lúc ấy mới có thể chọn Trung Triệu quốc công chúa gả vào tần quốc vì thái tử phi. Vì chính là làm Tần Triệu hai nước kết thành liên minh, mà Tần Quốc có thể hướng Triệu Quốc mượn binh, cũng liền tạm thời không cần mượn tân quý lực lượng. Quyền lợi đánh cờ, chính là như vậy hiện thực lại ghê tởm. Kia phụ thân ý tứ là, đại vương tấn công Chu Quốc bất quá là mặt ngoài cử chỉ, kỳ thật là tưởng áp chế cửu phái quý tộc. Không tồi, đại vương đang có ý này. Nghĩ đến đại vương đăng cơ không đầy một năm, là muốn chút thành tựu, chỉ tiếc hắn như thế nào có thể ném rớt chúng ta những người này đâu. Tín Dương quân sờ sờ râu. Vừa lòng gật đầu, Kỳ Nhi, ngươi nếu có thể sớm chút cởi bỏ khúc mắc, chúng ta cửu phái quý tộc cũng sẽ không rơi xuống đất hiện tại nông nỗi. Doanh Kỳ nhàn nhạt mà tránh đi, lễ phép hỏi, phụ thân tìm ta, rốt cuộc có gì chuyện quan trọng? Hắn tin tưởng vững chắc, đại vương đã kích thủ cửu quý tộc còn không đến mức làm phụ thân hoảng sợ. Tín Dương quân cũng không giận, tiếp tục nói, ngày gần đây ngươi thực quan tâm chiến sự, vì phụ biết, cho nên liền mang cho ngươi một tin tức. Theo đại vương mơ hồ nhắc tới, Chu Quốc An Quốc quân đã tu thư một phòng. Nguyện trợ đại vương bắt đến công tử trợt, chỉ cầu tồn lưu Chu Quốc. Hắn đã phái ra một đường nhân mã, cắt đứt công tử trợt lui binh đường lui, chỉ cần đại vương chiếu hắn theo như lời con đường phía trước tấn công, nhất định có thể đem công tử trợt dễ như trở bàn tay. Cái gì? Doanh Kỳ đại kinh thất sắc. Kia Trương ôn nhuận nho nhã khuôn mặt nháy mắt mất huyết sắc, trắng bệnh vô cùng. Hợp với mấy đêm tiêu hao quá mức thân mình bỗng nhiên suy yếu vô cùng, thân hình ngẩn ra, phanh đụng vào bén nhọn án kỷ. An Quốc quân, hán, cư nhiên, phản bội, biến. Này mấy cái chữ to không ngừng tiếng vọng, rào đến hắn tâm thần không yên, trước mắt tối sầm, bên tai cái gì cũng nghe không đến, hắn trong đầu khi còn nhỏ gặp qua cái kia hình ảnh, tần quốc nhất vai hùng tướng quân Khải Hoàn mà về khi, màu bạc áo giáp bị đâm vào như lỗ thủng, máu chảy không ngừng, cả người vết thương chống chết, kia chỉ bị bắn đôi mắt, sắc bén có thần, bi thương thống khổ, gắt gao nhìn hắn phía sau chồng chất như núi thi thể. Đó là hắn khi còn nhỏ đi theo phụ thân đi trước chiến trường. Nhìn đến kia một màn, đến nay còn dừng lại ở hắn trong trí nhớ, vứt đi không được. Hắn biết rõ, An Quốc quân làm phản, sẽ dẫn tới công tử chợt đại quân gặp như thế nào bị thương nặng, chiến mã đảo qua, bạch cốt dày đặc, máu chảy thành sông, mà nàng. Phụ thân, như vậy đại vương như ứng. Doanh Kỳ chính mình cũng không biết, hắn nói những lời này khi, thanh âm đều ở không được mà run rẩy. Tự nhiên, này đối đại vương có lợi mà vô hại. Ai, Kỳ Nhi, ngươi đi đâu? Tín Dương Quân ngẩng đầu, chỉ thấy chính mình nhi tử thất thần giống nhau mà chạy như điên đi ra ngoài. Chạy như điên. Đứa con trai này, khi nào từng có như vậy bất nhã cử chỉ. Người tới. Có một quản gia bộ dáng người lập tức tiến đến, quân thượng. Công tử đi đâu vậy? Quân thượng, công tử cầm hắn thủ lệnh, đã ra phủ. Ra phủ. Tín Dương Quân nghi hoặc mà nhíu mày, xem mới vừa rồi thần sắc, hắn tựa hồ thức cấp, liền nói, vậy phái người hảo hảo đi theo. Liên ở công tử Kỳ dựa vào thủ lệnh mang theo hắn sở hữu hộ vệ ra Hàm Dương thành khi, xa ở biên cảnh quân doanh lều lớn nội, Cơ Hốt đang ở cùng thủ hạ mấy viên đại tướng thương thảo đối địch chi sách. Cơ Hốt chưa bao giờ ở trong quân tôi luyện, nói đến cùng hắn cũng bất quá là cái nắm giữ ân soái, là cái tượng trưng, làm Chu Quốc binh lính tìm được rồi người tâm phúc nhân vật. Chiến sự căng thẳng, trong quân sĩ khí đê mê, mấy viên đại tướng cũng vì thế đau đầu không thôi. Nhưng không biết sao, ba ngày trước, Tần Quốc cũng đình chỉ thế công, làm người nhất thời sở không tới đầu óc. Bắt đầu khi cho rằng có trá, phái đi mật thám điều tra một phen, vẫn chưa nhìn ra cái gì không ổn, đảo càng làm cho người lo lắng. Công tử, ta đảo cho rằng, Tần người là đánh sợ. Nói như vậy, chúng ta đảo có thể chỉnh binh tu dưỡng một đoạn thời gian. Nhất cẩn thận Mã tướng quân mở miệng, dù sao cũng là hai nước liên minh, có lẽ hai quân có điểm mâu thuẫn, nhưng là chúng ta cũng không thể thiếu cảnh giác. Nơi xa ôm lò sưởi Triệu Giao chớp đôi mắt, nghe mấy viên đại tướng ngươi một lời ta một ngữ, cả người có chút choáng váng, mệt dã rời thực, chờ mình, tiểu đi ngủ. Chỉ chốc lát sau, những cái đó ồn ào thanh cũng không có. Trên mặt ôn nhu mà phất quá một bàn tay, cẩn thận mà vì nàng vãn nổi lên buông xuống tóc mai, nhẹ giọng hỏi, làm sao vậy, chính là mệt muốn chết rồi. Cơ Hốt ngồi ở sổ biên, đau lòng mà nhìn nửa ngủ người, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua nàng khuôn mặt, không khỏi than nhẹ, đã nhiều ngày chiến sự khẩn trương, đều vội đến không rảnh lo nàng. Người đã đến rồi. Triệu Giao còn buồn ngủ, lười nhắc hỏi. Ân, giải quyết mà thế nào? Nay trong đó nhất định có quỷ, thang thị người nọ chính là có tranh đoạt thiên hạ bá tâm, sao có thể vô cớ lui binh? Ta đã phái một tiểu đội người đi điều tra. Cơ Hốt xoa bóp nàng mặt, tùy tay thoát đi đai lưng, xúc lên chăn, làm bộ muốn chui vào trong đó. Triệu Giao đè lại chăn một góc, Di Thanh, ngươi không phải muốn vội sao? Chuyện gì cũng chưa ngươi quan trọng, ta tưởng bồi bồi ngươi. Chính là, yên tâm, ta đều an bài hảo. Cơ Hốt nghe răng, không đứng đắn mà cười nói, phu nhân, ta đây có thể vào được sao? Triệu Giao ửng đỏ mặt, nhìn quen hắn như vậy, một không cẩn thận liền hướng nào đó phương hướng muốn đi. Cơ Hốt trong mắt chuyển động, bên miệng tràn ra mặt cười xấu xa, tiểu nha đầu tưởng chỗ nào vậy, ta liền xem ngươi đã nhiều ngày ngủ đến không tốt, tưởng bồi ngươi ngủ mà thôi. Nga, nguyên lai là bồi ngủ a. Nàng mặt càng đỏ hơn. Phiên thân, trở tay vô vô không ra địa phương, ho nhẹ một tiếng, dù sao nàng là chết cũng sẽ không nói tiến vào nhanh lên tiến vào nói như vậy. Cơ Hốt bay nhanh mà thoát đi đai lưng, áo ngoài một thoát, nhanh nhẹn mà chui vào ổ chăn, hảo lệnh a. Nói thập phần vô sỉ lại thuận lý thành trương mà hướng bên người nàng tới sát. Tay một vớt, nhẹ nhàng đem người ôm vào trong lòng. Một lát, hắn lại thần kỳ đem hai người tư thế điều chỉnh thành đôi đối mặt ôm nhau. Triệu Giao hướng hắn trong lòng ngực toàn đi, trộn cười, bất chi bất giác, nàng cũng thói quen hắn độ ấm. Ngón tay không ngoan mà ở hắn trước ngực họa quyển quyển, nàng thuận miệng hỏi, trận này chiến sự, khi nào có thể kết thúc a? Cơ Hốt giữa mày xin lỗi mà căng thẳng, đang muốn trả lời, nàng lại nói, kỳ thật ta cảm thấy như vậy thực hảo, cùng ngươi cùng nhau, đều không có tách ra quá. Chính là ta lại sợ, chiến trường không phải cho đùa, vạn nhất. Ta thật sợ có cái gì vạn nhất. Đáng sợ chém giết, tiêu rên, tiêu thảm thiết, khóc giống, cơ hồ mỗi ngày đều ở trình diễn, mặc dù một bước không bước ra liều lớn, những cái đó thanh âm cũng có thể đâm thủng màng thai, chấn động nhân tâm. Hắn đột nhiên đem nàng ôm sát, thực khẩn, phảng phất là dùng hết suốt đời sức lực, sẽ không. Ta sẽ không làm ngươi phát sinh bất luận cái gì vạn nhất. Ta tới phía trước, phụ vương đã nhận lời ta, chỉ cần này trượng đánh thắng, cái kia vị trí chính là của ta. Triệu Giao ngạc nhiên, ngươi hắn cư nhiên cùng Chu vương làm như vậy giao dịch. Khó trách hắn lần này tiến đến, như vậy nghiêm túc mà đốc chiến, không chút cầu thả. Cùng binh lính đồng thời thao luyện. Mời mấy viên đại tướng nói chuyện, thương thảo phá địch chi sách, cho đến đêm khuya cũng không nghỉ tạm một lát. Ngươi cái ngu ngốc. Nàng luôn cho rằng, hắn là kẹp ở hai phái bên trong. Bị buộc bất đắc dĩ mới đến nơi đây, không nghĩ nơi này còn có này một tầng không muốn người biết nguyên nhân. Lại không biết, hắn đang ở dùng hắn tâm huyết, một chút mà dựng nên một đạo bảo hộ nàng tường thành. Cơ hốt dường như bị đấm thực vui vẻ, nhếch miệng cười, kia cười, suýt nữa làm nàng nước mắt rớt ra tới, cũng không tính cái gì, ngươi lựa chọn ta, từ bỏ nhiều như vậy, ta không nghĩ làm ngươi thất vọng. Từ bỏ. Cảm động mà chết đi sống lại Triệu Giao bỗng nhiên ngẩng đầu, cái gì từ bỏ? Hắn sửng sốt. Đương nhiên cùng hắn chạy ra tần cung, dọc theo đường đi những cái đó gian khổ nhật tử ai như thế nào, nha đầu này không nhớ rõ. Hắn không vui, phi thường không vui, hắn cảm thấy muốn chơi chơi nàng. Cơ hốt lông mày chọn đến lao cao, vặn ngón tay đếm, cũng không phải là, ngươi vốn dĩ có thể đường tần quốc vương hậu, lại vô dụng cũng có thể hồi Triệu quốc đương công chúa. Nga, nói không chừng còn có thể lên làm công tử kỳ phu nhân Nga. Nói công tử kỳ khi, hắn nghĩ tới thảo nguyên kia một màn, hung tợn mà cắn này mấy tự. Triệu Giao bừng tỉnh đại ngộ. Thực xấu hổ mà bừng tỉnh đại ngộ. Nga nga, nguyên lai hắn nói từ bỏ là này đó a. Tiểu thấm thoát, ngươi nói cái gì đâu, ta. Vì ngươi từ bỏ là ta tự nguyện, thật sự. Nàng nháy mắt, cực kỳ thành kính mà đôi tay phục tâm, cúng bái mà nhìn hắn, ngươi đẹp như vậy, ân, còn lợi hại như vậy, còn như vậy. Đẹp, lợi hại. Cơ đại công tử không dao động. Triệu Giao trong lòng phi một chút, quỷ hẹp hòi, muốn hay không như vậy mang thù a bỗng nhiên trong mắt chuyển động, tới cái trang bệnh, dù sao đã nhiều ngày thân mình cũng không tốt. Ai u một tiếng, phùng đầu, loạn hừ hừ, đầu hảo vượng a, nhìn không tới, hảo hắc a. Đương nhiên hắc, hiện tại là trời tối. Nga, không đen, ta trước mắt là một mảnh màu sắc rực rỡ. A, tiểu thấm thoát, ta nhìn không tới ngươi. Làm sao bây giờ a nói còn làm bộ làm tịch mà lung tung vớt. Cơ hốt rất có cho rằng mà nhìn nàng giả ngây giả dại, cũng không nói ra, tới rồi sau lại thật sự nhìn không được, mới bắt được nàng lộn xộn tay. Lại không ngăn lại, sợ chính mình thật sự muốn khống chế không được ăn nàng. Hảo! Hắn buồn cười mà nhìn nàng, ngươi mấy ngày nay lão hôn hôn chầm chầm, ta ngày mai làm y đi quan tới giúp ngươi nhìn xem đi. Triệu Giao vốn định nói không cần, hiện tại trong quân không ít binh lính bị thương, y đi quan đều lo liệu không hết. Sao có thể cho nàng xem cái nho nhỏ đầu choáng váng a? Bất quá cũng là hắn một mảnh tâm, vẫn là không cần cô phụ, cùng lắm thì làm y quan nhanh lên, cũng không chậm trễ cấp binh lính xem bệnh a gật đầu, ân. Ngoan, ngủ đi. Hai người điều chỉnh tư thế, đang chuẩn bị nặng nghề ngủ khi, có cái binh lính cấp hừng hực mà ở chướng ngoại lớn tiếng tới báo, công tử, phía trước có cấp báo. Tần quốc đại quân triều ta bước tới, chúng ta. Mau ngăn không được. Tần quân. Chướng ngoại binh lính khẳng định mà đáp. Là. Cơ hốt giữa mày căng thẳng, tức khắc nảy lên một cổ dự cảm bất hảo. Lần này Tần Triệu hai nước đột kích, liền thành một hơi, cộng đồng tiến thối, khi nào từng có Tần quân đơn độc tác chiến thời điểm. Triệu Thiên làm người giảo hoạt, xui khiến Tần Vương xuất binh bất quá là vì Triệu quốc phục hưng tranh thủ càng nhiều thời giờ, diệt chu, hắn không có như vậy đại hứng thú. Nếu chỉ cần là Tần quân tiến đến, như vậy nhất định là hướng về phía bọn họ tới. Cơ hốt phanh một quyền nện ở án kỳ thượng, nghiến răng nghiến lợi mà phân phó. Đi, đem sở hữu tướng quân đều triệu lại đây. Triệu Giao cũng rộng mở từ trên giường lên, tại sao lại như vậy? Không phải phái người đi điều tra sao? Cơ hốt nhíu mày không nói, đây cũng là hắn khó hiểu địa phương, phái ra mật thám cũng coi như tinh nhuệ, như thế nào không biết gì đâu. Tính lên, mật thám đã rời đi đại doanh có mấy cái canh giờ, nói như vậy, lại như thế nào mấu chốt, mỗi cái nửa canh giờ đều sẽ phái người trở về bẩm báo, hiện tại không có nửa điểm tin tức, sợ là chỉ chốc lát sau. Mấy viên đại tướng thần sắc vội vàng mà nhập sổ, cũng không màng cái gì lễ nghi, vội vàng nói, công tử, không hảo, Tần quân quy mô tiến công. Tần quốc khí thịnh, chúng ta không bằng tạm lánh mũi nhọn. Sao có thể, kia chẳng phải càng thêm cổ vũ Tần quân uy phong. Ngươi làm công tử ở trong quân như thế nào dừng chân. Cũng không biết là ai giống lớn thanh, đừng xảo, hết thể nghe công tử. Mấy viên đại tướng đồng thời chuyển hướng về phía cơ hốt, bùng một tiếng quỳ xuống, hô to thỉnh công tử làm chủ. Triệu Giao đi tới bình phong sau. Ý thì nàng xem, này trượng là không thể đánh, Tần quân bưu hãn, chính diện xung đột không phải tìm chết sao. Ở đây đều là thân kinh bách chiến lao tướng, như thế nào có thể không biết trước mặt tình thế. Bất quá là không nghĩ ra cái này đâu, đem sở hữu trách nhiệm đều hướng trên người hắn đẩy thôi. Đến lúc đó hồi chiều, cũng không cần phụ thượng một phân trách nhiệm. Nhưng cơ hốt làm toàn quân thủ lĩnh, cái này trách nhiệm, là gánh định rồi. Quả nhiên, thực mau hắn liền trầm giọng hạ lệnh. Là, không cần thiết làm vô vị hy sinh, Tần quốc thế tới hung mãnh, chúng ta tạm thiết lui lại. Hắn trên bản đồ thượng chỉ mấy cái điểm, bay nhanh mà nói, nơi này có cái hẻm núi, dễ thủ khó công, chúng ta chiếm cứ nơi đây, Tần quân cũng không dám tự tiện tiến đến. Là, các tướng quân đồng thời rời khỏi, thực mau liền nghe được toàn bộ quân doanh tiếng vó ngựa nổi lên bốn phía, cùng từng đạo vang dội toàn quân nổ trại. Triệu Giao đổi hảo quần áo, từ bình phong sau vòng ra, lại xứng với đao kiếm, chuẩn bị cùng Cơ Hốt cùng nhau trốn chạy. Cơ Hốt thấy nàng giả dạng, một đốn, túm quá tay nàng, cùng ta tới. Không thành. Triệu Giao kiên quyết mà ném ra hắn tay, lần này ta muốn cùng ngươi cùng nhau. Huống chi hiện tại tình huống nguy cấp, như thế nào có thể phân công nhân thủ hộ ta đi trước đâu. Như vậy nhiều lần phân phân cùng cùng, thật vất vả ở bên nhau, nàng không bao giờ tưởng tách ra, tần quân đột kích, thì tính sao? Ít nhất bọn họ ở bên nhau. Ta muốn cùng ngươi cùng nhau. Giọng nói của nàng chân thật đáng tin. Hắn giữa mày một chút mà túc, này đó đạo lý hắn như thế nào sẽ không rõ. Nguyên bản mang nàng tới nơi này, còn không phải là tưởng bảo hộ nàng sao. Chỉ là tần quân gần nhất. Đến lúc đó có quá nhiều biến số, ta sợ ta không thể. Lần này ta không cần cùng ngươi tách ra. Nàng rỗi khai đôi tay, gắt gao mà ôm lấy hắn, nhiều như vậy gian nan nhật tử chúng ta đều lại đây, lần này cũng nhất định có thể. Cơ Hốt vuốt nàng đầu, trong mắt ánh sáng nhu hòa hiện ra, lẩm bẩm nói, thật là ngu ngốc. Chúng ta đều sẽ không có việc gì. Ngắn ngủi ôm sau, hắn lôi kéo nàng bay nhanh trên mặt đất mã. Trứng ngoại, binh lính đã liệt hào đội, chỉ chờ hắn ra lệnh một tiếng. Chết! Xa xa mà, có thể nghe được tần quân đạp tới tiếng vó ngựa. Bọn lính không có chút nào khiếp đảm. Bởi vì bọn họ trong lòng tình tường biết, chỉ cần bọn họ vào hẻm núi, tần quân liền không đủ sợ hãi. Trước sau đều có vài vị đại tướng khai đạo, toàn bộ đội ngũ ngay ngắn trật tự mà lui lại. Ấn trên bản đồ sở chỉ, lại trải qua một cái tiểu đạo, là có thể nhập hẻm núi khẩu. Lúc này, phía trước đội ngũ lại ngừng lại, có cái binh lính chạy như bay mà đến, công tử không hảo, có người chờ nói. Cái gì? Một vị tướng quân hô to, kia chính là hẻm núi nhất định phải đi qua chi lộ A. Người nào to gan như vậy? Tiểu nhân cũng không biết ta. Có cái huyết khí phương cương tướng quân nhịn không được, quay đầu ngựa lại, ôm quyền hướng Cơ Hốt chủ động xin ra trận, công tử, làm lao phu đi trước thăm thăm đi. Cũng hảo. Thấy tướng quân chạy như bay mà đi, Cơ Hốt không lưng, cùng mã bên tiểu binh nói vài câu, kia tiểu binh nghe xong, thần sắc do dự, hơi làm dừng lại liền xoay người biến mất ở trong đám người. Hắn hơi xả vài cái dây cương. Triệu Giao lập tức trước vài bước. Ngẩng đầu, khó hiểu mà thấy đầu của hắn rơi xuống. Mềm nhẹ mà vỗ về nàng phát, khẽ mỉm cười, như vậy động tác dọa sợ nàng. Hiện tại tình huống đều như vậy nguy cấp, hắn như thế nào còn có thể? Đó là Cơ Duẫn. Hắn dựa vào nàng bên thai nói nhỏ. Như thế nào? Khả năng. Mặc dù An Quốc quân hận thấu Cơ Hốt, hiện giờ là quốc nạn vào đầu, hắn như thế nào cũng không nên làm ra như vậy sự tới, lại muốn đẩy này mấy vạn binh lính với chỗ nào. Tần quân đã nhiều ngày hành tung quỷ dị, chính là tốt nhất chứng cứ, ta còn là sơ sót. Cơ Hốt nắm chặt dây cương, thấp thấp lời nói, từ hắn răng phùng gian một chữ nhảy ra, mục đích của hắn là ta, nhưng ta cần thiết muốn mang theo bọn họ nhảy vào hẻm núi, nếu không tần quân vừa đến, chúng ta liền thi cốt vô tổn. Ngươi bất đồng. Ta đã mệnh tề binh mang ngươi rời đi, những cái đó tề binh là điển tướng an trí quân cờ, tề binh sẽ không chính diện cùng tần quân co xung đột, nhưng nhất định sẽ bảo hộ ngươi an toàn. Nói cái gì? Ý thức được hắn tiếp theo sẽ làm cái gì? Triệu Giao luôn cuống. Dùng sức mà bắt lấy hắn ống tay áo, chúng ta không phải nói tốt sao. Muốn cùng nhau a? Ta sẽ không cho ngươi kéo chân sau, đừng. Đừng ném xuống ta. Kia tích cóp khẩn ngón tay bị hắn từng cây, nhẹ nhàng mà bẻ ra, hắn túi lầu cười. Gió thổi tới, quần cuộn bùi lất chung, hắn khỏe miệng, có một tia nhìn không thấu triệt mê ly, ngươi phải đi. Cuối cùng một ngón tay, vẫn là bị bẻ ra. Không có chút nào do dự, chính như hắn phun nói, nhất định phải đi. Nhiều kéo dài một khắc. Nàng liền nhiều một phân nguy hiểm. Sau đó triệu tới một cái tề binh thủ lĩnh, làm một cái mang nàng đi động tác. Triệu Giao không dám hô to, như bây giờ thời khắc, nàng không thể rối loạn quân tâm, chính là muốn nàng chính mình rời đi chỉ lo thân mình, như vậy sự, nàng cũng làm không đến. Cơ Hốt. Nàng đệ thấp thanh âm, nghẹn ngào, thẳng tắp mà nhìn chằm chằm hắn. Tề binh cơ hồ là nửa cưỡng bách mang đi Triệu Giao, quân lệnh như núi, bọn họ không dám chậm trễ một khắc. Toàn bộ quá trình, thực mau, thực an tĩnh. Hắn vẫn luôn cúi đầu, không dám nhìn tới nàng đôi mắt, nàng tâm ý hắn đều biết, nàng sẽ ngây ngốc lưu lại bồi hắn cùng nhau. Nhưng Cơ Duẫn kia tiểu tử, rõ ràng là muốn giết chính mình, hắn mang theo binh lính tiến đến, phía trước tánh mạng kham ưu. Nếu như vạn nhất, thành đầm rồng hang hổ đâu, chẳng lẽ cũng muốn nàng cùng nhau sao? Nàng đi rồi, ít nhất hắn có thể an tâm cùng bọn lính cùng nhau đối mặt, sinh tử bất kể. Không lâu Triệu Giao đã bị tề binh mang đi. Đi vào một chỗ cao điểm, dễ thủ khó công. Nếu như tần quân tiến đến, cũng có thể ngăn cản thượng một trận. Quan sát, đen nghìn nghịt binh lính hôn chiến cùng nhau, phân không rõ lẫn nhau. Bị vó ngựa giơ lên quần cuộn bụi đất, tiếng chém giết dây dưa thành phiến, Triệu Giao ánh mắt đuổi theo kia mặt màu đen cờ xí, nó một chút mà hướng hẻm núi rời đi, nàng trong lòng vui vẻ, đột nhiên, nơi xa Tần Quân cũng thừa cơ đuổi theo, cắt đứt đường lui. Hẻm núi phía trên, vô số tên bắn lén rầm rạp mà hướng tới kia mặt cờ xí phương hướng bắn. Mà lúc này, kia mặt Chu Tử Kỳ ầm ầm ngã xuống. Rất nhiều Chu Quốc binh lính sôi nổi rơi vào thâm cốc, có người khóc giống một tiếng, công tử. Mọi người trong lòng căng thẳng. Phát sinh đại sự. Không tốt, đường lui chặt đứt. Phía trước có người chặn đường, mặt sau. Chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Mấy cái tề binh thấp thấp mà thảo luận. Bọn họ là tề nhân, tiến đến Chu Quốc cũng bất quá là ứng điển tướng chế hành chi sách. Đối với hai nước giao chiến không có bao lớn hứng thú. Bọn họ muốn biết chính là, nếu là cái kia công tử chợt đã chết, bọn họ có phải hay không có thể vinh quy quê cũ? Lại nhìn lướt qua thất hồn giống nhau Triệu Giao, bọn họ lập tức trao đổi cái vi diệu ánh mắt, nàng không phải là tưởng. Quả nhiên, Triệu Giao sắc mặt trắng bệnh. Thừa dịp tề binh không chú ý, thít chặt dây cương, thay đổi đầu ngựa, hét lớn một tiếng vọt đi xuống, các ngươi là tề nhân, ta không miễn cưỡng các ngươi tiến đến, nhưng là các ngươi phải nhớ kỹ, công tử chợt nếu xảy ra sự tình, các ngươi cảm thấy các ngươi có thể đứng ngoài cuộc, trở lại tề quốc hưởng thụ vinh hoa phú quý sao? Điên tưởng có thể dẫn sao? Tề vương sẽ ứng sao? Giá! Nàng hung hăng mà chịu roi ngựa. Giờ phút này, nàng trong đầu trống rỗng, tựa hồ căn bản đã quên đây là đáng sợ chiến trường. Cũng không biết kia phiên lời nói rốt cuộc có thể hay không có tác dụng, nàng cái gì đều không nghĩ quản. Kia mặt cờ xí địa phương, là hắn. Biết điểm này, như vậy đủ rồi. Những cái đó tề binh hai mặt nhìn nhau, trong khoảng thời gian ngắn không biết như thế nào cho phải, quyết định vẫn là đi theo, ít nhất nàng lời nói không phải toàn vô đạo lý. Nàng đầu tàu gương mẫu, nhảy vào hẻm núi. Nàng trước nay liền không biết, nguyên lai nàng có như vậy dũng cảm thời điểm, không sợ sinh tử, trong lòng chỉ có như vậy dành mạch mấy tự. Hắn ở nơi đó, hắn sẽ không chết. Giá. Một con ngựa trắng chạy như bay mà qua. Quá nhanh. Mau đến làm đang ở chém giết binh lính hồn nhiên chưa giác, một lát mới giác, này như thế nào ngang trời xuất hiện một người đâu. Tóc đen phi dương, phóng ngựa rong ruổi, vẫn là cái nữ nhân. Thần binh trung lập khắc có người hô, bắt lấy nàng. Bắt lấy nàng, thật mạnh có thưởng. Không chuẩn. Thần binh trợn tròn mắt, như thế nào sẽ xuất hiện lưỡng đạo mệnh lệnh. Cái nào không muốn sống. Thế nhưng liền tướng quân mệnh lệnh cũng dám phản kháng. Bọn họ nhất trí quay đầu lại, ngạc nhiên phát hiện, cái kia sắc bén không chuẩn thế nhưng là xuất từ Tần Quốc nhất ôn nhuận nho nhã công tử Kỳ. Chỉ thấy công tử Kỳ cao ngồi lưng ngựa, gió mạnh mà đến, phía sau đi theo một đội hộ vệ, các ai hùng bức người. Hắn như ngọc khuôn mặt toàn là dồn dập chi sắc, liều mạng mà chịu roi, trải qua tướng quân bên người khi, hắn ném cho tướng quân một khối lệnh bài, không cho phép nhúc nhích nàng. Kia tướng quân méo lệnh bài, cả giận, công tử, đây là ý gì? Chiến trường lại không phải này đó công tử ngoạn nhạc địa phương. Nhưng hắn nhìn trên tay lệnh bài, cũng vô pháp, đây là tiên vương ban cho Tín Dương quân, thấy lệnh như thấy quân, ngay cả đường kim đại vương cũng muốn làm thượng ba phần, huống chi là hắn một cái nho nhỏ tướng quân đâu. Công tử Kỳ cũng không giải thích, mang theo hộ vệ chỉ quá. Phía trước Triệu Giao đang ở chạy về phía hẻm núi thượng binh lính nguyên bản cũng muốn đem nàng cùng nhau bắn chết, nhưng thấy cách đó không xa công tử Kỳ, lập tức thu tay lại. An quốc quân buồn muốn lấy lòng Tân quốc. Nếu là bọn họ động công tử Kỳ người, chẳng phải là mất nhiều hơn được. Triệu Giao đã nhảy vào hẻm núi. Không có. Đều không có nhìn đến cơ hốt. Vội vang chung, nàng trộm tới một cái chu binh, công tử như thế nào? Mau nói. Kia tiểu binh run run rẩy rẩy mà nói, công tử. Công tử dẫn người vọt tới phía trước đi. Phía trước. Nàng ra trước ngựa đi, tới rồi hẻm núi khẩu, nàng đỗng nhiên thít chặt dây cương, phía trước. Nào có phía trước? Dưới lòng bàn chân. Rõ ràng chính là huyền nhai. Thăm dò nhìn lại, phía dưới có không ít thi thể, tầng tầng lớp lớp, nàng dưới chân mềm nhũn, suýt nữa liền phải ngã xuống. Cẩn thận! Có người kịp thời mà ôm lấy nàng eo. Triệu Giao phảng phất bị rút cạn sức lực, lỗ trống vô thần mắt nhìn trước mắt người, nàng vô lực mà lẩm bẩm, công tử! Công tử Kỳ! Doanh Kỳ giữa mày hơi nhíu, ngơ ngẩn nhìn chăm chú nàng. Mấy ngày mấy đêm lên đường, hắn rốt cuộc gặp được nàng, nhưng không nghĩ, nhìn thấy lại là như vậy nàng. Trong lòng chua xót vô cùng. Tác động khóe miệng, miễn cưỡng mà bài trừ một cái chua xót cười, công chúa, chớ có như thế. Chỉ cần chưa thấy được người, liền còn muốn hy vọng, công chúa thật cũng không cần luẩn quẩn trong lòng. Hắn thanh âm, từ từ lưu chuyển. Con eo, thật cẩn thận mà nửa ôm nàng rời đi chút, phía sau hộ vệ gắt gao đi theo, hộ ở chung quanh, không cho chu binh tiến lên nửa phần. Đồng nhiên, trong lòng ngực Triệu Giao giật mình. Chỉ cần chưa thấy được người, còn có hy vọng. Nàng mấp máy đôi môi. Đôi mắt nháy mắt lượng, đẩy ra Doanh Kỳ tay, theo một khác điều tiểu đạo, cũng không màng nguy hiểm, vội vàng mà chạy vội đi xuống. Thế binh gắt gao tùy đi. Doanh Kỳ cúi đầu nhìn trống không một vật khuỷu tay, ngốc lăng một lát, trầm mặc không nói. Kia buông ra giữa mày lại nhăn lại, hắn cũng đuổi theo đi xuống. Trên chiến trường vì thế xuất hiện kỳ dị một màn. Chu Tần hai nước binh lính hỗn loạn chém giết, mà đấy có người, dường như hồn nhiên bất giác đây là chiến trường, điên rồi giống nhau điệu tầng điệp như núi thi thể đôi, tay không bái. Thi thể, máu tươi, phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Nàng hoàn toàn không màng. Mà Doanh Kỳ liền ở nàng cách đó không xa, lặng lặng mà nhìn, ở nàng đảo thời điểm, nhẹ nhàng đỡ một phen, ở nàng mỏi mệt thời điểm, ôn nhu mà nàng lao đi mồ hôi, sau đó đẩy bò lên trên kia tòa thi thể xếp thành tiểu trên núi. Nàng hy vọng tự mình tìm kiếm, hắn không nên đi quấy rầy, yên lặng ở một bên liền hảo. Chính là nhìn nàng nổi điên giống nhau mà tìm, hắn tâm, liền khống chế không được mà đau. Không phải hắn. Này cũng không phải. Triệu Giao như một khối cái xác không hồn, tay không thiên, xem xong rồi một cái lại là một cái. Thời gian một chút chuyển rời, hoàng hôn tiến đến, hẻm núi thượng chiến dịch đã ngừng lại, hai quân thế lực ngang nhau, đều bị thương nặng, trả giá không ít đại giới. Trống trải đáy cốc, vang vọng minh kim thu binh thanh âm, làm như nước nở, làm như khóc nỉ non, Triệu Giao đứng ở tại chỗ, ngơ ngác mà nhìn dần dần bị bóng đêm bao phủ thi thể, khóc. Tìm không thấy. Như thế nào cũng tìm không thấy. Nàng thân mình mềm nhũn, phanh một tiếng ngã xuống đất, ở hôn mê trước, miệng nàng biên còn không dừng mà nỉ non, tìm không thấy. Triệu Giao cảm thấy, nàng phảng phất làm một cái rất dài mộng. Ở trong mộng, từ trước tốt đẹp quá vãng nhất nhất hiện lên, phía sau, là tuyệt vọng vực sâu, nàng không muốn tỉnh lại, không muốn đối mặt. Lúc này bên thai truyền đến đồ sứ vỡ vụn thanh âm, trói thai đến nàng khẽ như mày, dãy rủa hồi lâu, rốt cuộc mở hai mắt. Trước mắt mê mang một mảnh, nhợt nhạt vầng sáng chung. Chỉ cảm thấy chính mình nằm ở thoải mái trên giường, bên người tràn đầy quỳ nữ nô. Cổ tay chung đau xót, Triệu Giao chậm rãi tỉnh táo lại, nàng phía đầu, đối thượng Doanh Kỳ lo lắng thần sắc. Doanh Kỳ cũng không màng bên chân mảnh nhỏ, bước nhanh đi đến sổ biên, thật cẩn thận mà ngồi xuống, sợ quấy nhiễu nàng, hảo chút sao. Ta Triệu Giao vướt hôn hôn trầm trầm đầu, nhấp nhấp khô khốc môi, nỗ lực hồi ức ngất xỉu đi kia một màn, chính là, cái gì cũng nghĩ không ra. Tựa hồ chỉ cần nàng dùng một chút lực tưởng. Đầu liền càng đau, nàng thanh thanh khàn khàn giọng nói, hỏi, nơi này là chỗ nào? Ta như thế nào lại ở chỗ này? Là ta phủ đệ. Triệu Giao ngẩng đầu đánh giá vài cái, có chút quen mắt, đống nhiên nhớ tới cái gì, nơi này là... Quách Trang. Nàng nhớ rõ, lúc ấy nàng liền ở tại cái này trong phòng, thậm chí liền bên trong bố trí bày biện, không có chút nào biến hóa. Đúng vậy. Doanh Kỳ đáp, vẫy lui mãn nhà ở nữ nô cùng y hề quan, dịch chút qua đi. Nhẹ nhàng mà vì nàng dịch hảo chăn, nói, hắn ánh mắt liếc hướng về phía nơi nào đó, đôi mắt hơi ảm. Một lát, lại khôi phục như lúc ban đầu, nơi đây xa xôi, sẽ không có người biết công chúa hành tung, công chúa cũng có thể hảo hảo dưỡng thương. Thương. Triệu Giao sờ sờ cột lấy băng gạt đầu, hữu khí vô lực hỏi, ta là làm sao vậy? Lúc này nàng trước mắt hiện lên đáy cốc kia một màn, tên bắn lén, thi sơn, phần còn lại của chân tay đã bị cụt, máu tươi. Kia đoạn tạm thời mất đi ký ức tức thì rung đi lên, tệ đến nàng trong đầu chỗ trống một mảnh, liền nửa phần tự hỏi năng lực cũng đã không có. Ta muốn đi tìm hắn, ta muốn đi tìm hắn. Nàng đôi tay chống đỡ, làm bộ muốn lên, lặp đi lặp lại chính là như vậy một câu. Bá. Nàng sốc chăn, chân trần đạp trên mặt đất, biểu tình điên giống nhau mà đi ra ngoài, nghiêng ngả lảo đảo, giống cái không có sinh mệnh rối gỗ. Công chúa. Ta muốn tìm hắn, ta không thể không có hắn. Doanh Kỳ sững sờ ở nơi đó. Buông xuống đầu, một đường tới rồi hắn sớm đã quần áo bất chỉnh, vài sợi sợi tóc tùy ý mà rơi rụng, có chút chật vật bất kham. Hắn hơi hơi nắm nắm tay, nhếch môi, cặp kia không dính bụi trần trong mắt, tràn đầy chính là khóc giống, là dãy rủa, là không đành lòng. Bởi vì hắn tinh tường biết, nàng giờ phút này thất hồn lạc phách, là vì ai. Trong lòng có cái góc, dường như bị hung hăng đâm một chút, sau đó thân thể mỗi cái địa phương, đều cảm nhận được này cổ lan tràn đau. Công chúa! Hắn quát lớn. Triệu Giao cũng dừng một chút, này tựa hồ là công tử Kỳ lần đầu tiên, rút đi ôn nhu bề ngoài, như vậy cao giọng uống nàng. Nàng ngẩng đầu, nghẹn ngào nói, ta, công tử, ta chỉ nghĩ tìm hắn. Ta chỉ là muốn tìm hắn nói, nàng nước mắt ngăn không được mà rớt, cực kỳ giống một cái bị ủy khuất hải tử. Không cần tìm. Doanh Kỳ song quyền nắm chặt, lại gian nan mà bùng ra, nhẹ nhàng thở dài, hắn thật sự không nghĩ đem như vậy tàn nhẫn sự thật nói cho nàng, không cần tìm, công tử chợt đã chết. Triệu Giao trừng lớn mắt, ngươi nói cái gì? Chân trần đi bước một đi đến trước mặt hắn, lung lay, không biết ngay sau đó có thể hay không ngã xuống. Nàng nhẹ nhàng mà bắt lấy hắn quần áo, tới rồi sau lại, càng ngày càng dùng sức, phảng phất muốn đem tay khảm nhập thân thể hắn nội, sẽ không. Công tử, ngươi chưa bao giờ sẽ nói dối, ngươi nói cho ta, là giả, đúng hay không? Nàng đôi mắt, chớp động khác thường chấp nhất, thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm hắn. Nàng ở mong, mong một cái nhỏ bé hy vọng, ngươi đã nói, chỉ cần không có thi thể, liền còn có hy vọng à, sao có thể đâu. Doanh Kỳ ngực cứng lại, đề ra khẩu khí, nói, công chúa, ta làm sao tưởng lừa ngươi. Ở ngươi hôn mê ba ngày, Chu Quốc binh lính không ngừng đang tìm, nhưng đều không có kết quả. Hắn hết sức tiểu tâm mà bắt lấy tay nàng, bên miệng tràn ra một mạt thê thảm cười, công chúa, ngươi đã ở thi thể đôi đảo mấy cái canh giờ. Móng tay không có mấy cái là hoàn hảo, liền đầu cũng quăng ngã phá, đủ rồi, thật sự đủ rồi, không cần lại tra tấn chính mình. Theo hắn nói nhìn lại, Triệu Giao lúc này mới chú ý tới chính mình móng tay, bong ra từng mảng hơn phân nửa, cứ việc bị cẩn thận xử lý qua, vẫn là dính vết máu cùng bùn đất. Chính là nàng không chút nào để ý, nước mắt lẳng lặng mà xẹt qua khuôn mặt, nàng không có gào khóc, chỉ ngây ngốc mà đứng. Ngươi nếu muốn khóc vậy, như thế nào sẽ đâu, hắn như thế nào sẽ chết. Ta tìm đi tìm hắn. Một cái kính thất thần mà nỉ non, nói xong, nàng bay nhanh mà xoay người, liền phải chạy đi. Doanh Kỳ một phen giữ nàng lại, mang theo cầu xin ý vị nói, đừng đi. Hắn một tấc tấc thu hồi trong tay lực đạo, công tử chợt đã chết, Chu Quốc không có người dung thân địa phương. Ngốc tại nơi này đi, ta có thể bảo hộ ngươi. Bảo hộ. Nàng cười lạnh vài tiếng. Đã không có cơ hốt, nàng căn bản là không để bụng sống hay chết, gì nói chuyện gì bảo hộ. Nàng dùng sức mà tưởng rút ra tay tới, nhàn nhạt mà nói, ta không cần bảo hộ. Nhưng ngươi hải tử yêu cầu. Doanh Kỳ đóng mắt, áp xuống trong lòng sở hữu chua xót, lại thấp thấp mà lặp lại biến, ngươi hải tử yêu cầu. Công chúa, ngươi có thai, đã có hơn một tháng. Lúc ấy thấy nàng té xỉu ở đáy cốc, hắn ôm nàng, liên tục đuổi mấy ngày lộ mới đến Quách Trang, hắn triệu tới sở hữu Quách Trang sở hữu y quan tiến đến chẩn trị. Nay lần đầu tiên dùng chính mình công tử thân phận, hành chuyện như vậy. Y quan run run rẩy rẩy mà ở chẩn trị, nói không ngại. Hắn thư hoan khẩu khí, chính bưng lên một chén nước uy nàng khi, lại nghe đến y quan quỳ đầy đất, liên thanh nói chúc mừng, công tử, vị cô nương này đã mang thai hơn một tháng. Hắn thân hình nhoáng lên, trong tay thất lực, mới đánh vỡ kia chỉ chén. Khi đó tâm tình, không biết nên như thế nào hình dung, chỉ cảm thấy tâm hảo giống thực không, thực không. Hai tử Triệu Giao định ở nơi đó, dưới chân bước chân như thế nào cũng mại không khai, là hai tử, cùng hắn hải tử. Tay nàng nhẹ nhàng mà đi vào bụng nhỏ, run run, không dám đi chạm vào, cũng không dám tưởng tượng, nơi này thật sự có hải tử. Hơn một tháng, là bọn họ ở Thảo Nguyên Thượng lần đó. Triệu Giao ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ, nhìn chằm chằm bụng nhỏ, mặc cho mãnh liệt mà ra nước mắt mơ hồ nàng hai mắt, sau đó, lại mơ hồ nàng thế giới. Cơ hốt, ngươi rốt cuộc ở nơi nào? Chúng ta có hài tử, chúng ta thật sự có hài tử, ngươi không phải đã nói sao, phải làm trên đời này tốt nhất phụ thân sao? Những lời này, ta đều nhớ rõ. Chính là hiện tại đâu, ngươi ở nơi nào? Ngươi, ở nơi nào? Những cái đó thấp thấp lời nói, giống châm giống nhau chui vào Doanh Kỳ trong thai, hắn thật sâu mà hô hấp khẩu khí, duỗi tay tưởng chạm vào nàng gầy bả vai, làm được một nửa, lại bất đắc dĩ mà rũ xuống. Chu Quốc là Tần Quốc nước phụ thuộc, này chiến hai nước đều chưa thắng lợi, nhưng Chu Quốc rốt cuộc quốc nhược, cứ thế mãi, Chu Quốc thất bại. Triệu Giao nhàn nhạt mà nhìn hắn, lặng lặng chờ hắn nói, công chúa, ngươi cảm thấy, làm Chu Vương đã biết đứa nhỏ này tồn tại, hắn sẽ như thế nào làm? Triệu Giao đông nhiên bảo vệ bụng nhỏ, sau này lui lại mấy bước. Lần này Tần Quốc xuất binh lý do là công tử chợt làm hạt nhân, tự tiện trốn đi. Nếu Chu Vương đã biết đứa nhỏ này, khó bảo toàn sẽ không lợi dụng đứa nhỏ này tới bình ổn căn qua. Không thể. Tuyệt đối không thể. Đây là bọn họ hài tử, có lẽ là cận tồn nhậm tưởng, nàng không thể làm đứa nhỏ này cũng làm hạt nhân, thừa nhận những cái đó thống khổ. Nàng trừng mắt, cẩn thận mà lại sau này vài bước. Chính là công tử, nơi này là Tần Quốc, nàng tiểu tâm về phía hắn ám chỉ. Công tử, ta rất sợ rốt cuộc công tử kỳ phụ thân là Tín Dương Quân, vạn nhất. Doanh Kỳ cười khổ. Ta nếu muốn hại ngươi, ta lại như thế nào mấy ngày mấy đêm không nhắm mắt tới rồi cứu ngươi. Cần gì phải lấy trộm phụ thân lệnh bài, không sợ sinh tử mà đi trước chiến trường. Ta nếu muốn hại ngươi, cần gì phải canh giữ ở ngươi sổ biên, không ngủ không nghỉ, chỉ vì xác nhận ngươi bình an không có việc gì. Ta biết ngươi có băn khoăn, nhưng là công chúa, trên đời này ta nhất không nghĩ làm hại người, chính là ngươi. Hắn trải qua bên người nàng, một đốn, xả ra một cái bất đắc dĩ đến cực điểm tươi cười. Triệu Giao cúi đầu, ta cũng không có hoài nghi quá công tử, chỉ là ta đang ở Tần Quốc, luôn là không yên tâm. Chờ đứa nhỏ này. Công chúa. Doanh Kỳ nhẹ nhàng mà đánh gãy nàng lời nói, công chúa, ở thai nhi chưa ổn phía trước, lưu lại, hảo sao? Triệu Giao có chút dao động, ta. Doanh Kỳ rộng mở xoay người, hắn ngửa đầu, từ từ thanh âm phiêu phiêu hốt hốt như thanh phong đưa tới, phảng phất đến từ phương xa, lúc trước ta không có mang ngươi rời đi Tây Quốc, là ta suốt đời tiếc nuối, nếu ngươi cùng hài tử có cái sơ suất, chẳng phải là muốn cho ta tiếc nuối cả đời sao? Công chúa, ngươi quyền cho là đáng thương ta đi. Công tử, ta đáp ứng công tử là được. Doanh Kỳ đạm đạm cười, vẫy tay gọi tới mấy cái nữ nô, đây là ta an bài người, rất là đáng tin cậy, công chúa yên tâm chính là. Ta còn có việc, liền đi trước một bước. Hắn chân không chạm đất mà rời đi, đi đến trên hành lang, đôi mắt không biết làm sao vậy, rất đau, giống bị gió thổi qua giống nhau, có loại, muốn khóc xúc động. Hành lang Hạ A Bảo tháp tháp tháp chạy tới, đối với hắn vội vàng hành lễ, đống nhiên ngẩng đầu, tò mò mà di thanh, công tử đôi mắt của ngươi làm sao vậy? Không có gì. Hắn cười cười, che giấu qua đi, ngươi tới có chuyện gì? Nếu là muốn nhìn nàng, cần phải quá một lát, nàng thân mình không khỏe. Không phải. A Bảo nghiêm mặt nói, công tử, quân thượng tới. Tựa hồ là đã biết. Doanh Kỳ tươi cười đốn liễm, thần sắc căng thẳng. Cũng khó trách, phụ thân thế lực như mặt trời ban trưa, toàn bộ tần quốc nào có cái gì là phụ thân không biết đâu. Cũng hảo, tổng muốn đối mặt. Hắn hơi hơi gật đầu, dẫn đường đi. Đi tới đại sảnh. Thính ngoại mấy cái quỷ nữ nô run run thân mình, hộ vệ cũng là sắc mặt khẩn trương. Doanh Kỳ quét vài lần, những người này đều là phụ thân bên người nhất đắc lực. Hiện giờ thế nhưng mang đến, có thể thấy được phụ thân là thật sự sinh khí. Hôn trướng, còn chưa cút tiến vào. Trong phòng Tín Dương quân rít gào này, không chút nào che giấu chính mình tức giận. Phụ thân. Doanh Kỳ thu thập tâm tình, chậm rãi bước đi vào, cung cung kính kính mà hành lễ. Ngươi còn có mặt mũi kêu phụ thân. Xem chính ngươi làm chuyện tốt. Một bên nói, Tín Dương quân một bên đột nhiên đẩy rơi xuống án kỷ thượng tầng trùng điệp điệp thẻ tre. Này đó là cái gì, chính ngươi nhìn xem. Doanh Kỳ tùy tay nhặt lên một quyển, thô thô quét vài lần, túi đầu không nói. Tín Dương quân trong cơn giận dữ, cầm lấy một quyển chiều hắn trên mặt ném đi, ngươi cư nhiên dám lấy trộm vi phụ lệnh bài. Rốt cuộc là ai cho ngươi này lá gan? Đó là thứ gì, ngươi không biết sao? Hiện tại hảo, tân quý các đại thần đều ở buộc tội vi phụ, dung túng nghịch tử. Tân quý vốn là bất mãn thủ cửu thế lực, hiện tại tìm cái cớ, nơi nào chịu bỏ qua. Đại vương cũng có điều bất mãn, Tín Dương quân đã nhiều ngày là đau đầu thật sự. Từ trước đứa con trai này đều là vô tâm chính sự, hắn như thế nào cũng không rõ này nhi tử sẽ làm ra trộm cướp lệnh bài sự tình tới. Phái người điều tra một phen mới biết, nguyên lai hắn còn ở chiến trường làm như vậy hoang đường sự. Ngươi chính là vì cái nữ nhân sao? Ngươi cho rằng vi phụ không biết sao? Tín Dương quân lại cầm lấy một quyển ném đi, kia chính là Triệu Quốc công chúa. Là đại vương tương lai vương hầu. Nàng không phải là vương hầu. Doanh Kỳ chút nào không màng đổ máu giữa trán, không lạnh không đạm mà nói. Phải không? Đại vương vẫn chưa lập hậu, Triệu Quốc cũng không có giải trừ hôn nước, ít nhất nàng trên danh nghĩa là. Ngươi vì một nữ nhân, làm ra chuyện như vậy, vi phụ là nói cái gì cũng không thể lưu trữ nàng. Tín Dương quân lạnh lùng mà hít mắt, vi phụ muốn đem nàng giao cho đại vương. Phụ thân không thể. Nếu đem người giao cho đại vương, như vậy nàng nhất định phải chết. Nga! Vì sao? Doanh Kỳ nắm chặt nắm tay, tiện đà lại buông ra, như là hạ một cái trọng đại quyết định, hắn từng câu từng chữ mà nói. Nàng mang thai, là hài nhi, cho nên phụ thân, ngài không thể làm như vậy. Nói, hắn phục hạ thân mình, nặng nề mà dập đầu, tự hắn mâu thân qua đời tới, hắn cùng phụ thân quan hệ liền phi thường lãnh đạm, còn chưa bao giờ hành quá như thế đại lễ, cái này làm cho Tín Dương quân cũng chấn động. Ngươi nói cái gì, ngươi cư nhiên dám động nàng. Nàng chính là, phụ thân, ngài muốn đem nàng giao cho đại vương, ta cũng vô pháp, ta sẽ mang nàng đi, thiên đại mà luôn có một tịch dung thân nơi. Nhưng là phụ thân nếu có thể bận tâm một tia phụ tử tình cảm, liền lưu lại nàng, ít nhất ta có thể cấp phụ thân muốn đồ vật. Muốn đồ vật. Nhập, triều, vì, quan. Doanh Kỳ nhắm mắt, chậm rãi phun, phảng phất dùng cả đời sức lực, này hắn nhất thống hận con đường, hắn chưa từng có nghĩ tới hắn sẽ dùng như vậy phương thức mở ra. Hảo. Tín Dương quân một phách gắn kỷ, vừa lòng mà cười. Hắn cũng cười, cười đến như vậy chua xót. Vào triều, giống như phụ thân giống nhau, cả đời vì gia tộc phân đấu. Không được tự do. Ở quan trường cùng người lục đục với nhau, ngươi lửa ta gạt, như vậy dơ bẩn bất ham, lại là có thể cho nàng che mưa chắn gió cánh chim. Hắn không có lựa chọn. Không có. Lựa chọn từ đại sảnh đi ra, Doanh Kỳ lẳng lặng mà hành lang hạ, cùng ánh trăng hòa hợp nhất thể. Đã từng cho rằng hắn đời này đều sẽ không trên giường con đường này, cái kia lệnh mẫu thân thống hận vô cùng con đường làm quan, lúc này đây, lại đi được không hề bận tâm. Hắn có chút hoảng hốt. Đứng hồi lâu, hắn chậm rãi nâng lên bước chân, nên diện đi tới mấy cái y y quan, gương mặt tươi cười nên người mà hành lễ, công tử, ta chờ phụng quân thượng chi mệnh tiến đến, hảo hảo chiếu cố tiểu công tử. Ân, làm phiền. Nhất lớn tuổi y y quan tiến lên vài bước, cũ kỹ địa đạo, phu nhân mang thai bất quá một tháng có thừa, đúng là thai tượng nhất không xong thời điểm, vi thần sẽ mỗi ngày tự mình khai chút thuốc dưỡng thai tới, còn nữa. Hắn bỗng nhiên dừng một chút, cùng phía sau mấy cái y y quan trao đổi mấy cái thần sắc. Doanh Kỳ cười khẽ, các vị cứ nói đừng ngại. Người nọ nghiêm mặt nói, công tử, vi thần biết công tử cùng cô nương tình cảm thâm hậu, chỉ là đầu 3 tháng thai tượng chưa định, công tử nhớ lấy không thể hành phòng. Ta biết. Doanh Kỳ sửng sốt, bay nhanh mà phía đầu, đem ửng đỏ khuôn mặt ẩn ở trong bóng đêm, các ngươi đi xuống khai dược đi. Ý quan nhóm đồng thời cáo lui. Trên hành lang không có một bóng người. Doanh Kỳ một mình thổi phơ phất gió đêm, nhìn hành lang gấp khúc cuối cái kia phương hướng, cho đến kia đầu tắt đèn, hắn mới nhích người tiến đến. Mới vừa rồi ở trong đại sảnh cùng phụ thân lời nói, toàn bộ trong phủ đã truyền khắp, hắn thật sự không biết nên như thế nào đối mặt nàng. Một khắc trước hắn còn lời thề son sắt mà sẽ bảo hộ nàng, đảo mắt liền. Hắn khẽ thở dài một lát. Triệu Giao phòng có chút xa xôi, hắn như thế an trí, nguyên bản là vì tránh thai mắt của người, hiện tại đi bước một đi tới, chồng chất thời gian, đảo thành giảm bớt hắn nội tâm không biết làm sao phương thức. Ở ngoài cửa phòng đứng một lát, Doanh Kỳ vẫn là quyết ý thấy thượng một mặt, nhẹ nhàng đẩy cửa, dẫm lên kia phiến chút xuống mà nhập ánh trăng trung. Trên giường người an tĩnh mà ngủ, giữa mày nhợt nhạt mà nhăn lại, kia cái chăn chảy xuống hơn phân nửa, hắn lắc đầu cười khổ, bao lớn cá nhân, còn không hiểu chiếu cố chính mình a. Chậm rãi ngồi ở số biên, vì nàng dịch hảo chăn. Trong lúc ngủ mơ Triệu Giao hơi hơi trở mình, Doanh Kỳ sợ tới mức cho rằng nàng sẽ áp đến hài tử, chạy nhanh duỗi tay ngăn cản, không nghĩ này hành động, ngược lại bừng tỉnh nàng. Triệu Giao không có giống thường lui tới như vậy xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, mà là lễ phép mà khởi động thân mình, dựa vào bên gối, thấp thấp kêu một tiếng, công tử, đã trễ thế này, có việc sao? Thấy nàng như vậy câu nệ, Doanh Kỳ dứt khoát lui ra phía sau vài bước, bậc lửa ngọn nến, lại hướng giường biên dựa sau ngồi chút, ta là nghĩ đến nói cho ngươi, nếu là trong phủ có cái gì lời đồn đãi. Nôn tận tại đây, Triệu Giao cũng minh bạch vài phần. Trong phủ đã sớm truyền khai, nàng nghe xong một lát, cảm thấy phiền lòng liền sớm ngủ. Nàng chưa từng nghĩ đến công tử Kỳ sẽ tự mình giải thích. Nhìn đây mặt tay này hắn, nàng về điểm này nho nhỏ không vui cũng ném tại sau đầu, hiện tại tránh ở hắn cánh chim hạ, lại có thể nào so đo này đó. Vì nàng, công tử Kỳ liền hắn nhất chán ghét con đường làm quan cũng lây dính, nàng buông xuống đầu, không biết trong lòng ra sao cảm thụ, nàng thực cảm kích, nhưng đồng thời cũng ở sợ hãi. Nàng biết công tử Kỳ tâm ý, đúng là bởi vì quá rõ ràng, mới muốn tránh huy. Bởi vì nàng cái gì cũng cấp không được hắn. Thấy nàng túi đầu, Doanh Kỳ cho rằng nàng ở để ý, nhẹ nhàng nói, ngươi ngàn vạn không cần để ở trong lòng, kia đều là tạm thích hướng chi sách, ta cũng không có nghĩ tới như thế nào, cũng chỉ có như thế, phụ thân mới có thể yên tâm. Cũng chỉ có phụ thân yên tâm, ngươi mới có thể an toàn. Đồng nhiên, hắn ánh mắt dừng lại ở kia chén án kỷ thượng con nhận dược, lắc đầu, hơi mang trách cứ mà nói, như thế nào không uống đâu. Không nghĩ uống. Triệu Giao phía đầu, nàng cả ngày tới không có gì tâm tình. Lại như thế nào tưởng uống dược. Doanh Kỳ bưng lên chén thuốc, múc một muỗng, chậm rãi đặt ở miệng nàng biên, uống chút đi, không vì ngươi, cũng vì hải tử. Lại để sát vào chút, nhẹ giọng hống, đây là hắn duy nhất huyết mạch, chẳng lẽ ngươi liền hắn hải tử cũng không nghĩ muốn sao? Triệu Giao tâm khang dâng lên chua xót cảm xúc, hải tử, bọn họ hải tử. Nàng một mặt mà đắm chìm ở mất đi hắn bi thương trùng, suýt nữa quên mất đứa nhỏ này tồn tại, nàng nuốt còn bình thản bụng nhỏ, trước mắt cũng mê mang lên. Một ngụm ngậm lấy kia muỗng dược, hài tử. Ta uống. Hảo. Doanh Kỳ khẽ cười. Chỉ là kia phân ý cười tới rồi đáy mắt, lại là như vậy đau lòng. Hắn ôn nhu mà nhìn chăm chú nàng, một muỗng mà huy nàng, uống chậm chút. Ta muốn toàn bộ uống xong. Không ai cùng người thương. Hắn cười lấy ra một khối khăn, lau đi miệng nàng biên dược tí, mềm nhẹ động tác, chứa đầy thương tiếc. Ở đối thượng nàng nâng lên con ngươi khi, hắn chậm rãi đem sợ tử giao cho trên tay nàng. Triệu Giao tiếp nhận, không có đi lau, mà là ngẩng đầu thấp thấp mà mở miệng, công tử, ta hiện giờ chiếm cái này danh, là vì bảo mệnh, nhưng vạn nhất ngày sau công tử có thích nữ tử, kia muốn như thế nào? Như công tử Kỳ như vậy xuất thân, là không thể tùy ý lưu thê, nếu không sẽ rơi xuống miệng lưỡi. Huống chi công tử Kỳ lập tức liền phải vào triều, điểm này thượng là qua loa không được. Mặc dù nàng ngày nào đó không còn nữa, cái kia vị trí cũng sẽ không có người ngồi. Tương lai, Doanh Kỳ buông xuống chén thuốc. Nhàn nhạt cười, nhỏ không thể nghe thấy thanh âm, có chút khàn khàn, xuyên thấu qua yên tĩnh bóng đêm, chậm rãi truyền đến, tương lai sự, quá hư vô mờ mịt, có ai có thể nói đến rõ ràng. Ta chỉ biết, ở lòng ta vị trí này, trước nay đều là của ngươi. Triệu Giao sửng sốt, không nói. Tuy rằng là vì bảo hộ ngươi bất đắc dĩ, nhưng là, ta hướng phụ thân thẳng thắn thành khẩn thời khắc đó, kỳ thật. Ta cũng từng có vui sướng, ít nhất chúng ta chi gian có này một tầng ràng buộc. Hắn phía đầu, cuối cùng thở dài, bật hơi câu kia, cứ việc. Kia không phải chân thật. Công tử, ngươi biết đến, ta. Ta biết. Hắn biết nàng trong lòng chỉ có người nọ. Hắn cũng biết nàng hoài người nọ hải tử. Hắn càng là biết nàng đối chính mình bất quá là bạn thân, cũng không thích chi ý. Ta biết, ta đều biết Doanh Kỳ đôi mắt thảm đạm, ta đối ngoại công bố, chúng ta ở Tề quốc tương ngộ, đã thành thân, ngươi hiện tại là ta cưới hỏi đàng hoàng thế tử, tin tưởng không lâu trong phủ liền sẽ không có nhàn ngôn thoái ngữ, ngươi cũng có thể an tâm dưỡng thai. Đã khuya, ngủ đi, đối hải tử hảo. Hắn đứng dậy, nhẹ nhàng đỡ nàng bả vai. Triệu Giao gật đầu, hiện tại đã không phải nàng một người, còn có hai tử, nàng ngoan ngoãn mà ở hắn nâng hạ nằm xuống. Thoáng nhìn Doanh Kỳ muốn vì nàng cái chăn, nàng dành trước một bước từ trong tay hắn xả lại đây, chính mình đắp lên. Doanh Kỳ chỉ là cười cười, nếu ngươi cảm thấy xấu hổ, ta ngày sau liền không tới. Ta không phải cái kia ý tứ, công tử, ta chỉ là cảm thấy, không nên hưởng thụ ngươi đối ta hảo, cũng không thể. Ngàn dặm tới rồi, thâm nhập nhung mà cứu nàng kia phân tình ý, đã làm nàng bất kham gánh nặng. Hiện giờ như vậy, lại làm nàng như thế nào tự xử? Nàng trong lòng chỉ có một người, không thể thay đổi, công tử Kỳ như thế thông tuệ, như thế nào không rõ đâu. Công tử, ngươi thực hảo, nhưng không nên ở ta trên người lãng phí thời gian. Doanh Kỳ nhấp môi cười khổ, lãng phí? Làm sao có thể nói là lãng phí? Ta đãi công chúa chi tâm, cũng như công chúa đại hắn, công chúa, ngươi cảm thấy đối công tử trận sẽ là lãng phí thời gian sao? Nếu là công chúa nhất định yêu cầu cái lưu lại lý do, kia hảo. Kia đó là ta có tư tâm, ta tưởng ở sau này ở chung nhật tử, làm công chúa có thể chậm rãi tiếp thu ta. Cho nên công chúa, ngươi một chút cũng không cần xấu hổ, bởi vì này hết thảy ta đều là tự nguyện. Lại hoặc là công tử trận. Triệu Giao nghe được cái tên kia, đột nhiên ngẩng đầu. Doanh Kỳ trong lòng vừa kéo, quả nhiên, sở hữu lý do, đều thắng không nổi nhẹ giọng gọi một chút cái tên kia. Hắn nói, Chu Quốc tuy xưng công tử trận đã chết, nhưng rốt cuộc không có tìm được xác chết. Công chúa không bằng đái ở chỗ này, ta cũng hảo phái người hỏi thăm hắn tin tức. Khả năng sao? Hắn còn sống? Không đúng, hắn nhất định còn sống đúng hay không? Triệu Giao giống bắt được một cây cứu mạng dâm dạ, ngửa đầu, thẳng tóc mà nhìn chăm chú hắn. Hắn sờ sờ nàng hỗn độn sợi tóc, thanh sắc như nước ôn nhu, là, cho nên công chúa phải bảo trọng chính mình, một ngày ba lần dược, đều phải ngoan ngoan uống sạch, buổi tối cũng muốn sớm đi vào giấc ngủ. Mấy ngày nay muốn nhiều hơn phơi phơi nắng. Không thể ưu tư quá nặng. Ân ân. Nàng ham chứa nước mắt, liều mạng gật đầu. Ngủ đi. Qua một lát, Triệu Giao liền chìm vào giấc ngủ. Doanh Kỳ vẫn luôn ngồi ở giường biên, hồi lâu, hắn bên môi tràn ra một mạt nhợt nhạt ý cười, nhu nhu mà đẩy ra rồi nàng giữa trán tóc rối. Lặng lặng nhìn chăm chú nàng, túi người, cực kỳ mềm nhẹ mà ở nơi đó rơi xuống một hôn, nỉ non, ngủ đi, cái gì đều không cần phiền não, hảo hảo ngủ đi. Ở hắn ra khỏi phòng khi, Triệu Giao khỏe mắt chảy ra một hàng thanh lệ, nàng trở mình, đem thấp thấp tiếng khóc chôn vào bị chung. Ngày đó lúc sau, Triệu Giao liền bắt đầu thai phụ sinh hoạt. Mỗi ngày không phải ăn chính là ngủ, nếu không chính là ở trong sân phơi phơi nắng, nghe nữ nô nhóm giảng các nàng quê nhà thú sự, nhật tử bình đạm lại phong phú. Dần dần, cơ hốt mất tích đau cũng chậm rãi đạm đi, nhưng nàng giữa mày còn giữ nhợt nhạt khuôn mặt u sầu, kia đạo thương khẩu phảng phất khắc vào nàng trong lòng, ngẫu nhiên nhớ tới khi, vẫn là như vậy đến đau. Nữ nô nhóm thấy tưởng phụ nhân dựng chung nhiều tư quay phá, liền tìm vui vẻ nói tới hướng nàng. Càng có một người hái được đóa hoa khai, vui cười, phu nhân, mau xem, này hoa đẹp sao. Ân, hiện tại a, đúng là hoa khai đến tốt nhất thời tiết. Trong phủ nữ nô đều là công tử Kỳ tự mình chọn lựa, đều là chút tính tình hoạt bát. Triệu Giao cùng các nàng ở chung, đảo cũng sung sướng không ít. Có cái gan lớn, đứng dậy đem đế cắm hoa ở nàng trên đầu, trong lúc nhất thời chọc đến mọi người nở nụ cười. Phu nhân nên nhiều cười cười mới là, nhiều cười cười, sinh ra tiểu công tử mới có thể tuấn tiếu. Công tử cùng phu nhân như vậy đẹp, tiểu công tử cũng nhất định đẹp. Kia cũng là. Ha ha. Triệu Giao không đáp, đứa nhỏ này thân phận không thể làm người biết, hiện tại nàng, chỉ có cam chịu. Tháo xuống bên mái hoa, lấy ở lòng bàn tay nhìn, nhẹ nhàng cười. Túi đầu nhìn hơi hơi phồng lên bụng, nàng yêu thương tựa mà sờ sờ, tới rồi ngày mai mùa xuân. Lại tựa nhớ tới cái gì, nàng giữa mày nhíu lại. Trong lòng không khỏi mà tê dần. Đã bao lâu? Đã 4 tháng, vẫn là không có nửa điểm cơ hốt tin tức, phảng phất hắn liền thật sự biến mất giống nhau. phu nhân đừng lo lắng a. Bên người tiểu nữ nô chạy nhanh khuyên nhủ, phu nhân cùng tiểu công tử nhất định sẽ thuận thuận lợi lợi, ai nha, phu nhân như vậy, công tử trở về nhất định sẽ nói chúng ta. Nha, công tử. Cũng không biết là cái nào nữ nô hô ra tới, mọi người ánh mắt tùy theo sau này, cái kia đứng dâm bụt hoa hạ, mỉm cười cầm phiến bạch đi hề nam tử, nhưng còn không phải là công tử kỳ sao. Doanh Kỳ nhẹ nhàng cười, yêu nhãm mà duỗi tay, chiết một chi, tùy tay chấn động rớt xuống bạch đi hề thượng cánh hoa, chậm rãi đi tới, hài tử còn ngoan sao. Hắn hơi hơi không lưng, dâng lên một đóa dâm bụt. Một sợi nhàn nhạt u hương nhập mũi, những cái đó màu đỏ cánh hoa sôi nổi từ đen nhánh phát gian rơi rụng, hoa rụng rực rỡ, trong khoảng thời gian ngắn, làm người rối loạn mắt. Triệu Giao cúi đầu tiếp nhận hoa, vuốt bụng nhỏ, nhàn nhạt cười, hắn thương ngoan. Vậy là tốt rồi. Hắn vui vẻ mà cười, ngồi ở nàng bên cạnh, ôn nhu mà nhìn chăm chú vào nàng phồng lên bụng, mấy ngày nay ta bận quá, đều không có thời gian hảo hảo bồi ngươi cùng con của chúng ta, không bằng hôm nay bồi ngươi đi một chút đi. Nghe nói Quách Trang nơi đó, hoa khai đến vừa lúc. Nghe được con của chúng ta khi, Triệu Giao cả người hơi hơi sửng sốt. Như hắn nói, mấy tháng tới, hắn tất cả đều bận rộn vào triều sự, bởi vì quá trễ làm quan, có chút đồ vật cũng không quen thuộc, vì thế hắn không thể không tiêu phí càng nhiều tâm tư. Nhưng là mỗi cách 3-4 thiên, hắn cũng tổng hội từ Hàm Dương tới rồi vẫn ăn nàng, cũng không gián đoạn. Có thứ, công tử kỳ huyền chuyển mà muốn cho nàng cùng đi Hàm Dương phụ thân phụ đệ, như vậy cũng có thể phương tiện chiếu cố nàng, nhưng Triệu Giao lấy có mang không tiện vì tử, cự tuyệt. Nàng đã thiếu hắn quá nhiều, còn như thế nào có thể lại tiếp thu hắn hảo. Có thể thiếu một chút, nàng cũng có thể nhiều an tâm một phân. Hoàn hồn hết sức, hắn tay đã phúc ở nàng trên bụng nhỏ, nàng khẩn trương mà cứng còng thân mình, phía đầu, thấy chung quanh nữ nô cũng bất chi bất giác lui xuống, nàng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nếu là làm nữ nô nhóm biết nàng ở kháng cự công tử kỳ tới gần, còn không biết muốn sinh ra nhiều ít nhàn thoại đâu. Doanh Kỳ sợ thật sự nhẹ, sợ quấy nhiễu nàng, năm tháng đi, nhật tử quá đến thật mau à, sang năm liền có thể nhìn thấy hắn, thật tốt. Công tử. Ha ha, như thế nào còn gọi ta công tử? Tiểu Tâm bị người biết. Ta. Phu quân cái kia xưng hô, nàng như thế nào cũng gọi không ra khẩu. Liền tính không gọi cái kia, chúng ta bằng hữu một hồi, ngươi gọi ta một tiếng tên, cũng không quá đi. Doanh Kỳ nhìn nàng, thật lâu. Triệu Giao ngước mắt, gian nan mà phun, Kỳ liền ở Doanh Kỳ vui vẻ mà cười khi, nàng bay nhanh mà rời đi đề tài, không phải nói. Quách Trang hoa khai rất khá sao, chúng ta đây không bằng đi xem đi. Doanh Kỳ đôi mắt tối sầm lại, ngay sau đó lại khôi phục như lúc ban đầu, cười đến ôn nhu, ân, hảo. Phủ ngoại, xe ngựa đã bị hảo. A Bảo ngồi ở xe duyên, hưng phấn mà huy xuống tay, nơi này nhanh nhẹn mà nhảy xuống, hắn chạy đến Triệu Giao trước mặt, tò mò mà hướng nàng cao cao phồng lên bụng ngắm vài lần, hắn cười đến cong lên khỏe mắt. Lần trước công tử mang theo hộ vệ lao tới chiến trường, hắn đều vì công tử nhéo đem hãn, hiện tại hảo, tỷ tỷ thành phu nhân, còn có hai tử. Công tử cũng coi như khổ tận cam lai. Triệu Giao bị hắn nhìn chằm chằm có chút không được tự nhiên, hơi hơi sau này lui lại mấy bước, cười nói, A Bảo như thế nào tới, hôm nay là ngươi nghỉ ngơi nhật tử, ngươi nên đi xem tỷ tỷ ngươi. Doanh Kỳ cẩn thận mà nâng Triệu Giao, duỗi tay, đem nàng hướng trong lòng ngực mang theo, chậm một chút. Đỡ Triệu Giao lên xe ngựa, hắn hướng nàng vị thượng nhiều thả mấy khối cái đệm, còn ở hai bên đặt ở mấy cái mềm mại gối dựa. Hắn vừa làm này đó biên nói, hắn A. Hơn phân nửa là sợ hắn tỉ tỉ thuốc dục đi. Sau đó hắn tiểu tâm mà đỡ nàng ngồi xuống. Triệu Giao ngồi xuống hạ, thế nhưng cảm giác là ngồi ở một đoàn mềm mại bông thượng, không khỏi, dường như liền tâm cũng cảm nhận được này phân mềm mại. Thuốc dục cái gì? Ha ha, A Bảo cũng mau năm mãn 15. Doanh Kỳ cười nhìn một cái kính gãi đầu A Bảo, cũng là thời điểm thành ra. Hắn A, một lòng tưởng trở thành một người kiếm khách, nhưng hắn tỉ tỉ lại muốn cho hắn mau chút cưới vợ sinh con hảo kéo dài hương khói. Hắn vì thế buồn rầu không thôi a. Nhưng hắn mới 15. 15, không nhỏ. A Bảo náo loạn cái đỏ thắm mặt, đặng chân, ai, không nói, ta lái xe. Một khắc trước còn nói hắn có thể cưới vợ, hiện tại đứa nhỏ này khí hành động, làm ở đây người đều bật cười, mấy cái ngày thường cùng hắn muốn người tốt, càng là không cho mặt mũi mà cất tiếng cười to. Triệu Giao cũng ở trong đó. Cười một lát, đột nhiên nàng cười không nổi. Bất chi bất giác, nàng trong đầu liền toát ra một câu quen thuộc nói. Tỷ tỷ ta không nhỏ. Nàng cả người run lên, dùng sức mà bắt lấy gối mềm, lâu như vậy, một chút hắn tin tức cũng không có, nàng thậm chí đều cảm thấy khả năng hắn thật sự. Doanh Kỳ thấy nàng thất thần bộ dáng, duỗi tay khẽ chạm nàng bả vai, không nghĩ dẫn tới nàng tiêm thanh một đê. Hắn rất là xấu hổ mà cương xuống tay, hỏi, làm sao vậy? Công. Kỳ, Chu Quốc còn có tin tức sao? Ha ha, Đây chính là ngươi lần đầu tiên gọi tên của ta. Doanh Kỳ ngước mắt nhìn nàng, nhìn nhau một lát, hắn thu hồi ánh mắt, chậm rãi nói tới, này chiến là đình chỉ, nhưng lục tục mà còn ở đánh, ngươi có điều không biết, lần này công tử trận sẽ rơi xuống như thế. Tất cả đều là bởi vì An Quốc Quân. Như thế nào là hắn? Triệu Giao có chút kích động mà ngồi dậy, lại là An Quốc Quân. Doanh Kỳ chạy nhanh tiến lên, cẩn thận. Hắn thở dài, ta đã sớm tưởng cùng ngươi nói, lo lắng ngươi trong bụng hải tử mới chỉ không nói. Ai, đại vương tấn công Trung Quốc, cũng không phải bởi vì những cái đó lý do, mà là tưởng thông qua một trận chiến này, mượn này để bạt trong triều tân quý thế lực. An Quốc Quân âm thầm liên lạc đại vương, sẽ chặn lại công tử trận đường lui, đổi lấy đại giới chính là lưu lại Trung Quốc. Đại vương vốn là vô tâm đánh nữa, An Quốc Quân này cử, cũng coi như hợp đại vương tâm ý. An Quốc Quân. Triệu Giao nghiến răng nghiến lợi, hận không thể thực này cốt, uống này huyết. Lần trước, hắn tử giữa làm khó dễ, châm ngòi bọn họ chi gian quan hệ, hiện tại cư nhiên hạ này tàn nhẫn tay. Đây là chính trị ghê tởm dơ bẩn, chỉ cầu lợi ích chính trị. Kia hắn đâu? Triệu Giao mắt hàm mong đợi. Còn không rõ ràng lắm, nhưng Chu Quốc cũng không có truyền ra công tử chợt mất bất luận cái gì tin tức, nghĩ đến, là còn có hy vọng. Doanh Kỳ chậm rãi bật hơi, yên tâm, ta sẽ phái người tiếp tục điều tra, một có tin tức, nhất định sẽ nói cho ngươi. Hắn hơi hơi liếc nàng liếc mắt một cái, một khi có công tử chợt tin tức, nàng liền sẽ không chút do dự chạy như bay rời đi đi. Phái đi dò hỏi hộ vệ cách cái mấy ngày liền sẽ hướng hắn hội báo. Kia mấy ngày, hắn giống như là đạt được phóng thích phạm nhân, rốt cuộc có thể hoãn khẩu khí. Hắn từng nghĩ tới, nếu là nào ngày thật được tin tức, hắn hay không sẽ đúng sự thật bẩm báo, vẫn là ẩn cất giấu cả đời đâu. Hiện tại, nàng liền ở hắn trước mắt. Tuy rằng nàng tâm không ở, nhưng nàng hơi thở, gần trong gang tấc, hắn có thể rành mạch mà cảm nhận được, nàng hôm nay có phải hay không vui vẻ, nàng hôm nay có phải hay không lại cười, lại hoặc là, nàng có phải hay không lại ngại dược khổ chơi xấu không chịu uống. Cảm ơn ngươi, Kỳ. Triệu Giao cảm kích mà nhìn hắn. Doanh Kỳ xả ra một mạt cười khổ, nàng ở cảm tạ hắn. Nhưng nàng hay không biết, nàng càng cảm kích, sẽ làm hắn nội tâm càng dãy rủa. Hắn phái ra người cũng không có tìm hiểu đến bất cứ công tử chợt tin tức, công tử chợt rất có khả năng còn sống, chẳng qua ở nơi tối tăm thôi. Khoảng cách lần sau hội báo, còn có 3 ngày. Nếu là 3 ngày lúc sau được đến tin tức là công tử chợt còn sống, như vậy, hắn còn sẽ thẳng thắn thành khẩn bẩm báo sao? Hắn thật sự không biết, nhưng là có một chút có thể xác định, 3 ngày lúc sau, hắn nhất định muốn thừa nhận một lần dày vò. Tới rồi. A Bảo hưng phấn mà hô. Bên trong xe đình trệ không khí cũng tức thì xua tan không ít. Ở A Bảo xốc lên mành sau, Doanh Kỳ duỗi tay muốn nâng Triệu Giao xuống xe, bị nàng nguyện chuyển từ chối, ta có thể đi, còn nói, đều 5 tháng, không có việc gì. Hảo. 5 tháng thân mình đích xác có chút không tiện, Triệu Giao phủng bụng nhỏ, tiểu tâm mà dẫm lên ghế gỗ xuống xe ngựa. Trước mắt là một mảnh rộng lớn thiên địa, nho nhỏ hoa dại tùy ý mà mở ra, hồng, hoàng, bạch. Giao hòa chiếu sáng lẫn nhau. Nàng là hồi lâu không có nhìn thấy như vậy mỹ lệ địa phương, trong đầu chỉ cảm thấy chỉ có kia từ mới có thể hình dung một vài, sơn hoa rực rỡ. Nàng kéo trầm trọng thân mình, đi bước một mà bước vào trong đó. Bên chân bị đủ loại tiểu hoa vây quanh, như là xâm nhập một giấc mộng cảnh, tốt đẹp đến không thể tưởng tượng. Cũng không biết đứng bao lâu, phía sau truyền đến quen thuộc tiếng cười, mấy ngày nay gặp ngươi buồn bực không vui, ta thực lo lắng, hôm nay cuối cùng nhìn thấy ngươi cười, cũng không uổng công tới này một chuyến. Cười. Triệu Giao nhấp môi, thật là thật lâu không cười. Trừ bỏ nghe theo ý thì quan theo như lời ngẫu nhiên đi lại, nàng cả ngày liền đem chính mình nhốt ở trong viện, nàng không chung cũng chỉ có một phương tiểu viện như vậy lại. Đỉnh đầu thái dương, nóng bức dị thường, phảng phất muốn đem nàng hòa tan. Nàng chút nào không thèm để ý, tiếp tục đi tới, một mình một người lẩm bẩm nói nhỏ, ta không nên như vậy hạ xuống, hắn nhất định còn sống, ta cũng muốn hảo hảo mà đem hải tử sinh hạ tới. Doanh Kỳ chậm rãi đi tới, lấy ra khối khăn. Thuần thục mà vì nàng lao đi giữa trán tinh tế mồ hôi. Triệu Giao sửng sốt, bước chân làm bộ liền phải sau này. Doanh Kỳ trước một bước sam ở nàng eo, nhẹ nhàng cười, đừng núp ních. Sau đó cầm lấy khăn, mềm nhẹ mà lao đi nàng mồ hôi, hiện tại ngươi hoài hài tử, những việc này, giao cho ta tới thì tốt rồi. Nhưng này tựa hồ quá thân mật. Chính là cái gì? Hắn cười không lưng, muốn nghe đến rõ ràng hơn chút. Kia một cái chớp mắt túi đầu, hắn mềm mại sợi tóc phất qua nàng khuôn mặt. Tô Di Di ngứa, như là vô tình lại say mê trêu chọc. Như thế chi gần khoảng cách, hắn đều có thể ngửi được trên người nàng nhàn nhạt dược hương. Ngày gần đây nàng thân mình dần dần trọng, người cũng so từ trước đây đà không ít, kia làn da tinh tế đến như là có thể bài trừ thủy tới, hắn hảo tưởng thân thượng một ngụm. Chỉ cần hắn lại không lưng. Đột nhiên, hắn cứng lại rồi thân mình, chạy nhanh liếc qua ửng đỏ quẫn bách khuôn mặt, hắn mới vừa rồi như thế nào sẽ sinh ra như vậy ý tưởng. Thật là muốn mệnh. Triệu Giao cũng cảm giác được này cổ quái không khí, nàng hoạt động bước chân, góp chân chống lại một cục đá. Nàng không dám lại sau này, sợ té ngã bị thương hài tử, càng sợ nàng hành động lại lần nữa bị thương hắn, liền nói, Kỳ, ta có chút khác. Ân, hảo, ta đi mang tới. Doanh Kỳ cơ hồ là chạy vội đi. Trước nay ôn nhuận ưu nhã công tử Kỳ, thế nhưng có như vậy thời điểm quá, Triệu Giao nhìn hắn cơ hồ nhưng coi như là chật vật thân ảnh, cười. Canh giữ ở cách đó không xa A Bảo Huy đôi tay kêu to, công tử, ta không có chuẩn bị thủy A. Doanh Kỳ bước chân sửng sốt, làm ra một cái khó xử biểu tình, Triệu Giao thấy, cười ha ha lên. Lúc này từ ngoài ruộng đi tới một cái lao bà, đề ra cái rổ, chậm gì gì mà đi tới. A Bảo trước mắt há to miệng, A, kia không phải Quách Trang có tiếng quái tính tình bà sao. Hắn hướng tới bà cười hì hì hô, bà là ta A Bảo. Có thể hay không đến nhà ngươi thảo chén nước uống A. Lão bà nhắm mắt, câu lũ đối tiếp tục đi đường. Đi rồi một lát, lão bà thoáng nhìn Doanh Kỳ thần sắc ôn nhu về phía Triệu Giao đi đến, thấy hắn nửa ôm nàng hảo sinh an ủi, lão bà bỗng nhiên nhàn nhạt mà mở miệng, nếu là không chê, tới ta lão bà tử trong nhà uống chén nước đi. Thật sự, A Bảo đầy mặt hưng phấn, cách nơi này gần nhất chính là quái bà ra, nếu muốn uống nước, thật đúng là chỉ có đến nhà nàng. Như thế rất tốt, hắn không cần chạy chân. Bà, Triệu Giao rất muốn đáp ứng. Nhưng lại nghĩ công tử Kỳ xuất thân cao quý, nhất định không thói quen đến lao bà nhà chồng đi muốn chén nước uống. Liên ở hắn do dự hết sức, Doanh Kỳ cười đi tới, lễ phép mà không người, thật sự quấy rầy. Lao bà vừa lòng gật đầu, vị này phu nhân, hảo phúc khi à, phu quân của ngươi như vậy thương ngươi, đến đây đi, đi theo ta lão bà tử đến đây đi. Tới rồi bà ra, mọi người đều trợn tròn mắt. Này, thật là ra sao? Chứ bỏ nhà chỉ có 4 bức tường ngoại. Thật đúng là không biết nên như thế nào hình dung, nơi nơi đều là cũ nát đồ vật, liền án kỷ chén trà đều là phá. Bà đem rổ một phóng, run run rẩy rẩy mà nhập phòng. Doanh Kỳ chút nào không thèm để ý trước mắt hết thảy, cười phân phó A Bảo tiến đến hỗ trợ. Hắn mang theo cười nhạt, dáng người ưu nhã mà quỳ trên mặt đất, một thân bạch y, thong dong yên ổn, phảng phất thân ở hoa lệ cung điện trung. Nay không khỏi làm Triệu Giao liên tưởng đến lần đầu thấy hắn cảnh tượng, hắn đặt mình trong với kim bích huy hoàng đại điện. Cũng là như vậy biểu tình, như vậy cảm giác, giống như là trong xương cốt lộ ra cao quý, chân thật đáng tin. Như thế nào như vậy xem ta? Ta cho rằng, Kỳ sẽ để ý. Nàng ý có điều chỉ, rốt cuộc Kỳ là xuất thân cao quý công tử. Ha ha, vài thứ kia, ta căn bản không thèm để ý, một người cao quý cũng không, trước nay đều cùng thân phận không có quan hệ. Doanh Kỳ nhàn nhạt mà lắc đầu. Đúng vậy, chân chính cao quý, cũng không phải tự giữ thân phận. Hắn là thật sự làm được. Mặc dù hắn đã không có công tử cái này thân phận, hắn cũng có được hết thảy, hoàn mỹ bề ngoài, chân thành tha thiết nội tâm, cùng đối cảm tình trước sau như một tín niệm. Hắn thật sự thực hảo. Triệu Giao ở trong lòng cảm khái. Mà cái này rất nhỏ động tác, làm Doanh Kỳ bật cười, ta thực vui vẻ, ngươi ở một chút hiểu biết ta. Hắn đứng dậy tiếp nhận bà bưng tới ấm trà, đổ một ly, lại cẩn thận mà chuyển qua cái ly, đem không có chỗ hổng kia đoan hướng tới nàng, hảo, uống đi. Triệu Giao nhấp một ngụm. Cảm thấy chua xót vô cùng. Nàng có chút hối hận nói những lời này đó, nàng không nên làm hắn có nửa phần mơ màng, cho rằng ở lâu dài ở chung chung, nàng sẽ yêu hắn. Chính là tránh ở hắn cánh chim hạ, nếu là quá mức lãnh đạm, cũng quá bất cận nhân tình, rốt cuộc hắn vì chính mình làm nhiều như vậy. Này đó đúng mực, nàng vẫn luôn tiểu tâm mà nắm chắc, lại luôn có nắm chắc không đến thời điểm. Vì thế, nàng cũng rất thống khổ. Không biết như vậy nhật tử, đến tột cùng khi nào mới là đầu A Bảo là nhất không kiên nhẫn. Ra tới nửa ngày liền ngồi không được, bắt đầu ồn ào. Doanh Kỳ bất đắc dĩ mà cười, cũng là, ra tới hồi lâu, còn phải đi về uống thuốc dưỡng thai đâu, lầm canh giờ liền không hảo. Triệu Giao gật đầu ứng, hiện tại sự tình gì đều không có đứa nhỏ này quan trọng. Nhưng trước khi đi, vẫn luôn môn sinh không cổ họng bà đột nhiên đứng dậy, lôi kéo Triệu Giao, thần thần bí bí mà vào buồng trong, quét nàng phồng lên bụng, nói, có 5 tháng đi. Bà nhãn lực thật tốt, đúng vậy, 5 tháng. Triệu Giao cười. Nhẹ nhàng bước, hơi hơi cúi đầu một cái trước mắt, toàn là vô ngữ kể do ôn nhu chi sắc. Ta lão bà tử A là người từng trải, liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, kỳ thật ngươi xa xa không bằng phu quân thích ngươi như vậy thích hắn đi. Bà lại than, ta lão bà tử, mệnh khổ, là cái quả phụ, không có con cái. Phu nhân, ngươi có như vậy thương ngươi phu quân, thật là hảo mệnh, vì cái gì không hảo hảo quý trọng đâu. Nàng run run xuống tay, vỗ nhẹ Triệu Giao vài cái, nếu đều có hài tử, ngươi cũng đừng suy nghĩ bậy bạn, một nữ nhân, có thương ngươi phu quân, có thông minh hài tử, còn cầu cái gì đâu. Triệu Giao cúi đầu không nói, vỗ ở bụng tay có chút cứng đờ. Nàng hơi hơi phía đầu, xuyên thấu qua cũ nát cửa gỗ, nhìn Đoan Thân Quỳ, ưu nhã phẩm trà công tử kỳ, phảng phất là một tôn trắng tinh không rảnh mỹ ngọc, thuần tịnh trong sáng. Bà nói như sấm bên tai, hoảng hốt hết sức, nàng cũng có như vậy một khắc, cảm thấy công tử kỳ chính là nàng đời này phu quân. Nhưng cũng bất quá một khắc mà thôi. Cùng cơ hốt trải qua, những cái đó vui thích, những cái đó đau đớn, những cái đó sở hữu khúc chiết, điểm điểm tích tích mà đã dung nhập nàng cốt nhục, rốt cuộc phân cách không mở ra. Làm nàng như thế nào lại đi tiếp thu người khác? Công tử thật sự thực hảo, lại không phải là nàng quy túc. Nhưng bà cũng là một mảnh hảo tâm, Triệu Giao cảm thấy vẫn là cần thiết cảm tạ một chút, ta đã biết, bà. Hảo a hảo a. Bà cho rằng nàng là nghe lọt được, vui vẻ mà cười, người trẻ tuổi a, tổng không tránh được một ít gập ghềnh, ta lão bà tử nhìn đến các ngươi hảo liền cao hứng. Nói, nàng hướng về phía Triệu Giao vây tay, đãi Triệu Giao không lưng đưa lô thai khi, nàng lại lén lúc nói. Tuy nói phu quân của ngươi hiện tại đối đãi ngươi hảo, nhưng dù sao cũng là cái nam nhân. Lúc sau nói, Triệu Giao hàm hàm hồ hồ mà đáp lời, ra bùng trong, nàng mặt đều đỏ. Cũng bất chấp cùng Doanh Kỳ, thẳng đến ra bên ngoài, ngồi ở trên xe. Doanh Kỳ đầy đầu mờ mịt, lo lắng Triệu Giao có mang thần vận không tiện, cũng lập tức theo đi lên. Một tay xốc lên mảnh, chậm rãi lên xe, thấy nghẹn đỏ mặt, tức giận bộ dáng, buồn cười hỏi, làm sao vậy, mặt như vậy hồng. Chẳng lẽ là bà nói gì đó? Muốn mệnh, cái kia bà thật đúng là già mà không đứng đắn, cư nhiên nói. Nói cái gì? Hắn cười ngồi ở nàng đối mặt, an tĩnh chờ đợi nàng đáp án, cực kỳ giống phu quân kiên nhẫn nghe thê tử lại nhải. Nói ta đã mang thai tháng 5, có thể tiến hành nói đến một nửa, Triệu Giao mới ý thức được trước mặt đã nhiều một người, nàng tưởng tượng đến bà nói những lời này đó, mặt lại đỏ. Kia bà chưa nói khác, chỉ nói qua đầu 3 tháng có thể hành phòng, đặc biệt là còn cho nàng nói chút chú ý sự tình. Nàng nói đừng nhìn nam nhân mặt ngoài không nói cái gì, kỳ thật cũng để ý, vắng vẻ lâu lắm, phu thê chi gian cảm tình cũng sẽ đạm đi xuống. Doanh Kỳ nghe xong, cũng biết đó là cái gì, mặt cũng chậm rãi đỏ. Hắn xấu hổ mà ngồi định rồi, ánh mắt liếc hướng về phía nơi khác, vẫn luôn cũng không nhúc nhích, qua hồi lâu, cổ lên men, liền đôi mắt cũng chứng đau. Hắn khó chịu mà ho khan thanh, đứng dậy sốc mảnh, muốn cùng A Bảo nói thượng vài câu giảm bớt này không khí. Không nghĩ còn không có mở miệng. A Bảo liền di một tiếng kêu lên, công tử, ngươi mặt như thế nào đỏ? Không có gì, có lẽ là thời tiết nhiệt. Phải không? Ta như thế nào cảm thấy công tử quái quái? Một đường đều không có hảo hảo nhưng khởi hộ vệ chức trách A Bảo, cũng không biết sao, đột nhiên lương tâm phát hiện, không được à, công tử như vậy nhất định là bị bệnh, lúc này tiết thực dễ dàng sinh bệnh, trở lại trong phủ công tử nhất định phải tìm cái y quan đến xem. Không cần. Kìa sao lại có thể? Doanh Kỳ đau đầu mà vô chán. Thật sự không cần. Triệu Giao thấy này một đôi thú vị chủ tớ, nhịn không được cười. Doanh Kỳ cũng nhẹ nhàng thở ra, một lần nữa ngồi định rồi, ngẩng đầu, ánh mắt có chút ngượng ngùng, hắn nhẹ nhàng mà nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không. Kia vô cùng đơn giản mấy chữ, làm Triệu Giao cảm thấy an tâm. Hắn là ở dùng nguyện chuyển phương pháp nói cho nàng, hắn sẽ không, cũng không phải người như vậy. Nửa ngày, bọn họ liền hồi phủ. Trong viện nữ nô nhóm không biết hôm nay bọn họ sẽ trở về đến như vậy sớm. Mấy người ngồi ở trên hành lang, nhàm chán mà tán gẫu. Ai, các ngươi nói, phu nhân vì sao trước nay bất hòa công tử cùng phòng đâu? Nay một tiếng nghịch ngậm treo gẻo thanh truyền đến, nơi xa Triệu Giao bước chân một đốn. Này đó nghe đồn, kỳ thật nàng sớm đã có nghe thấy, cho nên ở nghe được bà những lời này đó khi, nàng phản ứng mới có thể như thế đại. Chẳng lẽ là nói lạt mềm buộc chặt? Có lẽ là mang thai đi, ta chính là nghe nói a, qua đầu 3 tháng là được. Cũng là... Lại như thế nào đều không nên vắng vẻ phu quân á, chẳng lẽ nói phu nhân hoài không phải công tử. Sợ bị công tử biết. Hư, nhỏ giọng chút, ngươi không muốn sống nữa sao? Cái kia thanh âm nói xong lại cười, bất quá ngẫm lại cũng có đạo lý, nữ nhân hoài hài tử, hướng phu quân yêu sủng đều không kịp đâu, lại như thế nào sẽ? Những cái đó hỗn lời nói cũng nghe đủ rồi, Triệu Giao xoay người, làm bộ phải đi. Không nghĩ phía sau Doanh Kỳ nhẹ nhàng mà đè lại nàng bả vai, ôn nhu nói, ngươi là nơi này nữ chủ nhân. Đại có thể xử lý các nàng, vì cái gì phải đi. Triệu Giao kinh ngạc ngẩng đầu, thấy hắn trước nay ôn nhuận mỉm cười đáy mắt, không có ý cười. Nàng thấp đầu, những cái đó nữ nô nói chính là sự thật, huống chi ta chiếm cái này danh phận, vốn là chuẩn dạng, bị nói vài câu lại có quan hệ gì. Cũng khó trách nữ nô nhóm sẽ cảm nghĩ trong đầu hết bài này đến bài khác, bọn họ thoạt nhìn, trước nay liền không giống phu thê. Hiện giờ nàng chỉ nghĩ an tâm mà đem hải tử sinh hạ tới, mặt khác, có cái gì quan trọng. Ngươi không thèm để ý, cho nên không tức giận, phải không? Ngươi một chút cũng không thèm để ý, không thèm để ý bị người nghị luận, thậm chí, một chút cũng không thèm để ý ta. Đúng không? Doanh Kỳ buông lỏng tay ra, hắn lui ra phía sau vài bước, đem chính mình ẩn ở bóng ma chỗ, bên miệng tràn ra một mạt nồng đậm cười khổ. Hắn đen nhánh trong đôi mắt, ảnh ngược nàng áy náy khuôn mặt, hắn tâm liền như vậy nặng nề mà chịu đau một chút. Đúng vậy, nàng đối chính mình chỉ có bằng hữu cảm giác đi, có từng có đinh điểm thích đâu. Lại như thế nào để ý này đó lời đồn đãi. Doanh Kỳ không rõ ý vị mà cười một chút, xoay người, đi qua. Những cái đó nữ nâu nghe được tiếng bước chân, vội vàng xoay người khi, các sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh. Hắn phong tư lỗi lạc mà đứng ở trên hành lang, vạt áo phiên phi, phảng phất muốn vũ hóa mà đi, nhưng hắn quanh thân lại không có nửa điểm ấm áp, nhìn chằm chằm những cái đó run rẩy thành đoàn nữ nô khi, ánh mắt là lạnh băng. Liên ở hắn muốn mở miệng kia nháy mắt, Triệu Giao phủng bụng bước nhanh tiến lên, cứ việc công tử Kỳ làm người ôn nhu, nhưng này không tỏ vẻ bị thương hắn cũng sẽ như thế. Nếu là đổi lại cơ hốt, hắn sẽ không chút do dự giết nữ nô, công tử Kỳ. Có lẽ cũng sẽ. Kỳ. Hắn thân mình có một tia run rẩy. Kỳ, đừng giết các nàng. Vừa nghe sát tự, nữ nô nhóm dùng sức dập đầu, thất thanh khóc giống. Doanh Kỳ nhàn nhạt mà nhìn lướt qua, xua xua tay, các ngươi đều đi ra ngoài đi, ngày sau không cần xuất hiện. Triệu Giao lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, cảm ơn ngươi, Kỳ. Ít nhất không có muốn các nàng mệnh, tin tưởng sau này cũng sẽ không có người loạn khua môi múa mép. Hắn cúi đầu, nhìn kia chỉ bắt lấy ống tay áo của hắn tay nhỏ, ảm đạm đôi mắt cũng một chút khôi phục sáng rọi. Nàng liên ở trước mắt, ở giơ tay có thể với tới địa phương, để ý những cái đó làm cái gì. Một năm không được, vậy hai năm không được vậy 5 năm, 10 năm, hắn chờ là được. Nửa ngày, hắn vãn nổi lên một mặt cười, duỗi tay nâng ở hắn, đừng lao đứng, để ý mệt. Buổi tối muốn ăn cái gì, ta sai người đi làm tới. Vừa nói vừa đỡ lấy nàng hướng phòng đi đến. Triệu Giao cười nói, thanh đạm chút liền hảo. Ân, hảo. Lúc này bên hông kia chỉ hư đỡ tay chợt dán tới. Nàng thân mình sửng sốt, nhìn thấy hắn ôn nhu mà cười, không biết vì sao, kia một khắc, nàng không có tránh đi. Mà nàng không biết chính là, cái này rất nhỏ động tác, lại đủ để cho hắn nhảy nhót không thôi. Trở về phòng, an tĩnh mà dùng bữa, giống như thường lui tới giống nhau, dùng bữa qua đi, Doanh Kỳ đều sẽ lấy cơ muốn đi đọc sách vì từ rời đi. Đối này, nàng trong lòng là thực cảm kích, phu thê phân phòng mà ngủ, vốn là vì người khác nghi kỵ, mà hắn dùng như vậy phương thức dập nát lời đồn. Ban ngày du lịch một lát, tới rồi hiện tại đảo có chút mệt mỏi, Triệu Giao đơn giản mà rửa mặt trải đầu phiên, đang muốn đi vào giấc ngủ khi, vọng tới rồi cách vách phòng thấu tới ánh nến, không khỏi tò mò hỏi, cách vách phòng chính là công tử. Nữ nô nhóm sợ hãi bị phạt, trả lời mà thật cẩn thận, là, công tử nói, có chút thư lẩu ở cách vách. Triệu Giao ngưng mi suy tư một lát, bỗng nhiên đứng lên, hướng cách vách phòng đi đến. Đi vào trước cửa phòng, nàng cũng là do dự hồi lâu, mới đẩy cửa mà vào. Lời đồn đãi có thể nói. Thời gian lâu rồi, nếu truyền tới Tín Dương quân trong thai, một khi hoài nghi này trong bụng hài tử không phải hắn tôn nhi, kia hậu quả là không dám tưởng tượng. Hùng chi nàng cũng chỉ là đi tìm công tử Kỳ tâm sự, cũng không đáng ngại. Đẩy cửa ra khoảnh khắc, gió lạnh rót vào, thổi đến án kỷ thượng ánh nến huy động, Doanh Kỳ ngẩng đầu, gặp được cạnh cửa đứng thẳng Triệu Giao, nhất thời sững sờ ở nơi đó. Đây là hắn chưa bao giờ nghĩ tới tình cảnh, một ngày kia, nàng sẽ chủ động tới tìm hắn. Sao ngươi lại tới đây? Hắn kinh ngạc đến, thanh âm đều có chút khẽ run. Triệu Giao cũng không biết nên nói cái gì, ánh mắt quét đến hắn cầm thẻ tre, thuận miệng hỏi, Kỳ ở. Nhìn cái gì? Đúng vậy, tống cổ thời gian thôi. Ân. Doanh Kỳ cười, chậm rãi giải thích hắn vào ở nơi này lý do, ta vừa mới tìm y quan hỏi chuyện, hắn nói ngươi cùng hài tử hết thẻ đều hảo, chỉ là phải cẩn thận buổi tối chân cẳng rút gân. Ta lo lắng nữ nô chiếu cô không chu toàn, liền đơn giản không đi thư phòng. Đến nơi đây đọc sách. Ân, nàng có chút nghẹn ngào, quá muộn, xem nhiều thương mắt, sớm chút đi vào giấc ngủ đi. Hảo, nghe ngươi. Hắn thổi tắt ngọn nến. Triệu Giao xoay người đi rồi vài bước, thấy hắn vẫn là ngồi ở chỗ kia vẫn không núp ních, lại hỏi, Kỳ còn không ngủ sao? Ta không dám đi vào giấc ngủ, sợ một giấc ngủ dậy phát hiện hết thể đều không có. Doanh Kỳ đầy mặt hạnh phúc, mỗi lần trở lại nơi này, ta đều thực vui vẻ, ngươi liền ở cách vách, một tường chi cách, như vậy gần. Như vậy gần. Bóng đêm như nước. Hắn khát khao thanh âm, từ từ lưu chuyển, xuyên thấu này yên tĩnh đêm, từng câu từng chữ mà thấm vào. Dường như niên thiếu khi, gặp được phu quân, hắn ở nơi đó, thấp thấp kể ra ngượng ngùng tình ý. Triệu Giao kịch liệt mà thở phì phò, nỗ lực mà áp xuống kia cổ dâng lên áy náy, công tử Kỳ, đời này nàng trung quy là phụ hắn. Nàng tưởng mau chút thoát đi nơi này, lúc này chân cẳng tê dần, nàng như thế nào cũng không động đậy nổi. Kỳ, ta, chân giống như chịu. Doanh Kỳ bước nhanh đi tới, không lưng bế lên nàng, đừng lo lắng, là rút gân. Đem nàng tiểu tâm mà an tọa ở trên giường, hắn ngón tay đi tới nàng chân biên, đốn một lát, ta hướng y quan học chút xoa bóp thủ pháp, khả năng xuống tay không biết nặng nhẹ, đau nói, ngươi liền hô lên tới. Ấn ơn. Nàng nơi nào nghe được đi vào, chỉ một mặt gật đầu. Hắn tay cầm nàng cẳng chân, dựa vào ký ức, ở các huyệt vị thượng nhất cầm, đây cũng là lần đầu tiên bọn họ như thế thân mật mà tiếp xúc, hắn có chút tâm viên ý mã. Không chỉ có là rút gân đau đớn, cái tay kia mang theo tê dại, càng là ma người. Triệu Giao cắn đôi môi, không phát ra bất luận cái gì thanh âm. Qua hồi lâu, kia cổ khó chịu cảm giác cũng đã biến mất, nàng căng chặt thần kinh cũng dần dần thả lỏng xuống dưới. Hảo! Hắn khẩn trương mà thở hắt ra, đột nhiên phát hiện, người đã ngủ đi qua, hắn nhẹ nhàng cười, thật giống cái hài tử, nói ngủ liền ngủ. Đang muốn đứng dậy khi, hắn ống tay háo đã bị nàng túm ở lòng bàn tay, như thế nào đều xả không ra. Hắn chậm rãi ngồi trở về, ôm nàng hướng giường biên đi chút, lúc này nàng lung tung địa chấn, hắn một cái không chú ý, suýt nữa đè ở nàng trên người. Doanh Kỳ chống đôi tay, túi người nhìn chăm chú nàng. Hắn nằm nghiêng xuống dưới, đổi thành ôm lấy nàng tư thế. Hắn cái chán nhẹ nhàng mà chống lại nàng, nhợt nhạt hô hấp như là câu đi hắn cuối cùng một tia lý trí độc dược, hắn như là rốt cuộc ức chế không được, túi người, nhẹ nhàng mà ở nàng trên ngôi, rơi xuống một hôn. Một chút, lại một chút. Tinh tế mà miêu tả nàng tốt đẹp môi hình, nhẹ nhàng mà hôn, tiểu tâm mà nghiền chuyển, nhấm nháp nàng hương vị. Tới rồi cuối cùng, hắn đem kia một câu chua xót tiếng lòng bao phủ ở môi răng chi gian, vì cái gì người kia không phải ta. Mà lúc này, bên cửa sổ vẫn luôn nhìn chăm chú vào buồng trong nhất cử nhất động hắc ảnh, liếc tới rồi nàng cao cao phồng lên bụng, ẩn nhẫn trong mắt tràn ra khó lòng giải thích kích động, mà ở nhìn thấy kia ôm nhau một màn khi, chợt biến mất Doanh Kỳ có dậy sớm thói quen. Nhưng hôm nay đánh thức hắn, cũng không phải hơi lượng sắc trời, mà là cánh tay thượng truyền đến từng đợt tê dại cảm thụ. Hắn bản năng chịu động. Trong lòng ngực phát ra một tiếng thấp thấp nỉ non. Hắn không dám động, túi đầu nhìn ngủ say người, khoe miệng nhấp nổi lên nhợt nhạt ý cười, nguyên lai ngủ rồi nàng là cái dạng này, như tiểu miêu giống nhau cọ đến gương mặt đỏ bừng. Hắn giống như là cái tò mò hài tử, nhiều hiểu biết nàng một phân, liền nhiều một phân vui sướng. Sốc chăn, Doanh Kỳ nhẹ nhàng mà đứng dậy. Bọn họ chi gian chỉ thích hợp như vậy, nếu nhiên nàng giờ phút này đã tỉnh, sẽ xấu hổ, sẽ không biết làm sao, sẽ trở lại lễ phép lại xa cách nguyên điểm. Hắn vẫn là đi thôi. Ra cửa lúc sau, có cái hộ vệ bộ dáng trang điểm người lặng lẽ đi tới, quỳ gối hành lang hạ, thần sắc nghiêm túc. Đây là hắn phái đi điều tra Chu Quốc công tử trận người, Doanh Kỳ thấy thế, lập tức dừng bước, nhẹ giọng hỏi, chính là có tin tức. Đúng vậy. Người nọ tiến lên vài bước, thấp giọng nói vài câu, Doanh Kỳ thần sắc cũng càng ngày càng ngưng trọng, chuyện này trước không cần lộ ra, tiếp tục điều tra. Công đạo xong sau, hắn bước nhanh ra phủ, lao tới Hàm Dương. Nghe được tiếng bước chân rời đi, trong phòng Triệu Giao chậm rãi ngồi dậy tới. Mở hai mắt thanh minh một mảnh, kỳ thật nàng đã sớm tỉnh, chỉ là không biết nên như thế nào đối mặt hắn, mới giả câm vờ điếc. Túi đầu nhìn trên người kia giường chăn tử, tối hôm qua một màn cũng dần dần nảy lên trong óc, nàng trầm mặc. Công tử Kỳ, hắn chua xót lại chờ đợi ánh mắt, là không lừa được người, hắn đang đợi, chấp nhất chờ đợi. Cần phải như thế nào mới có thể nói cho hắn, nay chú định là không có kết quả đâu. Khẽ thở dài vài tiếng, nàng trở lại trong phòng. Mấy cái nữ nô ý cười doanh doanh mà đón đi lên, ý tứ này Triệu Giao minh bạch, các nàng cho rằng nàng cùng công tử hòa hảo như lúc ban đầu. Nàng cũng lười đến giải thích, thẳng về tới buồng trong. Rửa mặt, dùng bữa qua đi, nàng cùng thường lui tới giống nhau, ngồi ở tới gần bên cửa sổ địa phương, hưởng thụ nùng liệt dương quang, thấp thấp mà cùng trong bụng hài tử nói chuyện, tống cổ cả ngày thời gian. Bất chi bất giác chung, Triệu Giao đã ngủ, mơ mơ màng màng chung cảm giác có nhân vi nàng đắp lên một tầng thảm mỏng, nàng chậm rãi trợn mắt, quỳ gối bên chân nữ nô nhẹ nhàng cười, phu nhân tỉnh liền hảo, để ý đông lạnh hỏng rồi tiểu công tử. Lúc này trong bụng hài tử dường như nghe được có người gọi hắn, nặng nề mà đá Triệu Giao một chân. Nàng cười ai u thanh, sắc mặt nhu hòa lên, vuốt kia khối bị đá địa phương, lẩm bẩm tự nói, lại quá mấy tháng là có thể nhìn đến hắn, cũng không biết là giống phụ thân hắn, vẫn là giống ta. Kia nữ nô nói ngọn, là tiểu công tử nói, đương nhiên giống công tử. Triệu Giao tay hơi hơi sửng sốt, bay nhanh mà che giấu trong mắt khác thường, ngươi đi xuống đi, ta tưởng một người lặng lặng. Nữ nô không cảm thấy ra cái gì, không người lui xuống. Lúc trước lựa chọn lưu lại, là lo lắng có người thương tổn trong bụng hài tử. Nhưng nhật tử từng ngày mà quá, đứa nhỏ này người ở bên ngoài trong mắt, nghiễm nhiên chính là công tử kỳ, như vậy hắn sinh ra lúc sau đâu, có phải hay không phải bị quan lấy thắng họ, nhận người khác làm phụ sao? Nàng nuốt bụng, lâm vào chưa bao giờ từng có mê mang. Lại quá hai ngày, công tử kỳ phái ra người cũng muốn tới rồi đi. Cũng không biết có hay không nửa điểm hắn tin tức, vẫn là nói, lại muốn đem đầy cõi lòng hy vọng một chút mà làm lạnh rốt cuộc. Nàng tựa như trải qua kiếp nạn tội nhân, bồi hồi ở thiên đường cùng địa ngục chi gian, lặp đi lặp lại. Sắc trời dần tối, phơ phất gió đêm thổi, đưa tới một trận thanh hương. Đối diện ngoài cửa sổ, vài cọng dâm bụt, khai đến vừa lúc, ngẫu nhiên mấy cánh bay xuống tiến vào, điểm xuyết cái này mê ly đêm. Vì làm nàng có thể an tâm dưỡng thai, nơi này sân hiếm khi có người lui tới, vừa đến vào đêm, an tĩnh đến độ có thể nghe được châm lạc thanh âm. Triệu Giao dựa vào giường biên, cố hết sức mà hạ mắt, bạn sâu kín mùi hoa chậm rãi đi vào giấc ngủ. Đột nhiên một trận gió thổi qua, mở ra cửa sổ bạch bạch mà vang, ngay sau đó lại tĩnh xuống dưới. Triệu Giao hơi hơi nhíu mày, vuốt trong lòng ngực không an phận tiểu gia hỏa, thấp thấp nói mớ, hài tử, ngươi có phải hay không cũng tưởng phụ thân ngươi. Ngoài cửa sổ chợt lóe mà qua hắc ảnh dừng lại, nghe buồng trong nỉ non dường như thanh âm, ta cũng tưởng hắn, chỉ là không biết hắn đến tột cùng ở nơi nào. Tháp tháp, cực nhẹ tiếng bước chân. Một thân hắc y cơ hốt chậm rãi bước đi vào, tới gần giường biên, hắn dừng bước. Vài bước xa, bọn họ chi gian lại cách suốt tháng tư, hơn 120 cái ngày ngày đêm đêm. Hắn ánh mắt dịch tới rồi nàng phồng lên bụng, kia một khắc, sở hữu ẩn nhẫn tất cả đều hóa thành hư ảo, nắm chuôi kiếm tay chặt chẽ tích quát, xương ống chân chi gian phát ra khanh khách tiếng vang. Nơi này, có bọn họ hài tử. Thậm chí hắn rất muốn hỏi một câu, hài tử ngoan không ngoan, không có hắn nhật tử, nàng quá đến được không? Những lời này đó tới rồi bên miệng, hắn lại sinh sôi mà nuốt đi xuống, hiện tại còn không phải tương nhận thời điểm. Cơ hốt ngồi xuống thân, chậm rãi tới gần, cẩn thận mà đánh giá. Trong lúc ngủ mơ nàng thực không an ổn, tú khí mi thỉnh thoảng lại nhăn lại, nói mê sảng. Mấy tháng không thấy, nàng đây đã không ít, nhọn nhọn mặt trái xoăn cũng trở nên mượt mà lên. Tới phía trước đã nghe nói, công tử kỳ cưới vợ, đại vị phu nhân kia thực hảo, tối hôm qua nhìn thấy kia một màn, đó là như nghe đồn theo như lời. Hắn giữa mày nhấp nổi lên một mặt thống khổ thân sắc, duỗi tay, không dám dùng sức, mềm nhẹ mà vỗ hạ nàng bụng nhỏ. Đụng tới nàng phồng lên bụng khi, có loại không thể tưởng tượng cảm giác, nơi này, chính là bọn họ hài tử, kéo dài bọn họ huyết mạch hài tử. Đồng nhiên, thủ hạ có cái gì ở nhảy lên, cơ hốt ngây ngẩn cả người, chạy nhanh bước ra khi, màu đen góc áo đã bị người túm ở lòng bàn tay. Là bỗng nhiên mở mắt ra Triệu Giao. Người, tới. Kia chỉ túm ống tay áo của hắn cái tay kia càng ngày càng dùng sức, chỉ cần hắn vừa động, khó bảo toàn sẽ không thương đến hài tử, hắn bất động, cũng không dám động. Triệu Giao chậm rãi ngồi dậy, cứ việc trước mắt người xuyên một thân y phục dạ hành, nhưng là nàng có thể khẳng định, người này chính là hắn. Nàng phát ra chua xót cười, ngươi rốt cuộc tới. Ta đợi ngươi lâu như vậy, tất cả mọi người nói ngươi không còn nữa, chính là ta không tin. Đừng đi, liền tính làm ngộng, cũng không cần nhanh như vậy biến mất. Cơ hốt tim cứng lại, hắn làm sao tưởng như thế. Thật sự là hắn bị thương quá nặng, ước chừng hôn mê một tháng, lại hoa một tháng thời gian trị liệu, lúc này mới nhặt về một cái mệnh. Mà tiếp theo hai tháng, hắn lại đang âm thầm bố trí, chỉ chờ cuối cùng một kích. Nếu không phải như thế, hắn như thế nào nguyện ý cùng nàng tách ra, tỉnh lại lúc sau ngày ngày đêm đêm, tưởng niệm giống sinh trưởng tốt cỏ dại, chiếm cứ hắn tâm, hắn hận không thể chắp cánh bay tới. Hiện giờ nàng liền ở trước mắt, lại không thể nói theo sự thật, phảng phất cách thiên sơn vạn thủy. Đáy lòng từng đợt mà chịu đau, kia cổ khó nhịn cảm giác thổi quét mà đến, cơ hồ muốn bao phủ hắn. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, rốt cuộc đối thượng nàng đôi mắt, như nước sóng mắt, tràn đầy đều là tình yêu, hắn rốt cuộc khống chế không được, duỗi tay, gắt gao mà ôm lấy nàng. Triệu Giao nằm ở hắn đầu vai, vừa khóc vừa cười, ngươi đã đến rồi. Ngươi đã đến rồi, nàng lặp đi lặp lại chính là này một câu, lại làm hắn động dung không thôi. Cơ hốt ôm nàng, một tay vô nàng gối, một tay vì nàng cái hảo chăn, nghẹn ngào, hống nàng hảo hảo đi vào giấc ngủ, ngủ đi, ta ở đâu. Ta muốn bắt ngươi tay, ta sợ ngươi đợi chút liền không còn nữa. Triệu Giao tính trẻ con mà câu lấy hắn ngón tay. Hơi hơi hướng giường biên hoạt động chút, vì hắn lưu ra vị trí. Hảo, ta không đi. Hắn nghẹn ngào nói, làm cái muốn cùng nằm xuống động tác. Ấn ơn. Chỉ chốc lát sau, nàng liền ngủ yên, khỏe miệng không được câu lấy, như là gặp một cái ngọt ngào mộng. Cơ hốt trong mắt đau đớn, túi người, thấp thấp mà ở nàng bên thai nói, Giao Nhi, chờ một chút, lại kiên nhẫn từ từ, hiện tại còn không phải thời điểm. Sau đó, một chút mà rút ra ngón tay. Ngày mai tỉnh lại, nàng sẽ phát hiện. Tối hôm qua bất quá là một hồi mộng đẹp thôi. Kia một khắc, hắn cảm thấy chính mình thực tàn nhẫn. Nàng gần đây ở trước mắt, rõ ràng có thể mang đi nàng. Cơ Hốt Thu liễm thần sắc, rộng mở xoay người. Không thể, hiện tại còn không phải thời điểm, Chu Quốc còn không an ổn, mạo muội mang nàng trở về, chính là đem nàng an trí ở nguy hiểm bên trong. Chờ một chút, lại cho hắn chút thời gian. Cuối cùng hắn mũi chân chỉa xuống đất, lặng yên không một tiếng động mà bay ra ngoài cửa sổ, cùng bóng đêm hòa hợp nhất thể. Trong phủ tất cả mọi người không biết có như vậy một người đến thăm quá, ngày hôm sau hừng đông, làm theo quá nổi lên bận rộn một ngày. Nhưng thật ra hầu hạ Triệu Giao nữ nô nhóm phát hiện kiện chuyện thú vị. Một cái nâng Triệu Giao rời giường nữ nô nhẹ giọng cười nói, phu nhân tối hôm qua giống như ngủ rất khá. Có phải hay không mơ thấy cái gì vui vẻ sự? Một cái khác bưng dược nữ nô cười hì hì thấu lại đây, chẳng lẽ là mơ thấy công tử? Ngày hôm qua liền nghe nói công tử cùng phu nhân cùng phòng, nghĩ đến chính là này nguyên nhân. Triệu Giao cũng không có tiếp nhận dược, mà là ngơ ngác mà nhìn chằm chằm nàng to như vậy giường, thật lâu sau. Nàng môi có chút trắng bệnh, đen nhánh hai tròng mắt lỗ trống không có gì, là ngộng. Chẳng lẽ nói ngày hôm qua nhìn thấy Cơ Hốt, thật là ngộng. Chỉ là giấc ngộng. Thời khắc đó, nàng thân mình cứng đờ, cả người giống bị rút đi khí lực, thất thần mà nằm liệt ngồi, kia chỉ buông xuống tay không cẩn thận đánh nghiêng chén thuốc. Nóng bỏng nước sốt bắn khởi, sợ tới mức nữ nô nhóm kêu lên, có mấy cái tay mắt lanh lẹ mà còn nâng dậy Triệu Giao. Theo các nàng động tác nhìn lại, đồng nhiên nàng tựa phát hiện cái gì, cũng không màng nữ nô nhóm ngăn cản, chạy vội qua đi. Ở giường biên một góc, cực kỳ rất nhỏ góc, nàng nhặt lên mấy cây thật dài sợi tóc, thần sắc kích động lên. Cùng nàng chính mình nhan sắc có điều bất đồng, đây là một cây cực hát sợi tóc. Là hắn. Nhất định là hắn. Tối hôm qua cái kia không phải mộng. Mau, giúp ta truyền lời cấp công tử, ta muốn gặp hắn. Có cái nữ nô cười, phu nhân, công tử sáng sớm liền hồi hàm dương, có rất nhiều triều chính muốn xử lý, sợ là trong khoảng thời gian ngắn chịu không ra không tới. Triệu Giao nào nghe được đến nơi đây, đứng dậy, đề cao thanh âm, hảo, vậy các ngươi chuẩn bị xe ngựa, ta tự mình đi hàm dương. Này, nữ nô nhóm khó xử, ta liền ở trên hành lang chờ. Nàng kiên quyết mà nói, đi hàm dương là không có khả năng, cũng bất quá là hù dọa người khác, nhưng này phân khí thế là thật sự, bất luận như thế nào, nàng là nhất định phải lộng cái minh bạch. Triệu Giao cũng như nói như vậy, nàng liền ngồi ở trên hành lang, lặng lặng chờ, không nói cũng không náo. Nàng nhìn trong tay kia sợi tóc ti, ngơ ngác xuất thần. Cái này nữ nô nhóm không có cách, đành phải nhờ quản gia hướng Hàm Dương đưa tin tức. Mà Hàm Dương Tín Dương quân trong phủ, đang ở cùng các đại thần thương lượng công tử Kỳ thu được tin tức khi, hắn biến sắc, tiện đà lộ ra một mặt cười khổ. Có cái tuổi già đại thần khó hiểu, công tử hiện giờ vị cực nhân thần, lại chịu đại vương trọng dụng, vi thần còn nghe nói, công tử phu nhân người đang có thai, như thế hỷ sự liên tục, công tử sao sinh thở dài. Bên cạnh đi theo Tín Dương quân nhiều năm thần tử, túi người tiến lên, cũng muốn vì công tử Kỳ bài ưu giải nạn, công tử không ngại cùng ta chờ nói nói. Doanh Kỳ hơi hơi cúi đầu, nhỏ không thể nghe thấy thanh âm, làm như từ phương xa mà đến, ta gặp một cái, có lẽ là đời này nhất gian nan lựa chọn. Ta chờ nguyện nghe kỹ càng. Xá cùng đến tột cùng như thế nào lựa chọn. Mọi người nín thở ngưng thần, lặng lặng lắng nghe. Đông nhiên hắn thần sắc ôn nhu lên, như là nhớ lại ngày xưa đủ loại tốt đẹp thời gian. Có giống nhau trí bảo, ta chân chi tích chi, nghề hà đã có điều thuộc, một ngày kia chung đến mong muốn, ta phủng ở lòng bàn tay, tưởng nghèo ta cả đời che chở đầy đủ. Hắn khỏe miệng nhấp nổi lên một mặt tự giễu cười, hiện giờ, trời không chiều lòng người, nó chủ nhân trở về. Ta cũng không biết như thế nào quyết đoán, buông tha, ta không cam lòng, được, nơi này hắn chỉ ngược vị trí, rất đau. Công tử, ý để lão thần sở xem. Doanh Kỳ vô lực mà lắc đầu, vẫy lui mọi người, đều đi xuống đi. Ta tưởng một người lặng lặng. Nửa ngày công phu, trong phòng người đều đi xuống, trở nên trống trải vô cùng. Hắn đứng dậy, nhìn bỗng nhiên tới mưa to, tâm tình cũng trầm thấp vài phần. Che lại bả vai chỗ ẩn ẩn làm đau miệng vết thương, này cổ đau, cũng như này triền miên mưa bụi, lan tràn tới rồi hắn khắp người. Xá. Dữ dội đơn giản một chữ, như thế nào xá. Từ nhỏ đến lớn, hắn sở tiếp thu thi thư lễ nghi, đều dạy hắn làm một cái khiêm khiêm quân tử, giúp người thành đạt, chính là, lúc này đây. Hắn thật sự rất muốn làm một hồi tiểu nhân. Rất muốn trận này vũ, hạ thật lâu. Nửa bên sắc trời đen, giàn rùa mưa to từ mái hiên chút xuống mà xuống, nóng bức hè nóng bức nên đón này vũ, trong phủ không ít nữ nô nhẹ nhàng mà mừng thầm, những cái đó thuần tịnh tiếng cười lọt vào tai, Doanh Kỳ ánh mắt lại trầm thấp vài phần. Hắn một người ngồi ở đại sảnh, lặng lặng mà nhìn này liên miên bất giác mưa to, hắn yên lặng vô cùng tâm cũng vỡ đê. Hắn không biết nàng là như thế nào được đến tin tức, nhưng Chu Quốc có người nọ tin tức thật là không giả. Khó trách Chu Quốc An Quốc quân một đảng thế lực một chút ngã xuống, nguyên lai là người nọ đang âm thầm bố trí. Doanh Kỳ khỏe miệng một nhấp, tràn ra một mạt thấp thấp cười khổ, này mấy tháng tới, hắn đích xác phái người điều tra, nhưng là để tay lên ngực tự hỏi, có hay không thật sự dụng tâm, chỉ có chính hắn biết. Hiện tại, hắn nhất không nghĩ đối mặt ngày này, rốt cuộc vẫn là tới. Doanh Kỳ nặng nề mà thở dài, thất thần nửa ngày, liền trong phòng tới nữ nô cũng hồn nhiên không biết, kia nữ nô bưng khay, trình lên bữa tối, công tử, dùng chút đi. Ta không đói bụng. Hắn duy trì cái kia tư thế bất động, ước chừng ngồi cả một đêm, suy nghĩ rất nhiều, dường như đời này liền không có như vậy mệt quá. La xá, vẫn là đến. Hắn thật sự không biết. Hắn cũng từng nghĩ tới, giấu giếm đi xuống, không cho bất luận cái gì tin tức thấm vào, như vậy nàng sinh thời liền vĩnh viễn cũng sẽ không biết người nọ còn sống tin tức. Có lẽ, ngày qua ngày, năm này sang năm nọ, nàng sẽ thói quen, nàng sẽ thỏa hiệp, nàng thậm chí còn sẽ tiếp thu chính mình. Chính là nhìn nàng thống khổ hoảng hốt bộ dáng, hắn lại do dự, bởi vì bản thân tư dục, thật sự có thể chứ. Tí tách. Cuối cùng một giọt vũ, rơi xuống trên hành lang, thanh thúy lại vang vọng. Trận này vũ trải qua cả đêm cuối cùng ngừng, hắn lại tâm tình hạ xuống, nguyên bản nương thời tiết không tiện vì từ có thể kéo dài mấy ngày, hiện tại, liền lấy cớ này đều không có. Thời gian như thoi đưa, lời này quả thực không giả, này một đêm vũ, quá nhanh quá nhanh. Kỳ Nhi. Người đến là lo lắng Nhi tử Tín Dương Quân. Vi phụ nghe nói ngươi một đêm đều ở chỗ này, xảy ra chuyện gì? Vẫn luôn túi đầu trầm tư Doanh Kỳ như nghe tiếng chuông, đông đánh thức hắn, phụ thân, hắn như thế nào liền đã quên. Lúc trước phụ thân cũng gặp được quá như vậy gian nan lựa chọn, phụ thân lựa chọn quyền thế, vắng vẻ mẫu thân, chỉ thị mẫu thân buồn bực mà chết, hắn chẳng lẽ cũng muốn đi lên này đường xưa, cũng làm hại nàng như vậy sao? Giấu giếm người nọ tồn tại tin tức, cũng làm nàng như mẫu thân như vậy, ngẫu nhiên hao tổn tinh thần, một mình lau nước mắt. Suốt ngày sống ở bi thương chung sao. Doanh Kỳ đáy mắt hiện lên một tia đau đớn, tựa hạ quyết định, rộng mở đứng dậy. Kỳ Nhi. Phụ thân, ta có một kiện trọng yếu phi thường sự muốn khởi xử lý, hôm nay thượng triều, còn thỉnh phụ thân thay truyền đạt. Hắn hành lễ, vừa mới chuẩn bị đi nhanh bán ra khi, Tín Dương Quân thanh âm từ từ mà sau lưng truyền đến. Vi phụ còn ở lo lắng đâu, ngươi không có việc gì liền hảo. Thượng triều đảo không cần, vừa tới tin tức, đại vương tựa đi trước hàm cốc đóng. Cũng không biết cái gọi là chuyện gì. Tín Dương Quân như suy tư gì mà nói. Hàm cốc quan. Kia chẳng phải là hai nước giao chiến địa phương. Liên tưởng khởi hôm qua truyền đến người nọ còn sống tin tức. Doanh Kỳ thân mình một đốn. Một cái dự cảm bất hảo sôi nổi trong óc. Hắn vội vàng cùng Tín Dương Quân từ biệt câu. Vội vàng mà ra phủ. Vừa lên xe ngựa. Hắn liền thúc giục. Mau chút. Công tử làm sao vậy? A Bảo có chút không biết làm sao. Theo lý công tử đều là mỗi cách 3 ngày khởi xem tỷ tỷ A. Này không bất quá một ngày không gặp, như thế nào liền cứ như vậy nóng nảy. Doanh Kỳ ngồi ở bên trong xe, thần sắc khác thường ngưng trọng, đại vương định là đã biết cái gì mới có thể như thế, nếu là làm đại vương phát hiện nàng chính là vốn nên trở thành vương hậu Triệu Quốc công chúa, kia chẳng phải là. Mau chút, lại mau chút, hắn tâm loạn thành một đoàn. Mà lúc này, đồng dạng ở trong phòng ngồi một ngày Triệu Giao, cũng là tâm loạn như ma. Bên cạnh nữ nô một cái kính mà cầu nàng, phu nhân, liền tính không vì chính mình. Cũng nên vì tiểu công tử ngẫm lại a phu nhân, mau đi nghỉ ngơi đi. Triệu Giao kiên nghị như bàn thạch trên mặt rốt cuộc có một tia cái khe, vừa định đứng dậy khi, có người tới báo, phu nhân, đại vương giá lâm. Nàng một cái lảo đảo, may mắn có người nâng tài bất trí té ngã, đại vương như thế nào sẽ đến? Đường đường tần quốc đại vương, như thế nào giá lâm kẻ hèn thần tử biệt viện? Chúng ta cũng không biết nói chuyện quản gia vẻ mặt khó xử, mặc kệ như thế nào, đại vương giá lâm ta chờ không thể chậm trễ. Phu nhân vẫn là mau đi tiếp giá đi. Tiếp giá. Nếu là tiếp giá, như vậy đại vương nhất định sẽ nhận ra nàng tới, đến lúc đó chính là nàng ngày chết. Nhưng không tiến đến, cũng là tử tội. Triệu Giao nhíu mày, nói, liền nói ta thân mình khó chịu, không nên thấy quân, còn thỉnh đại vương thông cảm. Đúng vậy. Theo quản gia cáo lui, Triệu Giao liền đi vào, sai người bưng tới dược, cũng không uống, chỉ đặt ở nơi xa làm bộ dáng. Như thế. Một bước vào trên hành lang là có thể ngửi được này cổ hương vị. Tuy nói trên triều đình biết công tử Kỳ có cái phu nhân, nhưng ai cũng không biết là ai, chỉ cần giấu ở này quan là được. Đại vương cũng tổng không đến mức tiến đến tìm tòi đến tột cùng đi. Đang nghĩ ngợi tới, trên hành lang một chút náo nhiệt lên. Nay biệt viện thật là không tồi, ân, như thế nào có cổ dược vị. Là cái thuần hậu thanh âm, vừa nghe liền biết là cái uy nghiêm người. Triệu Giao đã kết luận, người này nhất định là đại vương. Hồi đại vương. Phía trước sân chính là phu nhân ở chúng ta phu nhân có thai, hôm nay tinh thần không tốt, thật sự không nên thấy quân, cho nên. Nga. Tần Vương thắng tỷ thấp thấp mà chế nhạo, tính lên, công tử Kỳ phu nhân cũng là quả nhân em dâu, quả nhân với Lý cũng nên đi thăm. Dứt lời, cũng không màng quản gia ở nơi đó huyển chuyển đố lại, hắn khẽ ngược, đi nhanh một mại, trực tiếp đẩy cửa mà vào. May mắn Triệu Giao ở trên mặt che lại khối khăn. Bên cạnh nữ nô thay nói chuyện, đại vương, nhà ta phu nhân trên mặt ra vài thứ, sợ là sẽ lây bệnh. Mấy cái đi theo thắng tỷ mặt sau tướng lãnh sôi nổi lui ra phía sau, lộ ra hoảng sợ thần sắc, chỉ có hắn một người, biểu tình nhàn nhạt, xua tay, không sao, quả nhân đã là thiên tử, lại như thế nào sợ hãi kẻ hèn tiểu bệnh. Trên giường Triệu Giao cả người sửng sốt, tại sao lại như vậy, tự tiện xông vào nữ tử khuê phòng đã là với Lý không hợp, hiện tại liền bệnh truyền nhiễm đều không sợ. Chẳng lẽ nói này đại vương đã biết cái gì, quyết định chú ý muốn vạch trần thân phận của nàng. Nghe kia trầm trọng tiếng bước chân càng ngày càng gần, nàng cũng đi theo khẩn trương lên, bùm bùm, dường như muốn nhảy ra yết hầu. Lúc này, có một đạo dồn dập thanh âm kịp thời bay tới, đại vương. Mọi người vội vàng quay đầu lại. Lại thấy một thân bạch y công tử Kỳ hướng tới giường chạy như bay mà đi, hai tay duỗi ra, chặt chẽ mà đem hắn phu nhân ôm vào trong lòng. Hắn cong lưng, đối thượng nàng khẩn trương khuôn mặt, hắn thấp thấp cười, dùng hai người nghe nói thanh âm nói, đừng lo lắng. Mọi người không biết làm sao, đây là có chuyện gì. Công tử Kỳ không phải ở Hàm Dương sao? Hiển nhiên thắng tỷ cũng là như thế tưởng, hắn trầm giọng, không hề độ ấm mà nói, công tử Kỳ, ngươi như thế nào tại đây? Hồi đại vương, phu nhân hoài Kỳ hài tử. Kỳ tự nhiên quan tâm, đảo khi đại vương đường xa mà đến, Kỳ không có tiến đến tiếp giá, đúng là thất lễ. Doanh Kỳ cười đến ôn hòa, nhưng là trong đông có kim. Ha ha, quả nhân con đường nơi đây, nhớ tới khi còn bé liền ở chỗ này trụ quá một đoạn thời gian, lúc này mới qua phủ thăm một vài. Thắng tị xoay người, cười trách cứ hắn phía sau đại thần, quả nhân nhất thời vong tình, các ngươi cũng không khuyên quả nhân sao. Là, thần chờ sơ sót. Các đại thần đồng thời ôm quyền. Triệu Giao trong lòng cười nhạo, này quân thần chi gian thật là ăn ý mười phần, một đắc một sướng, phối hợp đến thiên ý hề vô phùng. Nhưng nhìn đại vương bộ dáng, là không có rời đi tính toán, hắn bước chân ngược lại càng thêm đến gần rồi. Mới vừa nghe Kỳ phu nhân bị bệnh, quả nhân. Lúc này Doanh Kỳ chiều nàng đưa mắt ra hiệu, Triệu Giao hiểu ý, bắt đầu trang nổi lên đau đớn, ta bụng. Ai, ta bụng đau quá. Còn không mau đi thỉnh y hề quan. Doanh Kỳ vội vàng nói. Chỉ chốc lát sau. Y Lý quan liền đến, người này là trong phủ bị hạ, cũng là công tử Kỳ người, Triệu Giao vừa thấy, cũng yên tâm không ít. Chỉ thấy kêu Y Lý quan bước nhanh đi vào, đem mạch, vẻ mặt nghiêm lại, lấy ra làm người Y Lý giả tư thái, không tốt, phu nhân động thai khí. Vi thần muốn chạy nhanh vi phu nhân thi trầm, còn thỉnh đại vương tạm lánh. Thắng tị sửng sốt một lát, nghĩ mặc kệ này động thai khí là thật là giả, hắn là không còn có lưu lại đạo lý, ngay sau đó gật đầu, ân, kia đều đi ra ngoài đi. Đi rồi vài bước. Lại tựa không cam lòng, ánh mắt lạnh lùng mà hướng tới buồng trong nhìn vài lần. Nửa ngày, người đã rời đi. Buồng trong vẫn là một mảnh yên tĩnh. Doanh Kỳ làm cái thủ thế, kia y lý quan cũng là cái minh bạch người, quỳ gối chỗ khác, như cũ mở ra cái dương, làm thi châm giống nhau động tác, không cho bên ngoài người hoài nghi nửa phần. Đồng nhiên, Triệu Giao cảm giác được trên cánh tay lại khẩn vài phần. Doanh Kỳ ôm nàng, kia lực đạo, làm như hắn dùng hết đời này sở hữu khí lực, hắn rất sợ. Rất sợ một khi buông lỏng ra, liền không còn có cơ hội như vậy. Hai người khoảng cách cũng càng thêm gần sát, hắn nhợt nhạt hô hấp phất quá, như núi cương thanh phong, lanh lảnh khí khái. Tuy là từ trước, như vậy ái muội, nàng sẽ lễ phép mà mới lạ mà đẩy ra, nhưng hôm nay, nàng lại cái gì cũng không có làm, mặc hắn ôm. Có phải hay không, ngươi cũng biết đây là chúng ta cuối cùng một lần gặp mặt, cho nên ngươi mới không có đẩy ra. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, trên nét mặt có khó lòng giải thích phức tạp, làm như lo lắng. Lại làm như tâm sự tích tụ mà nổi lên chua xót. Triệu Giao tâm đột nhiên nhảy dựng, phảng phất liên lụy mỗ cùng thần kinh, ẩn ẩn mà có ti khó chịu. Rốt cuộc vẫn là tới rồi lúc này a. Kỳ. Nàng mở miệng, hồi lâu không nói chuyện thanh âm, cũng trở nên nghẹn ngào. Gần là cái này xưng hô, liền ở Doanh Kỳ kích động không thôi, nàng đã biết chuyện đó còn nguyện ý như vậy gọi hắn, có phải hay không thuyết minh. Đông nhiên hắn đen nhánh con ngươi, có hai luồng nho nhỏ ngọn lửa, nhiệt liệt mà thiêu đốt hắn hy vọng cuối cùng. Kia tin tức chưa chắc là thật, huống chi ngươi hiện giờ hoài thân mình, lại có thể tới chạy đi đâu. Ta biết ngươi đi ý đã quyết, chỉ là chưa từ bỏ ý định mà muốn hỏi một câu, lưu lại, được không? Ta sẽ đối đãi ngươi hải tử coi như mình ra, dưỡng dục hắn thành nhân. Hắn nếu thích quan trường, tự nhưng kế thừa ta tước vị, hắn nếu thích tự do tự tại, ta đây liền từ đi chức quan, cùng các ngươi một đạo tiêu giao thiên địa, lại không hỏi thế sự. Lưu lại đi, ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi nửa phần, từ nay về sau. Chưa đến ngươi cho phép, ta tuyệt không sẽ bước vào ngươi trong phòng nửa bước, chỉ cần ngươi. Lưu lại trước nay đều là phong khinh vân đạm hắn, hôm nay một phen lời nói được cực nhanh, tựa sợ lại không nói xuất khẩu, liền không có cơ hội. Từ trước phụ thân tổng nói ta tính tình quá mềm, không biết tiến thủ, kỳ thật ở ta bị kia một mũi tên sau, ta liền không hề là ta, cuộc đời lần đầu tiên có nghĩ muốn cái gì cảm giác, người nọ, chính là ngươi. Ta cũng không biết khi nào đối với ngươi có như vậy tâm tư, ở Tề quốc khi ta liền biết ngươi trong lòng chỉ có người nọ, ta không nghĩ nhúng tay các ngươi, chỉ nguyện ngươi vui vẻ liền hảo. Nhưng là, hiện tại liền hắn tồn tại cùng không đều là cái không biết, ngươi liền ôm một tia hy vọng, có lẽ, ngươi nguyện ý lưu lại. Bất luận là tạm lánh hỏa loạn, vẫn là mặt khác lý do, có lẽ, ngươi sẽ lưu lại. Vừa dứt lời, Triệu Giao nước mắt liền khống chế không được, là tả mà chảy xuống. Tới rồi giờ này khắc này, nàng còn có thể nói cái gì đó. Thậm chí, nàng bắt đầu đoán trách khởi chính mình tới, vì cái gì muốn buộc quản gia đi thỉnh hắn tiến đến, nàng rõ ràng biết, sự tình sẽ diễn biến thành như vậy. Doanh Kỳ bên miệng bài trừ một mặt nói không rõ, nói không hết tươi cười, này cổ mạc danh ý vị, đến nôi hắn như ngọc khuôn mặt cũng có một tia vằn mèo. Ta hiểu được. Hắn thở dài thanh. Hắn nhẹ buông tay, kia hơi hơi ngửa đầu động tác, cực kỳ giống từ trước trong cung gặp qua chịu hình nô lệ, dục dễ rủa lại ẩn nhẫn, cuối cùng hắn nhâm mệnh giống nhau mà đóng mắt, đem sở hữu đau đớn tất cả đều che giấu với tâm. Kia biểu tình, tựa một phen sắc bén đao, chắc ở Triệu Giao ngực. Vừa định mở miệng câu kia thực xin lỗi, sớm đã bao phủ ở nàng nổi lên khóc nức nở chúng Doanh Kỳ cứng còn bối, cả người tựa một tôn hóa pho tượng, vẫn không nhúc nhích, thật lâu sau, mới từ nghẹn ngào giọng nói bài trừ một câu, là đối với quỷ gối nơi xa y hề quan nói, ngươi đi trở về đại vương, liền nói phu nhân bất hạnh được trọng chứng. Kêu y hề quan cũng là cái linh hoạt người, cũng biết tiếp theo nên bẩm báo cái gì, hành lễ, liền lui xuống. Triệu Giao cũng minh bạch y hề quan sau khi ra ngoài sẽ nói chút cái gì, định là nói nàng bệnh thế tới hung mãnh, cách mấy ngày, liền sẽ truyền ra chết bất đắc kỳ tử tin tức đi, công tử kỳ đây là vì nàng phô hảo đường lui a. Nửa ngày, bên ngoài người liền dần dần lui đi. Đại vương tính tình đa nghi, hiện giờ đối với ngươi nổi lên lòng nghi ngờ, hắn nhất định là làm tốt bố trí, đã nhiều ngày. Ngươi vẫn là không cần đi ra ngoài hảo, tạm thời lưu lại đi. Ân. Triệu Giao ứng thanh, mang theo nồng đậm giọng núi. Người tới, lấy một bàn cờ lại đây. Hắn xoay người phân phó. Chớp mắt công phu, hai cái nữ nô hợp lực nâng tới bàn cờ, nhìn xem rậm rạp cờ cách, Triệu Giao một đốn, nghị công tử kỳ là biết nàng sẽ không này đó, hiện giờ như thế nào tới này vừa ra. Nàng thấp thấp mà nói, ta sẽ không này đó. Không quan hệ, ta dạy cho ngươi. Doanh Kỳ tùy tay lấy ra một viên bạch cờ, cười khổ, ta chỉ nghĩ cùng ngươi nhiều ngốc một lát, bằng không ta không biết còn có cái gì lý do lưu lại. Tiếp theo, hắn bắt đầu thô thô mà nói về chơi cờ quy tắc. Triệu Giao nửa dựa vào một bên nghe, nỗi lòng phiêu thật sự xa, một bên là lập tức có thể nhìn thấy cơ hốt vui sướng, bên kia là quyết biệt công tử bất đắc dĩ, hai cổ lực lượng hình dung một cái thật lớn lốc xoáy. Nàng thân hãm trong đó, phảng phất một mảnh thuyền nhỏ, phiêu phiêu đăng đãng, không biết phía trước đi gì. Thậm chí, về chơi cờ quy tắc, cũng không biết nghe lọt được nhiều ít. Doanh Kỳ rơi xuống một tử, đó là cái rõ ràng nhượng bộ, đến nỗi nguyên bản thực lực cách xa hai người, này bàn cờ, lại ngoài ý muốn hạ thật lâu. Thời gian một chút mà chuyển rời. Một tử tiếp theo một tử mà rơi xuống, trừ này, lại vô hắn thanh. Hắn hơi hơi mà ngẩng đầu, nhìn đắm chìm ở ánh nắng chung nhíu chặt mày suy tư Triệu Giao, kia một khắc hắn bỗng nhiên cảm thấy, như vậy cảm giác rất là tốt đẹp. Hắn từng si tâm vọng tưởng quá, một ngày kia, hắn sẽ dung nàng tâm, sau đó ngày ngày làm bạn, không rời không bỏ. Hắn bình đạm vô lan sinh hoạt, nhân nàng mà sống sắc sinh hương, hắn muốn cùng nàng một đạo cầm tay, đi qua từ từ nhân sinh, đáng tiếc, cuối cùng là si vọng. Frank, Doanh Kỳ buông xuống trong tay quân cờ, cũng là thời điểm buông tay, nguyên bản, hắn là tính toán hỏi thượng vừa hỏi, hỏi một chút nàng trong lòng hay không từng có một cái hắn, nhưng là hiện tại hắn cảm thấy đều không có tất yếu. Trên đời không có buổi tiệc nào không tàn, cứ việc hắn mọi cách thoái nhượng, này ván cờ cũng chung có kết thúc kia một khắc. Kỳ thấy hắn sắc mặt hiện lên một tia tịch liêu, Triệu Giao nói mớ. Ta không có việc gì. Dứt lời, hắn gọi tới quản gia, thấp giọng phân phó vài câu, xoay người cười nói, ta đã sai người chuẩn bị tốt xe ngựa, ngươi tùy thời đều có thể rời đi, đối ngoại, ta sẽ nói phu nhân của ta bệnh nặng, cần đến tĩnh dưỡng. Liên tính đại vương có điều hoài nghi, cũng không dám trắng trợn táo bạo mà tới, ngươi cũng có thể an tâm rời đi. Triệu Giao động dung, kỳ nàng chậm rãi đứng dậy, lui ra phía sau vài bước, không màng hoài thân mình, hành một cái đại lễ, cung cung kính kính mà hướng tới hắn bái hạ, Triệu Giao không biết như thế nào kỳ ân đức, chỉ có đời này kiếp này khắc trong tâm khảm. Đứng lên đi. Hắn hư đỡ một phen, thật thật tại tại tiếp nhận rồi này lễ, hắn biết, hắn nếu không tiếp, nàng đi được tất không an tâm. Phàm là ngày nào đó có thể sử dụng được đến ta địa phương, ta tất không chối từ. Ta nhớ kỹ, mau đứng lên đi. Ta chiếm ngươi thê tử danh phận, thật sự thẹn trong lòng, kỳ đại nhưng đối ngoại tuyên bố ta đã chết bất đắc kỳ tử. Ngày nào đó ngươi nếu tìm đến âu yếm nữ tử, cũng không cần ủy khuất nhân ra. Doanh Kỳ cúi đầu, thấy không rõ hắn biểu tình, phải không? Ngươi nhất định phải như vậy tàn nhẫn sao? Làm ta lưu cái niệm tưởng cũng không chịu sao? Kỳ hiểu lầm. Triệu Giao dừng bước chân, lắc đầu, lẩm bẩm, vài phần thổn thức vài phần phiền muộn. Ta biết Kỳ như vậy thân phận, chỉ cần ngươi thê tử danh vị còn ở một ngày, như vậy ngươi sau này muốn nên thú nữ tử, tất nhiên chỉ có thể làm thiếp. Nhân sinh dài lâu, ai cũng không biết bước tiếp theo sẽ là như thế nào. Lòng ta như bàn thạch, không thể chuyển cũng. Doanh Kỳ khó được cố chấp. Triệu Giao cả người sửng sốt, rũ xuống mi mắt, đối với hắn bóng dáng lại hành lễ. Lúc này hắn mở miệng, nếu là có thể, một ngày kia, ta muốn nhìn một chút đứa nhỏ này, rốt cuộc chúng ta cũng coi như phụ tử một hồi. Hảo! Nàng hốc mắt đã đỏ. Đi thôi! Hắn xua tay, bả vai cũng đi theo kịch liệt mà run rẩy. Hắn nửa nói giỡn mà nói, mau đi đi, bằng không, ta sợ ta sẽ sửa lại chủ ý. Hảo! Hốc mắt nước mắt lả tả mà chảy xuống. Liên ở Triệu Giao cố lấy dũng khí cất bước, phía sau đông nhiên truyền đến nghẹn ngào kêu gọi, đó là hắn lần đầu tiên gọi tên nàng, A Giao. Nàng đi một bước, hắn liền nhiều gọi một tiếng, A Giao. Kia chua xót lại đau lòng thanh âm, giống tựa từ hắn trái tim móc ra, Doanh Kỳ hai mắt đẫm lệ mà nhìn chằm chằm hỗn độn bất kham bàn cờ, từ trước có vị sư phó dạy hắn chơi cờ, đệ nhất khóa giáo đó là lấy hay bỏ. Có xa tất có đến. Đây là sư phó lời nói và việc làm đều mẫu mực. Hắn vươn run rẩy tay, giảng bạch tử dừng ở góc một chỗ, này đó là xá sao? Chính là, vì sao tới rồi trên người mình, này xá lại là như vậy đau triệt, thế nhưng như là sinh sôi xẻo một miếng thịt giống nhau. Nghe phía sau bước chân dần dần đi xa, hắn lại không có dũng khí quay đầu lại, tận mắt nhìn thấy nàng rời đi. Kỳ, nhiều hơn bảo trọng, ta. Triệu Giao nặng nề mà hô khẩu khí, chỉ cảm thấy trái tim áp lực đến khó chịu, nàng nhắc tới bước chân. Từng bước một mà bước ra, đến trên hành lang, đến tiểu viện, đến phủ môn. Nàng nhìn lại mắt kia khối biển hiệu, thở dài, công tử Kỳ, lần này từ biệt, sợ là sẽ không còn được gặp lại đi. Nàng túi đầu, sờ sờ phồng lên bụng, thật lâu sau, bước lên xe ngựa. Mà lúc này, một người cưỡi ngựa chạy như bay mà qua, ngồi trên lưng ngựa người đúng là A Bảo. A Bảo đuổi theo vài bước, mắt thấy không đuổi kịp xe ngựa, nghĩ thầm công tử hiện tại nhất định rất khó chịu, cất bước liền hướng tiểu viện mà đi. Cũng không màng cái gì lễ nghi, trực tiếp đẩy cửa mà vào, chính vùi đầu nhìn chằm chằm bàn cờ Doanh Kỳ cả người ngần ra, ngay sau đó trong mắt ngọn lửa lại dập tắt. Công tử! Hắn lại lớn tiếng một tiếng, tiến lên khi, gặp được đối với bàn cờ rơi lệ công tử, hắn chấn động, cuối cùng những cái đó ngạc nhiên tới rồi bên miệng, cũng là thấp thấp thở dài, công tử! Ta không có việc gì, nàng đâu, như thế nào? Lời này là đối với quản gia nói. Hồi công tử, phu nhân đã lên xe. Tin tưởng không lâu là có thể ra hàm cốc đóng. Trên xe cũng chuẩn bị đi ra ngoài lệnh cùng cũng đủ lộ phí. Hảo! Doanh Kỳ con bọn họ xua tay, đều đi xuống đi, ta không có việc gì, ta chỉ là tưởng yên lặng một chút. Trong phủ đại đa số người đều biết phu nhân bệnh nặng, yêu cầu ra ngoài tĩnh dưỡng chút thời gian, chỉ có ít ỏi mấy người biết trong đó chân tướng. A Bảo cùng quản gia liếc nhau, liên tục lắc đầu, là thổn thức không thôi, chạy nhanh lui đi ra ngoài, thành toàn hắn một mảnh thiên địa. Giờ này khắc này, Triệu Giao đang ở lên đường. Tuy không biết cơ hốt hiện tại rốt cuộc ở nơi nào, nhưng nghĩ hắn còn sống, trong lòng liền như bốc cháy lên một đoàn ngọn lửa, xua tan nàng sở hữu bất an. Chỉ cần hắn tồn tại liền hảo, bất luận hắn ở nơi nào, nàng đều sẽ tìm được hắn. Lo liệu như vậy tín niệm, nàng cúi đầu, cười vớt bụng, hơi hơi nỉ non, hài tử, lập tức liền phải nhìn thấy phụ thân ngươi, ngươi có phải hay không cũng ở kích động. Ở trước cửa phủ, công tử Kỳ an bài hai chiếc xe ngựa, phân biệt đi trước bất đồng phương hướng. So tránh đi đại vương thái mắt. Có hộ vệ huyền chuyển mà khuyên nàng ngồi mặt khác một chiếc đi trước hàm dương, bởi vì đại vương hiện giờ còn ở nơi này, sẽ không dự đoán được nàng sẽ chui đầu vô lưới. Kia hộ vệ nhanh hơn lái xe tốc độ, nghĩ thầm, ngàn vạn đừng đụng đến đại vương người, bằng không chính mình cũng không biết nên như thế nào hướng công tử công đạo. Nhưng là sự tình thường thường không vừa khéo, nhìn nơi xa là mấy cái kỵ sĩ, lái xe cùng đi theo các hộ vệ đấy lòng run lên, nhất không hy vọng sự vẫn là đã xảy ra. Ta chờ là công tử Kỳ hộ vệ, hộ tống phu nhân đi biệt viện tinh dưỡng, các vị như thế cản lại, không biết cái gọi là chuyện gì. Hiện giờ hai nước biên cảnh có mật thám lui tới, Phụng Đại Vương chi mệnh phàm quá vãng chiếc xe, mượn cần lệ thường kiểm tra. Cầm đầu kỵ sĩ mặt vô biểu tình mà trần thuật. Thật sự xin lỗi, bên trong xe chính là nhà ta phu nhân. Kia hộ vệ nhẹ nhàng cười, ám chỉ ý vị nồng hậu, các vị sẽ không liền nhà ta phu nhân xe ngựa đều phải lục soát một lục soát đi. Đối phương kỵ sĩ sôi nổi rút kiếm, lệnh vua như núi, như thế, liền đắc tội. Trong khoảng thời gian ngắn, không khí ngưng kết. Mà ở bên trong xe Triệu Giao lại thần sắc bình tĩnh, túi đầu đối với trong bụng hài tử nói, đừng sợ, ngoan, lập tức liền có thể nhìn thấy phụ thân ngươi. Liền ở hai bên dương cung bạt kiếm khi, từ sườn biên chạy tới một tiểu đội nhân mã, sau đi theo một chiếc xe ngựa, kỵ sĩ cắt che mặt, võ trang canh gác. Cầm đầu người nọ làm cái thủ thế, liền có người đáp hảo cung tiễn, thấu một tiếng, hướng đối phương người không lưu tình chút nào mà vọt tới. Người tới hiển nhiên là huấn luyện có tố tử sĩ, kiêu dũng thiện chiến, chỉ chốc lát sau liền đem những cái đó kỵ sĩ bức cho liên tục lui về phía sau. Nửa ngày, kia chiếc xe ngựa mảnh bị nhấc lên một góc, lộ ra một con trắng nón lại giỏi giang tay, hơi hơi vây tay, cầm đầu người nọ lập tức quay đầu ngựa lại, túi đầu nghe. Nương, hắn lại quay đầu, xuống ngựa, hướng tới Triệu Giao xe ngựa đi tới. Công tử Kỳ mấy cái hộ vệ đều biểu tình đề phòng, nhưng ở người nọ biểu lộ thân phận sau, bọn họ cũng đều lui xuống, ở tới phía trước, công tử liền có phân phó, nếu là gặp gỡ Chu Quốc người, kia lần này nhiệm vụ cũng liền hoàn thành. Nếu như thế, phu nhân cũng liền giao cho các ngươi. Đó là tự nhiên. Người nọ lại đến gần vài bước, tới gần cửa sổ xe biên nói, phu nhân, công tử tới. Này thanh phu nhân, làm Triệu Giao thần sắc động dung, nước mắt suýt nữa không biết cố gắng mà rơi xuống, nàng nỗ lực chống đỡ chính mình, ách thanh âm, giận dỗi tựa mà nói, kia như thế nào không tới thấy ta. Công tử bệnh tình tái phát. Cái gì? Triệu Giao sắc mặt trắng bệnh, bá mà sốc lên mảnh, nếu không phải bận tâm trong bụng hài tử, nàng hận không thể chắp cánh bay đi. Ở một đám kỵ sĩ trung xuyên qua, nàng dẫm lên tiểu ghế, vội vội vàng vàng trên mặt đất xe ngựa. Chỉ thấy bên trong xe người, nửa dựa vào gối mềm, nhàn nhạt trên nét mặt có một tia tái nhợt, hơi hạp mắt ở mảnh sốc lên kia nháy mắt, chậm rãi mở. Kia một khắc, hắn mệt mỏi khuôn mặt nở rộ ra khó lòng giải thích ánh sáng, nhẹ nhàng cười, tất cả ngôn ngữ đều dung ở hắn hai vòng thâm thúy trong mắt. Ai đều không có mở miệng, liền như vậy lẳng lặng nhìn chăm chú, thật lâu sau. Cuối cùng, cơ hốt mở ra hai tay, suy yếu cười, gần chỉ là cái này động tác, khiến cho Triệu Giao nước mắt như chặt đứt tuyến chân châu, không được mà rơi xuống. Triệu Giao hoa một tiếng, rốt cuộc ức chế không được, vùi đầu nhào vào hắn trong lòng ngực. Cách xa nhau tháng tư, hơn 120 cái ngày ngày đêm đêm, bọn họ cuối cùng gặp lại. Hiện tại nàng ôm, là hắn, cảm nhận được hơi thở, là hắn, toàn bộ đều là hắn. Ngươi cái ngu ngốc, vì cái gì ngươi không tới tìm ta? Ta còn tưởng rằng ngươi đã nàng dùng sức đấm hắn ngực, đêm này đó nguyệt tới tưởng niệm toàn bộ mà chút xuống ở nàng nắm tay chung. Ngươi có biết hay không, ta ở những cái đó thi thể đôi trung đảo, ta sợ ngươi thật sự đã. Cơ hốt giữa mày nhíu lại, duỗi tay theo nàng gối, bận tâm nàng bụng, hắn điều chỉnh cái tư thế, nhu nhu mà ôm nàng, suy yếu mà thổ lộ những ngày ấy, ta lại làm sao tưởng như vậy. Lúc ấy ta mang binh triệt thoái phía sau, không nghĩ gặp mai phục, ngã xuống trong cốc, ta tuy hôn mê, nhưng cũng có một tia ý thức, ta thấy được ngươi tay không lột ra những cái đó thi thể bộ dáng, nhưng chính là gọi không ra thanh âm tới. Hắn mềm nhẹ mà chấp khởi tay nàng, thân nàng mỗi một tiện tay chỉ. Nàng dừng lại khóc thút thít, xúc rút tay về, từ tay không lột ra thi thể sau, này tay liền để lại vết sẹo, không thế nào đẹp. Đừng núp nhích, này đó đều là vì ta lưu lại, ta tưởng hảo hảo xem. Hắn đối này những cái đó vết thương, trong mắt hiện lên không đành lòng, lại nhuẩn miệng cười, hiện lên một mặt không thể tưởng tượng ôn nhu chi sắc. Ta từ trước chỉ biết ngươi là thích ta, lại không biết, nguyên lai ngươi đối ta như thế tình thâm. Lúc trước y dị quan đều nói, ta hôn mê lâu lắm, sợ là cứu không trở lại, có thể chống đỡ ta sống sót, chính là ngươi. Vậy ngươi đều tỉnh, vì cái gì không tới tìm ta? Ngươi chẳng lẽ không biết Triệu Giao đem đầy bụng nước đắng thổ lộ không thể nghi ngờ, nàng ủy khuất mà lại đấm hắn vài cái, vì cái gì không tới? A, đau quá. Cơ hốt hai hoán tựa mà hô nhỏ thanh. Thấy hắn kêu lên đau đớn, Triệu Giao lúc này mới nhớ lại hắn miệng vết thương, nàng xấu hổ mà thu hồi tay, lại bất mãn mà lầu bầu vài câu. Xứng đáng. Thật tốt nhận tâm A. Cơ hốt cười, một lần nữa ôm nàng nhập hoài, một tay phúc ở nàng phồng lên trên bụng nhỏ, ta ước chừng hôn mê một tháng, lại hoa một tháng thời gian trị liệu, lúc này mới nhặt về một cái mạng nhỏ. Sau lại phùng Chu Quốc nội đấu lợi hại, tất cả mọi người khuyên ta kiên nhẫn chờ đợi, ta phải biết ngươi hoài thân mình tin tức, thật sự ngồi không yên, lúc này mới tiến đến xem ngươi, không thể tưởng được vẫn là lộ chân tướng. Hừ. Triệu Giao trong mắt có sương mù chậm rãi dâng lên. Có phải hay không ta lần này không dẫn ngươi ra tới, ngươi liền không tới. Thường đem ta ném tại nơi này. Cơ hốt cười khổ, ta như thế nào bỏ được. Bằng không ta cần gì phải chịu trách nhiệm nguy hiểm lẻn vào Tần Quốc. Chỉ là khi đó Chu Quốc còn chưa bình định, trong triều Thái úy thế lực còn ở, ta nếu tiếp ngươi trở về, chính là đem ngươi đặt nguy hiểm bên trong. Ta khi nào nói qua sợ quá. Hắn khỏe miệng vãn nổi lên mỉm cười, cái chán chống lại nàng, thật dài mà thở hắt ra, chính là ta sợ mất đi ngươi à. Triệu Giao không nói, chủ động khoanh lại hắn, dựa vào trong lòng ngực hắn, không riêng có ta, còn có con của chúng ta. Nói bắt lấy hắn tay, đi tới hắn trên bụng nhỏ, tới, ngươi sờ sờ xem, nơi này, chính là con của chúng ta. Hải tử. Hắn đôi mắt ẩn ngấn lệ. Kia tay cứng còn không dám động, hồi lâu mới giật giật ngón tay, nhìn xem nàng, lại cúi đầu nhìn xem nàng bụng nhỏ, ngẩng đầu, dùng mê mang ánh mắt nhìn nàng, hỏi ra cái ngây ngốc vấn đề, hải tử có phải hay không đang ngủ. Ta như vậy sờ, có thể hay không quấy nhiều hắn, có thể hay không sờ đến hắn không thoải mái. Liên ở hắn thế khó xử thời điểm, Triệu Giao xì một tiếng cười ra nước mắt, không đổi, chúng ta về nhà từ từ tới, đem ngươi cái này phụ thân nên làm trách nhiệm, giống nhau đều đền bù lên. Ra, cơ hốt ánh sáng nhu hòa vừa hiện, đúng vậy, chúng ta về nhà đi. Nói hắn nhẹ gõ chứ ván cửa, xe ngựa dần dần động lên. Hắn ôm các nàng mẫu tử nhập hoài, một khắc cũng không muốn buông ra, chúng ta về nhà, chúng ta hiện tại liền về nhà. Kia Chu Quốc, hiện tại là của ta. Hắn đem huyết tinh quyền lợi đấu tranh, hóa thành bên miệng nhàn nhạt cười. Ta vừa mới nghe bọn hắn vẫn là gọi ngươi công tử. Ân, ta như cũng là công tử, nhưng cũng là chúa tể Chu Quốc người. Cơ hốt xoa nàng tóc, cười, ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, quyền lợi lại hảo, cũng bất quá là một phen vũ khí sắc bén, nhưng ở lòng ta, này đó luôn là không kịp ngươi. Triệu Giao an tâm, hoa ở trong lòng ngực hắn, ấm áp mà cười. Cơ hốt chế trụ nàng mười ngón, thấp nhu nhẹ nhàng chậm chạp mà miêu tả bọn họ tương lai. Chúng ta đâu, không ở trong cung, nơi đó quá ghê tởm. Ân, ta muốn ở tại bên hồ, còn muốn mỗi ngày đều có thể nhìn đến mặt trời mọc. Nàng đầy mặt khát khao. Cũng hảo, chính là ta thượng triều muốn phiền toái chút. Hắn giả vờ buồn rầu. Nàng hi hi cười, phủ đệ muốn đại, còn muốn rất nhiều phòng. Hắn nhướng mày, liên tiếp gật đầu, bên miệng lẩm bẩm có từ, như thế, nếu là sau này ta ôm ngươi kia gì, bọn họ tiểu bối cũng sẽ không tới vướng bận. Triệu Giao không nói. Giận trừng mắt hắn. Cơ hốt sửng sốt nửa ngày, rốt cuộc hiểu rõ, ho nhẹ vài tiếng, cười nói, tới tới tới, nghe ta nói. Nói cái gì? Mặc sức tưởng tượng tương lai à, chúng ta à, tới rồi mùa xuân đâu, chúng ta cùng nhau ngắm hoa du ngoạn. Nga, thuận tiện. Kia nhập hạ đâu? Cùng nhau thuyền tìm u. Nga, thuận tiện. Mùa thu đâu? Nàng cười, hừ một tiếng. Tiết thu phân thời tiết, cùng nhau đăng cao hầu nguyệt, lại đến bảo đông. Cùng nhau nằm hành lang xem tuyết, y phu nhân chi thấy, như thế nào? Hắn cười đến con khỏe mắt. Triệu Giao nói thầm vài câu, ai biết ngươi nói được làm không làm đáp số. Nhất định giữ lời. Cơ hốt cười đến ý vị thâm trường, bởi vì ta ái Giao Nhi A, đương nhiên giữ lời. Tự nhiên, nhân cơ hội an vụng một hồi, cũng coi như ở bên trong. Phải không? Ta chính là cảm thấy ngươi cười đến quái quái, giống như Triệu Giao vèo mà tới gần, tỉ mỉ mà nhìn chằm chằm hắn. Ngươi có đẩy mình mưu ma trước quỷ dường như. Hảo quá phân, ta như vậy tình thâm ý thiết mà nói ái ngươi, ngươi cư nhiên. Nói, ngươi lại ở vai tưởng cái gì? Đến không được a, có tin hay không ta lập tức ăn ngươi. Cơ hốt khơi mào hẹp dài con ngươi, chậm gì gì mà uy hiếp, còn nhớ rõ ở thảo nguyên thượng đêm đó sao, ta tiểu Giao Nhi. A a, ngươi cư nhiên lạp ta mặt. A a, hiện tại ta chính là thai phụ. A a, ta thương thế tái phát. Mỗ cao quý công tử bắt đầu ồn ào. Sửa đi rồi giành được đồng tình lộ tuyến. Đáng tiếc đối diện Triệu Giao không dao động, cười hì hì đào lỗ thai, cảm giác này thật tốt, cuối cùng xoay người làm chủ nhân, cũng coi như một huyết trước sỉ. Nàng hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài a. Triệu Giao mở ra đôi tay, rất giống cái khinh chiếm mỹ mạo tiểu đồng ác bá giống nhau, nặng nề mà đè ở hắn không có miệng vết thương địa phương. Mỗ cao quý công tử trở thành thịt người cái đệm, vừa định hô lên khẩu, Triệu Giao khỏe mắt một trọn, ai, đừng kêu nga, hài tử sẽ khóc. Mỗ cao quý công tử chỉ có thể câm miệng, ở trong lòng yên lặng rơi lệ, như vậy nhật tử khi nào là cái đầu, trộm ngắm mắt nàng cao ngất bụng, âm thầm cắn răng, nhanh nhanh. Chỉ cần đứa nhỏ này sinh ra, hắn khiến cho nàng triệt triệt để minh bạch, hắn là nàng nam nhân. Nhưng là, ai có thể nói cho hắn, này còn lại tháng năm, còn như thế nào ngao a? Mỗ cao quý công tử không thể nhịn được nữa, rốt cuộc phát ra một tiếng than thở, ô hô ai thai. Mà dựa vào trên người hắn Triệu Giao, lười biếng mà trở mình. Bên miệng tràn ra một mạt ngọt ngào cười trộm lại bắt đầu mùa đông. Tiểu viện vài cọng hồng mai khai đến rất tốt, trắng xóa một mảnh trung, một mạt màu đỏ có vẻ nghịch ngợm diễm lệ. Công tử Kỳ đứng ở trên hành lang, nhỏ vụn tuyết bay xuống tiến vào, nhợt nhạt bạch, cùng hắn quần áo hòa hợp nhất thể, hắn giống như là cái ôn nhuận người tuyết, nhàn nhạt cười. Lại quá không lâu, bọn họ liền phải tới đi. Công tử Kỳ nhìn kia cây hồng mai, thấp thấp mà nỉ non. Đúng vậy. Trả lời chính là A Bảo. Nhiều năm trôi qua, cũng không biết bọn họ đến tuột cùng như thế nào. A Bảo cười nói, công tử nhiều lo lắng. Kia công tử chợt đem tỷ tỷ phùng ở lòng bàn tay, hai người cảm tình thực hảo, nghe nói sớm chút năm lại sinh một tử. Là ta nhiều lo lắng, nhưng mỗi lần nghe được lời như vậy, ta liền nhiều một phân an tâm. Công tử Kỳ nhẹ nhàng mà cảm khái, trên mặt hiện lên một mặt thấy không rõ rõ ràng thần sắc. A Bảo hoàn toàn xem ở trong mắt. Nhiều năm trôi qua, thế sự vô thường. Tần Vương với năm kia đột nhiên trọng chứng, bất hạnh ly thế, chỉ chờ công tử quân cái này bụng, các vị đại thần tự nhiên ủng lập công tử quân vì vương, nhưng e ngại công tử quân quá mức tuổi nhỏ, cũng đồng thời từ tông thất chúng tuyển một vị nhiếp chính đại thần, cho rằng đế sư. Lúc ấy Tín Dương quân đã tuổi già, trải qua lặp lại châm trước, cuối cùng gõ định rồi công tử Kỳ. Theo A Bảo biết, công tử cũng không nguyện ý đương cái gì nhiếp chính đại thần, sau lại Tín Dương quân cùng công tử trắng đêm tâm tình, lúc này mới làm công tử gật đầu. Hắn nguyên tưởng rằng là hai phái đấu tranh, quân thượng muốn công tử gánh vác khởi thịnh vượng tông thất trách nhiệm đâu, sau lại mới biết, công tử làm như vậy, đơn giản là vì tỷ tỷ. Chỉ cần công tử ở triều đình một ngày, những cái đó dựa vào quân công thượng vị tân phái quý tộc, liền không có nửa phần cơ hội hưng binh tấn công Chu Quốc. Triều đình việc, gợn sóng quỷ quyệt, công tử tuy tính tình ôn hòa, nhưng Tín Dương quân gia thần nhóm cũng không phải là ăn chay, hai phái đấu tranh không ngừng, nhưng cũng tưởng an không có việc gì. Mấy năm nay Tần Quốc không có hưng binh, vẫn luôn ở tích tụ thực lực, ở lục quốc bên trong, nghiễm nhiên là đệ nhất đại quốc. Trung quanh mấy quốc mỗi phùng niên hạ, đều sẽ phái đặc phái viên triều hạ, mà nay niên đại biểu Chu Quốc, đúng là Chu Quốc một tay che trời công tử trợn. A Bảo lắc đầu cười, đặc phái viên triều hạ nào có không ở trong cung chính điện, công tử lần này cố tình xử tính tình, tuyển hắn nhà riêng. Cũng may triều thần ngại về công tử thế lực, cũng không dám nói thêm cái gì. Công tử, người đã đến. Quản gia tới báo. Công tử Kỳ đôi mắt phút chốc lượng, hắn nhàn nhạt gật đầu, ánh mắt không tự giác mà liếc hướng về phía hành lang gấp khúc nơi tận cùng, ôn nhuận khuôn mặt hiện lên một tia khó được khẩn trương. A Bảo dưới đáy lòng bất đắc dĩ mà thở dài, mấy năm nay trong triều có không ít đại thần vì công tử tìm kiếm mỹ nhân, đều bị công tử nhất nhất từ chối, công tử chỉ nói, Kỳ trong lòng chỉ có Vong Thê một người, thật không muốn lại cưới. Cái kia Vong Thê, chính là năm đó tỷ tỷ giả trang. Thái độ chi ngạnh, nhất thời làm cho những cái đó các đại thần hạ không được mặt bàn, tự kia lúc sau. Vì công tử tìm kiếm thị thiếp người cũng càng ngày càng ít. Vì thế Tín Dương quân còn nổi trận lôi đình, công tử cũng vẫn là không quan tâm, như cũ cô độc một mình. Không thể tưởng được nơi này còn giống như trước đây. Một người cảm khái. Hừ, ngươi từ trước liền ở chỗ này cũng nam nhân khác phong hoa tuyết nguyệt quá. Một người khó chịu. Ngươi nói bừa cái gì? Một người trứng mắt. Cũng không phải là sao. Ngươi xem mãn viện hồng mai, loại này hồng mai chỉ có Chu Quốc mới loại đến ra tới. Không thể tưởng được ở Tần Quốc cũng có thể, xem ra này chủ nhân chính là hoa không ít tâm tư Nga. Một người không dao động, liếc xéo vài lần, âm dương quái khí ngữ điệu trùng, tán chua lòm hương vị. Hai người vòng qua hành lang gấp khúc, Á Bảo kinh hỉ mà hô, a, là tỷ tỷ. Công tử Kỳ trong lòng vui vẻ, cũng tưởng tiến lên, gặp được nàng phía sau người nọ thị uy dường như ánh mắt, đồng nhiên cũng ý thức được chính mình thất thố, khỏe miệng liệt cái chua xót cười, an tĩnh mà đứng ở tại chỗ. Á Bảo. Triệu Giao hồi lâu không thấy cố nhân, trong lòng vui mừng vô cùng, từ trên xuống dưới đánh giá hắn trong chốc lát, liên tục khen. Hiện giờ A Bảo, thân hình thon dài, bên hông bội kiếm, càng giống cái khí phách hăng hái thiếu niên nhi lang. Ha ha, A Bảo hiện tại là Tần Quốc có thể đếm được trên đầu ngón tay kiếm khách. Công tử Kỳ chậm rãi bước tiến lên, với Triệu Giao ánh mắt đối diện. Mấy năm không thấy, Triệu Giao đã làm mẹ người, sắc mặt hồng nhuận, trổ mã đến càng thêm vũ mị. Mà bên người nàng công tử trợn. Cũng tất cả thối lui thiếu niên âm nhu, hiện ra nồng đậm oai hùng chi khí, xem ra mấy năm nay, nghe đồn công tử chợt thành Chu Quốc sau lưng quân chủ, lời này là không giả. Hắn mỉm cười hỏi, hồi lâu không thấy, hết thể còn hảo. Kia không có gì đặc biệt một câu, bao hàm quá nhiều. Triệu Giao trong mắt lệ quang điểm điểm, có chút nghẹn ngào mà nói, thực hảo, ta thực hảo. Công tử, đa tạ ngươi ngay lúc đó chiếu cố. Một bên cơ hốt nhìn không được, cường thế mà ủng nàng nhập hoài, dùng hai người nghe được đến thanh âm. Nghiến răng nghiến lợi mà nói, hử, mang ngươi tới phía trước ngươi nói gì đó. Hiện tại làm cho phu quân của ngươi mặt tưởng nam nhân khác. Buổi tối còn có nghĩ ngủ, ân. Kia thanh trêu chọc ý vị ân, nhợt nhạt mà bay vào nàng trong thai, thoáng chốc nàng sắc mặt đỏ lên, duỗi tay ở hắn bên hông xoay một phen. Cái gì nam nhân khác? Đó là công tử Kỳ A. lại nói nàng bất quá cửu biệt gặp lại, có chút cảm động thôi, cái này Cơ Hốt ta, thật là càng ngày càng nhỏ khí. Nàng tức giận mà trợn trắng mắt. Cơ Hốt hơi hơi nâng cằm lên, thần sắc nhàn nhạt, bản công tử nữ nhân, có thể nào không tốt. Kia phó ngươi đừng đánh ta nữ nhân chủ ý bộ dáng, Doanh Kỳ thấy, hơi nhấp khỏe miệng cười, là Kỳ nói lỡ. Hắn mới vừa nói xong, liền thấy từ bọn họ sau lưng, hoảng ra hai cái nho nhỏ đầu. Một nam một nữ. Nữ hài muốn lớn tuổi chút, tươi đẹp đáng yêu, đặc biệt là một đôi đen lung liếng trong mắt, cực kỳ giống mẫu thân của nàng. Nàng tò mò mà nhìn thoáng qua chính mình, không chút nào che giấu mà hoa một tiếng, thò qua thân, học giả nói nhỏ bộ dáng, cùng bên cạnh tiểu nam hài lẩm nhẩm, tiểu quyết, mau xem, người này thế nhưng so phụ thân còn phải đẹp a. Doanh Kỳ cười khổ, đứa nhỏ này chẳng lẽ không biết, nàng như vậy tiếng nói, đã sớm thiên hạ đều biết sao. Cơ Hốt sắc mặt tối sầm, nhà mình nữ nhi quá không ánh mắt, này công tử Kỳ nào có chính mình đẹp. Triệu Giao nhân cơ hội từ hắn trong lòng ngực trồn ra. Danh gọi tiểu quyết nam hài nhàn nhạt liếc mắt một cái, hiển nhiên đối đẹp Doanh Kỳ không có gì hứng thú, hết sức chuyên chú mà chơi trong tay món đồ chơi. Phanh! Kia tiểu nữ hài tức giận mà đánh tiểu quyết một quyền, Doanh Kỳ có chút kinh ngạc, lại xem bọn họ hai người ánh mắt, tựa hồ đối cảnh tượng như vậy không chút nào xa lạ. Tiểu tử thúi, ngươi thế nhưng làm lơ ngươi trưởng tỷ ta. Trưởng tỷ! Tiểu quyết đáng thương hề hề mà mếu máo. Chính là trưởng tỷ ngươi trên đường rõ ràng nói qua làm ta câm miệng, còn mệnh ta làm tốt này chỉ tiểu cung, nói không làm xong liền không cho ta cơm ăn. Ta vì trưởng tỷ, cũng không dám chậm trễ, hiện tại trưởng tỷ còn tiểu quyết nước mắt lưng tròng. Cái này động tác làm Triệu Giao khỏe miệng vừa kéo, nàng liếc hướng về phía Cơ Hốt, ý tứ dường như lại nói, con của ngươi, thật đúng là giống ngươi. Cơ Hốt mị nhãn một trọn, không có biện pháp à, bản công tử như thế mỹ mạo, nếu không lợi dụng, mới là phí phạm của trời a. Lại nói, đối phó nữ nhân, chiêu này thật là thử lần nào cũng linh. Nữ hài nhìn nhà mình nhìn như ngây ngốc, kỳ thật hồ ly giống nhau đệ, lại nhìn phiêu nhiên như tiên công tử Kỳ, mặt đỏ lên, buồn bực mà chạy ra. Ai, tiểu mạn đừng chạy a. Triệu Giao bất đắc dĩ mà vỗ trán, này tiểu mạn nóng giận chính là không quan tâm, rốt cuộc nơi này là Tần Quốc, cũng không thể gặp rắc rối a. Doanh Kỳ nhẹ giọng an ủi, yên tâm, sẽ không có việc gì. Hắn đi lên vài bước, ôn nhu nói, đông viện tân tạc suối nước nóng, hiện nay thời tiết rất lạnh, ngươi một đường từ Chu Quốc tới rồi. Nghĩ đến cũng mệt mỏi, đợi khi tìm được hài tử, cùng đi thả lỏng hạ đi. Triệu Giao gật đầu, ân, hảo. Nói xong, Doanh Kỳ ngăn cản Cơ Hốt đường đi, thấp giọng nói, công tử, mượn một bước nói chuyện. Hắn làm cái thủ thế, chung quanh nữ nô cùng hộ vệ đồng thời lui ra. Cơ Hốt cũng biết tiếp theo muốn đàm luận sự, thu liêm thần sắc, thay nghiêm túc miệng lưỡi, nói đi, rốt cuộc chuyện gì. Ngươi tuy muốn gặp Giao Nhi một mặt mới an bài mới này, nhưng nếu không có mặt khác nguyên nhân, không nói cái khác. Chỉ bằng ngươi hiện tại địa vị, cũng không có khả năng không hề cố kỵ mà hành sự. Doanh Kỳ thở dài, chua xót cười. Nay trong đó đương nhiên là có khác lý do, nhưng nếu nói hắn nhất tưởng, chính là thấy thượng một mặt, nhưng có người tin. Hắn thu thập tâm tình, dị thường nghiêm túc hỏi, công tử, nàng đối với ngươi có bao nhiêu ái? Ta thật không biết. Doanh Kỳ hơi hơi sửng sốt, nhưng thấy Cơ Hốt trong mắt hiện lên ôn nhu, rốt cuộc có bao nhiêu, ta cũng không biết như thế nào cân nhắc, ta chỉ biết không có nàng. Ta cũng không có sống thêm ý nghĩa. Hảo, ta hy vọng công tử nhớ kỹ ngươi lời nói, bởi vì, ta tiếp theo muốn nói, đúng là cùng này có quan hệ. Hắn xoay người, thanh âm bên trong có chút vài phần lãnh ngạnh gió nhẹ tiệm khởi. Trong viện tuyết chậm rãi bay xuống. Hai người đứng ở trên hành lang, ánh mắt dừng ở những cái đó nho nhỏ đồng tuyết thượng, lặng im hồi lâu. Doanh Kỳ thanh âm, tại đây phân an tĩnh trung truyền đến, nói vậy công tử chợt cũng biết Tần Quốc hai phái chi tranh đi. Cơ Hốt nhíu mày, lại gật đầu. Tinh chờ công tử Kỳ chậm rãi nói tới, Tần Quốc triều đình chia làm mới cũ hai phái, đấu tranh kịch liệt. Mấy năm nay, ta tuy tận lực đàn áp, nhưng tân phái quý tộc rốt cuộc là không cam lòng với hiện trạng, một ngày nào đó, sẽ hưng binh tấn công Hàn Quốc. Ta minh bạch. Cơ Hốt banh mặt, trầm thấp mà nói. Hiện giờ công tử Kỳ bằng vào nhiếp chính đại thần địa vị, mới đến ngăn chặn ngao ngoe dục dịch tân phái quý tộc, nhưng đã không có chiến trường tắm máu chiến đấu hăng hái, tân phái quý tộc là không có cơ hội thăng quan thêm tước. Mà Tần Quốc trải qua mấy năm tích tụ, đã là có thể nói đệ nhất đại quốc, một khi những cái đó tân phái quý tộc có bùng nổ ngày đó, nhất định huyết bắn lục quốc. Chu Quốc tự nhiên không thể may mắn thoát khỏi. Cơ Hốt nhàn nhạt mà xua tay, xoay người mà đi, yên tâm, ngươi suy nghĩ sẽ không phát sinh. Chu Quốc đối ta mà nói cũng không như vậy quan trọng, mấy năm nay, ta cũng mệt mỏi, cũng là thời điểm đi nơi nơi đi một chút. Như vậy tốt nhất. Doanh Kỳ nhẹ nhàng cười. Cơ Hốt trải qua hắn bên người khi, đôi mắt híp lại. Tiến đến hắn bên người, đệ thấp thanh âm hỏi, kỳ thật ngươi trong lòng vẫn là không có quên nàng đi. Thoáng chốc, Doanh Kỳ cả người sửng sốt. Ở triều đình mấy năm, đối mặt đối thủ cũng có thể bình tĩnh hắn, giờ phút này lại mặc cho kia cổ bị nhìn thấu quẫn bách hơi hơi ập lên trong lòng. Mà hắn cái này biểu tình, cũng vừa lúc bị Cơ Hốt thu hết đáy mắt. Cơ Hốt hiểu rõ cười, khoe miệng hơi hơi giơ lên, rất có vài phần đắc ý mà nói, à, đáng tiếc, nàng là của ta. Dứt lời, nên ngang mà đi. Ở vòng qua hành lang gấp khúc sau, hắn tùy tay gọi tới cái nô lệ, hỏi, phu nhân đâu? Nô lệ trả lời, hồi công tử, phu nhân đang ở đông viện suối nước nóng nội. Suối nước nóng. Vừa nghe đến này chữ, Cơ Hốt lập tức nghĩ tới một bộ mỹ nhân ra tắm tiểu diễm hình ảnh. Hắn đôi mắt nheo lại, dưới chân sinh phong tựa mà hướng tới đông viện đi đến. Biên đi còn biên phân phó, không chuẩn ra tiếng, miễn cho quấy nhiễu. Mà lúc này, đang ở cùng nhà mình nữ nhi trói buộc phao suối nước nóng Triệu Giao, căn bản không biết ngoài cửa, có chỉ sắc lang đang ở tới gần. Triệu Giao ôm tiểu mạn, dùng ngón tay chải vớt nàng tóc dài, đống nhiên phát hiện, trong lòng ngực tiểu mạn ngơ ngác xuất thần, nàng tò mò mà di thanh, làm sao vậy, suy nghĩ cái gì? Cái này nữ nhi cũng không phải là nàng cái kia ông cụ non nhi tử, ngày thường nhất hoạt bát hiếu động, như thế nào hôm nay giống thay đổi cá nhân dường như, miệng đô đô, đầy mặt tâm sự. Không có gì. Tiểu mạn xẹt một chút từ Triệu Giao dưới thân trượt xuống, ghé vào bên cạnh ao, thịt mút mút cẳng chân có một chút không một chút mà vùng vẫy thủy. Triệu Giao lười nhác mà nhắm mắt, chui vào trong nước, không nói liền tính. Ai, đối phó cô nàng này, phải làm lơ. Quả nhiên, một lát, nàng liền không chịu nổi tính tình, thăm dò lại đây. Ấp úng mà nói, mẫu thân, cái kia Bạch Y công tử chính là công tử Kỳ. Ân, công tử Kỳ. Tiểu mạn nhẹ nhàng niệm một lần, chớp mắt mắt to, hắn chính là mẫu thân thường niệm khởi công tử Kỳ A, không thể tưởng được như vậy đẹp. Hư. Triệu Giao vươn ra ngón tay đè lại nhà mình nữ nhi miệng, phụ thân ngươi keo kiệt nhất, cũng đừng nói đi ra ngoài A. Tiểu mạn cái hiểu cái không gật đầu, hình như là như vậy, phụ thân mỗi lần nghe được công tử Kỳ tên, giống như là chỉ bị giẫm cái đuôi miêu. Lúc ấy nàng còn không có không biết công tử Kỳ rốt cuộc là ai, đi hỏi nhà mình tiểu đệ nhắm mắt đáp, tóm lại là cái nam nhân bái, hẳn là không ta đẹp. Nàng phi thanh, tới rồi hiện tại mới nhìn thấy, cái kia đối mâu thân mà nói đặc biệt người, thế nhưng là như thế này ôn nhuận nho nhã, một bộ bạch tí hề, phảng phất trích tiên. Kia, công tử Kỳ có hay không cưới vợ, hoặc là thiếp thị linh tinh. Vấn đề này như là chạm đến tới rồi cái gì, Triệu Giao buông lỏng tay ra, lắc đầu, thấp thấp mà nói. Không có. Tiểu mạn ánh mắt sáng lên, cười hì hì, mẫu thân, ta không nghĩ phao. Nga. Triệu Giao hoàn hồn, cười nói, kia cũng hảo, lại đây, ta giúp ngươi tẩy tẩy. Tiểu mạn đột nhiên mặt đỏ lên, ghé vào bên cạnh ao vẫn không nhúc nhích, hai mắt trừng đến như chuông đồng, không cần, ta trưởng thành. Mới không cần mẫu thân giúp ta tẩy đâu. Nói xong, mông nhỏ uốn éo, thịt mút mút tiểu thân thể vừa dẫm, bay nhanh mà lên rồi. Mặc xong rồi quần áo sau, nàng ho nhẹ thanh. Tiểu quyết gia hỏa này, không ta nhìn liền sẽ gặp rắc rối, nói không chừng hắn hiện tại liền ở đùa giỡn nữ nô. Ân ân, ta đi xem. Thấu một tiếng, nàng liền biến mất. Mà ở Tây Viện An An phận phận thưởng thức cảnh tuyết cơ quyết, hung hăng mà đánh mấy cái hát xì. Triệu Giao ngây ngốc, đứa nhỏ này, là làm sao vậy? Như thế nào hôm nay quái quái? Bất quá bên ngoài có nữ nô đi theo, tiểu gia hỏa kia tính tình nhưng lớn đâu, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì, liền nhắm mắt. Thoải mái dễ chịu mà ngâm mình ở suối nước nóng chung. Một lát, có tiếng bước chân, có chút rồn rập. Triệu Giao hơi hơi mỉm cười, như thế nào, lạc đường. Có lẽ là ngâm mình ở suối nước nóng chung lâu rồi, nàng thanh âm cũng nhiễm vài phần mềm mại mị mị ngữ điệu, nhẹ nhẹ nhu nhu, mang theo vài phần liêu nhân men say. Phía sau tiếng bước chân càng lúc càng nhanh. Giúp ta ấn ấn đi. Có chỉ bàn tay tới, ấn ở nàng mượt mà đầu vai, tiếp theo theo nàng sườn quai xanh chậm rãi trượt xuống, bàn tay to một trường. Nhẹ nhàng mà bắt được nàng mềm mại. Triệu Giao trước ngực hơi hơi ăn đau, dặn dò ra tiếng, nghiêng người khi, đối thượng một đôi sáng ngời đôi mắt, là Cơ Hốt. Nàng bất động thanh sắc mà hướng trong nước toàn đi, không hề tự tin hỏi, sao ngươi lại tới đây? Đều nói hảo. Như thế nào sẽ nhanh như vậy? Hai nước công việc, như thế nào cũng nên nói thượng mấy cái canh giờ mới là. Sớm biết rằng nàng liền không phao cái gì suối nước nóng, xem hắn như vậy, dường như mấy tháng không ăn đến thịt lang. Cơ Hốt thả lỏng trong tay lực đạo. Rất nhỏ mà xoa biên ở nàng bên thai thổi khí, bởi vì ta tưởng ngươi à, cho nên đương nhiên đến nhanh. Nga nga. Làm sao vậy, ngươi giống như có điểm thất vọng. Hắn nhướng mày, không nghĩ ta. Nào có. Cơ Hốt túi người, ở môi nàng nhẹ nhàng một hôn, ta cũng tưởng ngươi, cho nên hắn rộng mở buông tay, thong thả ung dung mà cởi bỏ quần áo. Kia thon dài ngón tay, một tầng tầng mà đẩy ra phức tạp quần áo, suối nước nóng trung tán sương mù, mông lung, hắn chân bóng thân hình một tấc tấc bày ra, gần như thong thả động tác, lại dị thường trêu chọc. Triệu Giao trong mắt bắt đầu loạn phiêu. Cứ việc không phải lần đầu tiên nhìn thấy thân thể hắn, nhưng như vậy không chút để ý mà khiêu khích, lại là đầu một hồi. Nàng đỗng nhiên cảm thấy, này suối nước nóng thủy, có chút quá mức nóng rực. Chỉ còn lại có một kiện gần như trong suốt trung y rỉ. Hắn nhướng mày cười, bùng một tiếng nhảy vào trong ao, bắn nổi lên vô số bọt nước. Kia kiện hơi mỏng trung y rỉ giờ phút này thùng rông kêu to, kê sát hắn gầy nhưng rắn chắc thân hình, Triệu Giao thực không biết cố gắng mà nuốt nước miếng, gương mặt đỏ cái thấu. Ước ngượng ngùng thật là khó chịu, Giao Nhi giúp ta cởi áo. Triệu Giao biết đó là cái bẫy dập, đồng nhiên nàng ánh mắt ngắm hắn cao cao phồng lên giữa hai chân, trong đầu hiện lên một cái xấu xa ý niệm. Nàng ngọt ngào cười, hảo a. Cơ hốt lông mày một tủng, ú, từ trước đều chỉ có đem nàng lột sạch sẽ, hung hăng ngăn chặn nàng, nàng mới có thể miệng mềm xuống dưới. Hôm nay là làm sao vậy, như vậy chủ động. Bất quá khó được hưởng thụ một hồi, hắn cũng lười đến so đo. Triệu Giao bơi qua đi, tay nhỏ lung tung mà ở trên người hắn vuốt, Cơ Hốt nhắm mắt dựa vào bên cạnh ao, không dao động bộ dáng. Nàng ngón tay nhẹ nhàng ở hắn trước ngực họa quyền quyển, thứ lạp một chút, đại khí mà xé mở kia kiện trung y liề, nàng linh hoạt cái lưỡi, cũng tùy theo bao trùm ở hắn hồng mai thượng. Nàng hôn dọc theo hắn ngực một đường mà xuống, thỉnh thoảng lại hàm răng nhẹ nhàng cắn, không ngoan mà để lại điểm điểm vết đỏ. Cơ Hốt thân mình khẽ run, một lát, lại khôi phục như lúc ban đầu. Hắn khỏe miệng mỉm cười, nha đầu này, chỉ bằng điểm này công phu, muốn cho hắn thất thố. Cũng thế, liền nhìn xem nàng như thế nào chơi đi. Hắn duỗi tay, bắt được một đoàn mềm mại, mềm nhẹ trầm về, bên miệng còn lẩm bẩm, ân, từ sinh hải tử sau, nơi này lớn rất nhiều, vuốt cũng càng thoải mái. Cắn đi lên thời điểm, giống một đoàn mềm mại đông. Ngươi, ha ha. Triệu Giao đấm hắn một chút, vòng hắn vòng eo, lầu bầu câu, ngươi ngồi trên đi đâu. Cơ Hốt thoải mái hảo phóng gật đầu, hảo. Dù sao lượng nàng cũng chơi cũng không được gì. Chờ hắn ngồi trên đi sau, hai người tư thế đã xảy ra xảo diệu biến hóa, hiện tại Triệu Giao vòng hắn vòng eo, mặt đối diện, là hắn giữa hai chân. Kia một khắc, hắn tựa hồ dự kiến tới rồi cái gì, hầu kết trên dưới lăn lộn. Mà cái kia động tác, đại đại lấy lòng Triệu Giao, ngón tay đẩy ra hắn hơi mỏng quần lót, một chút mà thối lui. Kia lửa nóng hoàn toàn mà bại lộ ở trước mắt, đạn ở nàng trên mặt, hồng nhạt đỉnh tràn ra đục bạch chất lỏng, nàng đảo hít vào một hơi, một hồi lâu mới chấn định xuống dưới. A. Hắn đã động tình A. Sự thật này làm nàng rất là sung sướng, vì thế nàng cúi đầu. Tế nhu sợi tóc buông xuống, phất quá hắn mẫn cảm đỉnh, ngay sau đó, một cái ấm áp xúc cảm đánh út lại, hắn nhịn không được nghẹn ngào mà than nhẹ ra tiếng, ách thiên A, là nàng ngôi, nàng cư nhiên. Kia trương cái miệng nhỏ ngậm lấy cực đại đỉnh, có lẽ là quá lớn, nàng khó chịu mà rời khỏi một chút, sửa dùng cái lưỡi, nhẹ nhàng mà liếm. Ách, ngươi. Như vậy cực hạn trêu chọc, quả thực làm hắn mau điên rồi. Triệu Giao vòng khẩn hắn eo, mượn dùng hắn lực đạo, chậm rãi ngậm lấy. Kỳ thật nàng đã sớm tưởng làm như vậy, mỗi lần đều là hắn châm ngòi nàng, lần này cũng nên làm hắn nếm thử này hương vị. Ân Ân Cơ Hốt hô hấp hỗn loạn, quả thực mau bị lăn lộn đã chết. Liên ở hắn sắp tới đỉnh điểm khi, kia ấm áp cảm giác nháy mắt biến mất. Hắn thở hổn hển, khó hiểu mà nhìn nàng. Chỉ thấy nàng ngẩng đầu, bị sương mù vượng nhiễm mê ly đôi mắt, đưa tình mà nhìn hắn, hơi hơi mấp máy môi đỏ đô lên, ủy khuất mà nói, miệng toan. Kia ngụ ý là, không nghĩ làm. Những việc này, về sau ngươi không cần làm, ta luyến tiếc. Cơ Hốt buồn không nghĩ mệt nàng, nhưng là ở hắn vào nước thời khắc đó, đồng nhiên bắt giữ tới rồi nàng đấy mắt bay qua một mặt thực hiện được chi sắc. Hắn lông mày một trọn, kia chỉ vỗ về má nàng tay lập tức ôm lấy nàng eo, hảo chơi sao? Ngươi nói cái gì? Nàng ngay vô tội mắt hỏi. Nếu ngươi như vậy vất vả, vi phu cũng không hảo cô phụ ngươi mới đúng. Hắn dán nàng lỗ thai ái muội mà thổi khí. Sau đó bá mà một tiếng, đem nàng từ trong ao vớt lên, bối trên vai. Ý thức được không ổn Triệu Giao lên tiếng kêu to, á á á, ngươi phóng ta xuống dưới a. Kêu a, lại kêu đến lớn tiếng chút. Hắn tả tà cười, đi tới sụp biên, thô lỗ mà đem trên vai người hướng giường một ném. Triệu Giao liền bỏ mang lăn. Cơ Hốt đứng ở giường biên, ánh mắt thật sâu. Sau đó, nàng ngắm tới rồi nào đó dựng đến lao cao đồ vật, gân mạch dữ tợn hiện ra, nàng nuốt nước miếng, cười hắc hắc, đừng như vậy a. Nói như thế nào ta cũng hầu hạ ngươi một hồi a. Cơ Hốt vừa đi vừa cười, đã biết, cho nên ta sẽ thực nhẹ. Triệu Giao lột bột một tiếng, lời này như thế nào nghe đều không giống như là thật sự. Hầu nghi hết sức, chỉ cảm thấy một chân mắt cá bị hắn bàn tay to dùng sức chế trụ, nàng còn không kịp phản kháng, sau lưng người liền thật mạnh phủ lên. Hai chân bị mở ra, ngay sau đó một cái nóng bỏng đồ vật đỉnh nhập, nhẹ nhàng đi vào, lại chậm rãi rút ra, chính là không cho nàng tận hứng. Ân ân, nàng khó chịu mà xoắn thân mình. Tới rồi hiện tại, nàng xem như biết, câu kia thực nhẹ có ý tứ gì. Làm sao vậy? Người nào đó thở dốc cười. Ngươi cố ý. Ta lại làm sao vậy? Hắn hướng nàng mẫn cảm điểm dùng sức một chọc. Thoáng chốc, nàng cả người hơi run, sủi lơ ở trên giường, chỉ có thể hữu khí vô lực mà rên rỉ, mau nàng cơ hồ mang theo khóc nức nở mà nói. Cơ hốt giữa trán thấm ra mồ hôi mỏng, thấp thấp cười, hảo. Hắn thân mình đè thấp, phúc ở nàng trên người, bắt đầu rồi công thành đoạt đất. Hai cụ thân hình dây dưa, phảng phất mạn đằng, phân không rõ lẫn nhau. Những cái đó tô mị tiểu xuyễn, từ nàng giữa môi nhất nhất tràn ra, này cực hắn hoan, dù, một mảnh tiểu diễm, nhiệm đến một thất sinh xuân một phen vui sướng tràn trề lúc sau, hai người gắn bó, lẳng lặng mà dựa vào cùng nhau. Cơ hốt điều chỉnh cái tư thế, nghiêng người ôm Triệu Dao, xả qua một bên chăn cái ở hai người trên người, có một chút không một chút mà vỗ về nàng trần trụi tinh tế sống lưng. Nửa ngày, hắn tàn lưu xa ách thanh âm từ từ mà truyền đến, lần này, chúng ta không cần đi trở về. Ngươi đây là có ý tứ gì chính chơi tóc Triệu Dao đống nhiên sửng sốt. Hắn cười cười, vòng ở sau đầu tay, không có hảo ý mà vớt nàng eo, đem công tử kỳ những cái đó lo lắng tinh tế giảng thuật biến, thế giới to lớn, chúng ta cũng nên hảo hảo đi xem, có phải hay không. Nói xong, còn méo méo nàng ngông nhỏ, thực hưởng thụ mà mị mắt. Triệu Dao bang một chút xóa sạch hắn móng vuốt, bừng tỉnh đại ngộ, khó trách kỳ sẽ tuyển ở chỗ này, nếu như bị tần quốc những cái đó đại thần đã biết, đích xác sẽ nháo ra không ít chuyện tới. Kỳ. Cơ hốt âm dương quái khí mà lặp lại biến, têu đến thật thân thiết ta. Hắn rộng mở xốp lên tràn, lộ ra giữa hai chân cao cao phồng lên kia đồ vật, âm trầm trầm mà uy hiếp, hử, ở ta trên giường còn nghĩ nam nhân khác. Xem ra là ta không đủ nỗ lực. Ngươi. Triệu Dao đỏ mặt, gia hỏa này là dục thần chuyển thế, vừa mới mới. Như thế nào lại? Không phải ngươi nói trước sao? Nhìn hắn kia dục hỏa đốt người bộ dáng, nàng mềm hạ thanh âm, xấu hổ mà ho khan. Ngươi nghiêm túc điểm, không phải đang nói trở về chuyện sau đó sao? Ta nào có không nghiêm túc? Cơ hốt lông mày nhảy đến lao cao, cực kỳ vô sỉ mà đỉnh đỉnh nàng giữa hai chân, nói à, ta, nhận, thật, mà, nghe, đâu. Cuối cùng dùng sức mà đỉnh đầu, nửa cái đỉnh xâm nhập nàng huyệt khẩu. Triệu Dao không dám động, như vậy rõ ràng cảm giác, phảng phất đều có thể cảm giác được hắn lửa nóng ở bất an mà xôn xao. Thân thể của mình, cũng ở bất chi bất giác trung khô nóng lên. Mắt nhìn ra hỏa này lại muốn rồi, nàng dành trước một bước đứng dậy, cười ở trên người hắn. Thật chủ động. Cơ hốt hơi khàn giọng nói, cười tan thưởng. Triệu Dao tròng trắng mắt vừa lật, ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là muốn hỏi ngươi lời nói mà thôi. A, thật thất vọng, muốn hỏi cái gì, hỏi đi. Hắn vừa nghe không phải lần đó sự, nháy mắt không có hứng thú, lười biếng mà ngáp một cái. Nếu là chúng ta cứ như vậy đi rồi, kia Chu Quốc làm sao bây giờ? Ta là không sao cả. Nhưng ngươi dù sao cũng là Chu Quốc người à, bằng không ngươi đi rồi, chẳng phải là thành Chu Quốc tội nhân. Triệu Dao thao thao bất tuyệt mà nói, một lát, chờ nàng hoàn hồn khi, lại thấy cơ hốt đã hạp mắt, đã ngủ. Triệu Dao khí cổ mặt, dùng sức đấm hắn ngực. Cơ hốt mở mờ mịt vô thố mắt, làm sao vậy? Nửa ngày, hắn lập tức khôi phục thanh minh, muốn làm. Ngươi! Triệu Dao khó thở, gia hỏa này trong đầu rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Không phải. Hắn hơi hơi mềm máu, có chút ủy khuất. Kêu kêu ta tỉnh lại làm cái gì? Thấy nàng liều mạng mà trừng mắt chính mình, hắn lười biếng mà giơ lên một nụ cười, duỗi tay đem nàng ôm vào trong lòng, ha ha, sinh khí. Hắn lại giơ tay tưởng xoa bóp nàng cổ khởi bánh bao mặt, còn không có đụng tới, nàng liền ghét bỏ tựa mà nói, đừng chạm vào. Hắn khó hiểu. Lại nghe nàng bất mãn mà nói thầm, ngươi vừa rồi niết quá ta. Nơi đó. Hắn ra vẻ nghi hoặc, nơi nào? Đừng giả ngu, chính là nơi đó. Hắn cười ha ha. Không đều là chính người thân mình sao? Kia như thế nào giống nhau? Hắn xấu xác cười, bằng không, làm ngươi xoa bóp ta nơi đó cũng giống nhau. Bất quá chính là không biết ta tưởng nơi đó, có phải hay không cùng ngươi tưởng giống nhau? Triệu Dao hừ hừ vài tiếng, dùng sức khắp hắn hành quân lặng lẽ đồ vật, chọc đến cơ hốt hai u kêu lên đau đớn, ngươi thành thật điểm, còn không có trả lời đâu. Ai, nguyên lai là chuyện đó a. Cơ hốt thở dài xong, chậm rãi nói đến. Ở phụ vương năm đó đưa vào ta tần quốc vì hạt nhân sau, phụ vương liền nhận lời với ta, từ đây, ta lại không nợ Chu quốc cái gì. Tần quốc thế cường, há ngăn là Chu quốc, sợ là toàn bộ lục quốc cũng không phải này đối thủ, ta lại không muốn làm cái vang danh thanh sử nhân vật, lại vì sao phải thủ một cái thảm bại quốc gia. Không bằng cùng các ngươi một đạo, du sơn ngoạn thủy, tới tiêu giao tự tại. Tiểu Triệu Giao rất là động dung. Ha ha, đã lâu không nghe được như vậy gọi ta. Ngươi thích nói, ta đây mỗi ngày như vậy gọi ngươi đã khỏe. Cơ Hốt khỏe miệng hơi chịu, vẫn là từ bỏ, bằng không ngươi làm ta như thế nào ở kia hai cái tiểu tử trước mặt lập uy. Triệu Giao ngăn không được cười, cũng là, nếu là Tiểu Mạn đã biết, nàng miệng rộng vừa nói đi ra ngoài, ngày mai chúng ta công tử chợt nhũ danh chính là thiên hạ đều biết. Nói lên cái này nữ nhi, Cơ Hốt cũng có chút đau đầu, đống nhiên hắn hỏi, đúng rồi, Tiểu Mạn đâu? Nàng không phải cùng ngươi ở bên nhau sao? Triệu Giao liếc xéo mắt, lúc ấy gia hỏa này tiến vào thời điểm cái kia vân tâm A, nào có không quan tâm nữ nhi. Lại nghĩ tới Tiểu Mạn mới vừa rồi cử chỉ, nàng mơ hồ cảm thấy, kia hài tử. Có lẽ đi tìm công tử kỳ đi. Suy nghĩ cái gì? Ân ân, không có gì. Triệu Giao xoay người đi ngủ. Tiểu Mạn kia hài tử, sẽ không đối công tử kỳ tổn cái gì ý tưởng đi. Thiên A, nhà mình nữ nhi nếu là thích công tử kỳ, kia Cơ Hốt hắn chẳng phải là muốn điên rồi. Ai, thật hy vọng là chính mình đa tâm biết nữ chi bằng mẫu. Cơ gia Tiểu Mạn chính bước lên tìm kiếm công tử kỳ hành trình. Chỉ chốc lát sau liền tới rồi công tử kỳ sân. Chỉ thấy cổ xưa an tĩnh tiểu viện, ngân trang tố khỏa, ngẫu nhiên có vài cọng hồng mai dò ra, thuần trắng mấy tịnh điểm giữa điểm mặt hồng hào, hết sức tươi đẹp. Tiểu Mạn một mình hạ hành lang, dẫm lên tuyết địa thượng, kéo kẹt thanh âm nghe tới thanh thúy dị thường. Nàng nhón mũi chân tưởng bẻ một chi tới, không nghĩ dưới chân đụng phải một cục đá, thân mình một oai, suýt nữa liền phải té ngã. Còn có sau lưng có người kịp thời mà bám trụ nàng. Tiểu Mạn đảo hít vào một hơi, kinh hồn chưa định mà vỗ ngực, xoay người, đối thượng một trương thanh tuấn thiếu niên mặt, nàng chớp mắt, thanh thúy mà kêu, ngươi là A Bảo ca ca. A Bảo cũng cười, đúng vậy. Đôi tay một thác, ôm nàng đứng ở trên mặt đất, nửa không lưng, nhìn trước mặt còn không đến hắn ngực tiểu nữ hài, lại nhìn xem nàng trong tay bóp nát cánh hoa, ôn nhu hỏi nói, ngươi thích hồng mai? Không, mẫu thân thích, ta cho rằng chỉ có Chu Quốc mới có. Không thể tưởng được nơi này cũng có. Tiểu nữ hải thanh âm, ngọt nhu lại mềm mại, rất là dễ nghe. A Bảo từ trên cây chết một chi, rất có cảm khái mà khe khẽ thở dài. Đây là công tử sớm chút năm trước sai người tái loại, còn hảo, tỷ tỷ là thấy được, bằng không công tử tâm huyết cũng muốn uổng phí. Cái gì tâm huyết? Không có gì. A Bảo lắc đầu, đem một chi hoa mai đưa tới nàng trước mặt. A Bảo ca ca, công tử. Tiểu Mạn đừng đỏ mặt, ngón tay niết ai méo kia phiến vốn là yếu ớt cánh hoa. Công tử ở bên trong đi. Là, công tử đang xem thư. Ở được đến khẳng định đáp án xem, Tiểu Mạn trộm cười, đối thượng A Bảo nghi hoặc ánh mắt, nàng thu liễm thần sắc. Nếu công tử kỳ như vậy ôn nhu, định là không thích sao sao hồ hồ nữ tử, cho nên Tiểu Mạn một sửa từ trước bước đi như bay tư thế, tiểu thoái bộ mà đi tới, tận hiện thuộc nữ bản sắc. Phòng trong, đang ở lật xem thẻ tre công tử kỳ, nghe được nhỏ vụn tiếng bước chân, ngẩng đầu, lại thấy một cái đầu nhỏ dò xét tiến vào, đỏ mặt. Do dự không trước. Doanh Kỳ mỉm cười, trời giá rét, mau chút vào đi. Tiểu Mạn e lệ gật đầu, chậm rãi hoạt động bước chân, ảo thuật tựa mà từ sau lưng một chi hoa mai, trong mắt loạn phiêu mà nói, cho ngươi. Này hoa khai đến thật tốt. Doanh Kỳ duỗi tay tiếp nhận, cắm vào án thượng trong bình. Nhìn đối diện mà ngồi Tiểu Mạn, hắn có một cái chớp mắt thất thần, thần sắc cũng dần dần nhu hòa lên, phảng phất lâm vào một đoạn tốt đẹp trong hồi ức, lẩm bẩm mà thì thầm, ngươi rất giống nàng. Đặc biệt là cặp mắt kia, quả thực là giống nhau như lúc. Phải không? Tiểu Mạn ngoái đầu, nghiêm túc mà suy tư, chính là người khác đều nói ta nhiều giống phụ thân chút. Nhắc tới Khởi Cơ Hốt, Doanh Kỳ không nhịn được mà bật cười, đích xác, ngươi càng giống ngươi phụ thân. Đúng rồi, tên của ngươi gọi là Mạn. Ân, mẫu thân sinh ta thời điểm, chê ta quá chậm, liền cho ta lấy tên này, kỳ thật ta còn có cái nhũ danh. Nga. Này đến khiến cho hắn lòng hiếu kỳ. Tiểu Mạn đứng dậy, tiến đến hắn bên hai. Ngọt ngào mà cười nói, ta nhũ danh kêu Chỉ Chỉ. Doanh Kỳ chậm rãi nhấm nháp tên này, Chỉ Chỉ, thực êm thai tên. Hắn bế lên nàng, an trí ở chính mình bên người, mỉm cười xoa nàng phát, đáy lòng có cái góc dị thường đến mềm mại, nếu là lúc trước nàng chịu lưu lại, như vậy đứa nhỏ này, liền sẽ gọi chính mình một tiếng phụ thân rồi đi. Công tử, tên này ta chỉ nói cho quá ngươi một người Nga. Tiểu Mạn ngước đầu. Đây là vì sao? Hắn cười đậu nàng. Tiểu Mạn đừng đỏ mặt, hừ quay đầu. Công tử như vậy thông minh khẳng định biết, hừ, biết rõ cố hỏi. Doanh Kỳ cứng họng, lần đầu tiên phát hiện thế nhưng đối cái tiểu hài tử chân tay luôn cuống. Nửa ngày, nàng lại xoắn tiểu thân mình, một chút mà qua tới cọ lui nửa ngày, sau đó tay chân cùng sử dụng mà chui vào hắn trong lòng ngực, bản khởi thịt mút mút khuôn mặt nhỏ, làm nũng nói, Chỉ Chỉ muốn ngủ. Hảo, ta đây ôm ngươi đến trên giường đi. Không cần. Này, Tiểu Mạn treo cổ hắn, chính là không chịu xuống dưới. Công tử trên người hương hương, chỉ chỉ thích. Doanh Kỳ thấy thế, cũng không hảo chối từ, liền ôm nàng. Hắn cảm thấy như vậy cảm giác thực kỳ diệu. Trong lòng ngực người, giống như là nho nhỏ Triệu Giao, linh động mắt to, tính trẻ con khuôn mặt, mang điểm nho nhỏ tùy hứng, như vậy ỷ lại hắn. Hắn yên lặng nhiều năm tâm hồ, phảng phất rơi vào cái gì, không bao giờ tựa từ trước như vậy gợn sóng bất kinh. Có bao nhiêu tưởng tái kiến nàng, chỉ sợ chỉ có trời biết. Từ biệt mấy năm, bên người nàng có người làm bạn, cũng là có con trai con gái, nàng rúc vào người nọ trong lòng ngực bộ dáng, thẹn thùng, cười nhạt Doanh Doanh, liếc mắt một cái liền biết là hạnh phúc. Doanh Kỳ thật dài mà thở dài, hắn từng đau khổ chấp nhất với qua đi, cũng tới rồi thời điểm buông tay đi. Công tử, tiểu nữ hải thanh âm thực ngọt thực mềm, Doanh Kỳ cúi đầu mỉm cười, làm sao vậy, không phải nói muốn ngủ sao. Nàng mở to đôi mắt lại minh lại lượng, nào có nửa phần buồn ngủ. Doanh Kỳ cười, cũng không vạch trần. Công tử như thế nào khóc? Hắn sửng sốt. Khóc. Lại chua xót mà nhấp miệng, quả nhiên hài tử đều là sẽ không nói dối, hắn cũng không có khóc ra tới, chỉ là, những cái đó biểu tình đều không chút nào giữ lại mà biểu lộ. Ta chỉ là ở cảm khái, có một số người, có một số việc, bất luận ngươi như thế nào giữ lại, không thuộc về ngươi, chung quy không thuộc về ngươi. Hắn cúi đầu nhìn nàng ngây thơ bộ dáng, nghĩ nàng vẫn là cái hài tử, liền thay đổi nhẹ nhàng miệng lưỡi, chỉ chỉ, ngươi có cái gì muốn đổ vật sao? Muốn. Tiểu Mạn suy tư một lát, đôi mắt phút chốc lượng, thanh âm cao vút, có. Ha ha, có thể nói cho ta sao? Tiểu Mạn cắn môi, mặt đỏ như lấy máu, tựa hạ cái rất lớn quyết định. Doanh Kỳ lắc đầu cười, nếu là cảm thấy khó xử, liền đừng nói nữa. Kia lời còn chưa dứt, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, một con mềm như bông tay nhỏ chẳng phân biệt nặng nhẹ mà triệt hắn khuôn mặt, sau đó nàng tiểu môi bẹp một chút, nặng nề mà hôn xuống dưới. Hắn ngơ ngẩn. Thật lâu sau, duỗi tay sờ sờ kia khối ướt rầm rề địa phương, hắn mới tỉnh ngộ lại đây, chính mình bị một cái tiểu nữ hài hôn. Chi chi thích công tử. Hắn ho nhẹ một tiếng, mang theo trưởng bối từ ái, cười nói, ta chính mình cũng là thích chỉ chỉ. Mới không phải như vậy. Tiểu Mạn nóng nảy, thò qua cái miệng nhỏ tới lại tường hôn, ta là thích công tử, cái loại này thích, chính là cái loại này. Nàng rất là buồn bực, ai, đều do chính mình ngày thường không hảo hảo đọc sách, tới rồi hiện tại liền lời nói cũng sẽ không nói, đành phải gõ đầu mình hả giận. Doanh Kỳ cũng chậm rãi có chút hiểu được. Lúc này, cơ hốt thanh âm cũng tới rồi, hắn bước đi tới, nhìn đến nhà mình nữ nhi vòng công tử kỳ cổ. Một ngụm một cái thân, hắn sát mặt đen, quắc, tiểu mạn, còn không qua tới. Phu thân, lại đây. Ngữ khí lại tăng thêm vài phần. Tiểu mạn lưu luyến không rời mà từ Doanh Kỳ trong lòng ngực ra tới. Công tử, ngươi không cần cưới vợ Nga, phải chờ ta lớn lên Nga. Chi chi 12 tuổi, lại quá mấy năm liền có thể gả cho công tử. Kia ngữ khí quá mức nghiêm túc, Doanh Kỳ cả người một đốn, cười không nổi. Cơ hốt suýt nữa khí ngất xỉu đi, kéo qua nữ nhi, một hồi quả trách, ngươi. Ngươi mới bao lớn? Ngươi cũng biết hắn bao lớn rồi. Chính là, ta hội trưởng đại A. Cơ hốt cảm thấy cùng nhà mình nữ nhi nói không thông, dứt khoát chuyển hướng về phía Doanh Kỳ, đầy mặt mà cảnh giác, sống thoát thoát giống gà mái già hộ tiểu kê tư thế, nàng là ta bảo bối nữ nhi, không chuẩn ngươi đánh nàng chủ ý. Doanh Kỳ gật đầu, đây là tự nhiên. Tiểu Mạn vừa nghe, hoa hoa mà khóc lóc chạy ra. Cơ hốt là nhìn quen nàng chiêu này, cũng không có nhiều ít phản ứng, nhưng Doanh Kỳ bất đồng. Hắn cảm thấy như là làm cái gì chuyện trái với lương tâm giống nhau, biểu tình xấu hổ. Cơ hốt còn tưởng nói cái gì, thấy nơi xa Triệu Giao lôi kéo nữ nhi tay chậm rãi đã đi tới, giờ phút này, tiểu mạn cảm khẽ nhếch, toàn là phó tiểu nhân đắc chí bộ dáng. Hắn ra mặt vừa kéo, có loại dự cảm bất hảo, nha đầu này, sẽ không hướng Giao Nhi mật báo đi. Xong rồi, từ Giao Nhi trong ánh mắt, hắn đã có thể tưởng tượng đến, bẻ đi mấy ngày, hắn là muốn thủ thân như ngọc. Hai người một lớn một nhỏ. Ánh mắt sắc bén mà giằng co. Nha đầu thúi, ngươi dám mật báo. Phụ thân là cái đại phôi đản, làm gì không cho ta thích công tử. Hắn là cái lao nhân. Vậy ngươi cũng là. Đương trưởng mấy người chỉ cảm thấy kỳ quái, bọn họ đây là ở. Trọi gà mắt. Chờ đến kia hai người phục hồi tinh thần lại thời điểm, Triệu Giao đã cùng Doanh Kỳ thân thiết mà bắt chuyện lên, kia hai người gấp đến độ đều phải dậm chân. Ngươi làm gì không nói sớm. Hai người đem họng súng nhắm ngay Phong Khinh Vân đạm cơ ra tiểu quyết. Cơ gia tiểu quyết chậm rãi buông trong tay tiểu cung, nửa ngày, mới chậm gì gì mà cười nói, phải không? Ta còn tưởng rằng các ngươi cố ý cho mẫu thân chế tạo ôn chuyện cơ hội đâu. Cơ hốt rất muốn hụt máu, cái này hồ ly nhi tử, nhất định không phải hắn. Tiểu mạn dành trước một bước bước vào, liền ở nhào vào công tử kỳ trong lòng ngực thời khắc đó, thân mình bỗng nhiên một nhẹ, bị chính mình phụ thân một chút khiêng ở trên vai. Cơ hốt lại kéo Triệu Giao, hừ nhẹ, đi rồi. lại một tay kéo qua nhi tử, một đường nên ngang mà đi. Triệu Giao là chưa nói cái gì, bên miệng nhấp ý cười, máng, ngươi chân ái ghen. Ừ, ta là không tới, sợ là nữ nhi cũng chưa. Đoàn người chung, thống khổ nhất không gì hơn tiểu mạn, nàng bi phẫn mà điên hai chân, ghé vào cơ hốt đầu vai, gân cổ lên hô to, công tử à, ngươi không thể cưới vợ à, nhất định phải chờ ta a a a a. Thanh âm tiểu gì lảnh lót dũng cảm, là mới vừa nâng chung trà lên doanh kỳ tay một run run, ầm một tiếng, đánh nát một con tốt nhất ngọc ly. A Bảo nghe nói, vội vàng tiến vào, lại thấy nhà mình công tử ra mặt hơi chịu, kinh hoàng thất thố mà từ vị thượng đứng dậy, vội vàng phân phó nói, mau đi chuẩn bị hạ, ta lập tức muốn chạy về Hàm Dương. Dứt lời, hắn phi cũng tựa mà biến mất, dư lại không biết đã xảy ra chuyện gì A Bảo. Mà lúc này Cơ Hốt toàn ra, cũng vừa tới rồi phủ trước cửa. Bị ném nhập trong xe ngựa tiểu mạn không vui mà xoa cục bột, ê ê a a mà gọi bậy, một bên tiểu quyết thật sự ngồi không yên, bang một chút, thưởng thức ở lòng bàn tay tiểu cung chụp ở trên bàn. Tiểu mạn hoảng sợ, tiểu quyết tính tình nàng là biết đến, ngày thường mở ra vui đùa là sẽ không tức giận, nhưng là một khi sinh khí, kia hậu quả cũng là không dám tưởng tượng. Liền có chút chột dạ hỏi, làm gì? Ta chính là người trưởng tỷ. Rong dài nữ nhân. Ngươi nói cái gì? Muốn đi liền đi, ở chỗ này gọi bậy tính cái gì? Ngươi còn như vậy đi xuống, ta cũng sẽ không thừa nhận ngươi là trưởng tỷ. Tiểu quyết đẩy ra màn xe, mặt vô biểu tình mà bĩu môi, đi nhanh đi, phụ thân ở mẫu thân nơi đó, nhất thời còn sẽ không chú ý ngươi. Tiểu quyết, ta trước kia luôn khi dễ ngươi. Ân, ngày sau không khi dễ, ngươi cần phải thói quen mới là. Tiểu mạn rất lớn cảm động một phen, cười hì hì ôm hắn đầu manh thân, ngươi thật tốt. Tiểu quyết trên mặt hiện lên một mặt nhàn nhạt đỏ ửng, mạnh miệng nói, còn không mau đi, rong dài nữ nhân. Tiểu mạn dùng sức gật đầu, trộm lưu xuống xe ngựa. Mà lúc này, một khắc chiếc xe ngựa Triệu Giao vừa lúc đem một màn này xem ở trong mắt, cảm khái mà cười, nữ đại bất trung lưu a. Cơ Hốt biên thân biên hàm hồ mà đáp lời, rất có vài phần nghiến răng nghiến lợi hương vị, thật không nghĩ tiện nghi lão nhân kia. Công tử kỳ mới bất lão. Ngươi nói cái gì, hắn nơi nào bất lão, hừ. Ha ha, hảo, đừng nóng giận, nếu không, ta lại thân ngươi một ngụm. Ân, kia còn kém không nhiều lắm. Bọn họ gắt gao ôm nhau, nhìn đi xa tiểu mạn, trong mắt lệ quang điểm điểm, chung quy là luyến tiếc ca. Tiểu mạn đối này không chút nào biết đi, chỉ biết lập tức liền có thể bắt được công tử kỳ, trên đời không còn có so này càng vui vẻ sự tình. Tới rồi không người thời điểm, nàng nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to, ha ha, công tử, ngươi liền ngoan ngoan chờ xem đi đi đi đi đi. Sau lại theo A Bảo hồi ức, ngày đó, từ nhỏ mạn hô to lúc sau, công tử ở bên trong xe liên tục đánh một ngày hát xì, không ngừng cảm khái. Tổng cảm thấy muốn phát sinh chuyện gì. Nhưng là A Bảo cảm thấy, so với sau lại công tử bị kia nha đầu mạnh mẽ bá chiếm sau, những cái đó đều không tính cái gì. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com